Phi Thọ chỉ ngây ngốc nhìn xem Lâm Tiêu, không rõ ràng cho lắm. Nhưng này không sao cả, Lâm Tiêu phóng thích ra cái kia một luồng hư vô khí tức, trong nháy mắt dung nhập Phi Thọ thân thể bên trong. Phi Thọ thân thể bắt đầu va chạm, lông bắt đầu chốc ra, khí tức cũng không ngừng tăng cường. Không bao lâu, nguyên bản một thước trái phải cao Phi Thọ biến thành nhất trích 10 thước cao, toàn thân cơ bắp hở ra như nham thạch tạo hình mà thành cơ bắp thọ, nhe răng trợn mắt, lại cũng không còn lúc trước manh thái, ngược lại có loại dữ tợn cảm giác, một đôi tròng mắt u ám đến cực điểm, tựa hồ tàng một phiến hư vô. Chợt, cơ bắp thọ hướng về phía Lâm Tiêu nhe răng trợn mắt, phát ra một tiếng quái dị gào thét, tráng kiện hai chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất lún sâu, bộc phát ra tốc độ nhanh đến kinh người, cuồn cuộn nổi lên chói tai không gì sánh được tiếng rít, trong nháy mắt liền hướng Lâm Tiêu, cánh tay tráng kiện vung lên, như là kéo ra đến cực hạn cường cung, có một cổ kinh người hư vô chi lực tại trên nắm tay ngưng tụ, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Một quyền phía dưới, hư không bị lao đi một phiến. Sơ nhập linh cảnh 6. Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua nhất mạt ngạc nhiên, chợt lại biến mất. Quả nhiên, cùng chính mình suy đoán giống như. Chương 269, hư vô nguyên khí. Sơ nhập linh cảnh thực lực xác thực là so ngụy linh cảnh càng cường hoành rất nhiều, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, khác nhau không lớn, chỉ bất quá, uy hiếp lại rõ ràng tăng cường không ít, hết thảy đều bởi vì hư vô chi lực. Hư vô chi lực đặc tính, Lâm Tiêu cơ bản đã lục lọi ra tới, bị tiêu kích trúng hậu quả, liền hội hóa thành hư vô. Mà hư vô chi lực càng cường, tính chất uy hiếp lại càng lớn. Đồng thời, cái kia nhất đạo sẽ cải biến sinh mệnh hư vô khí tức tại lẹn vào nào đó một cái sinh mệnh thể từ phía sau, thay đổi một cách vô chi vô giác làm cho cái kia sinh mệnh thể thủy biến, trở nên càng thêm cường đại, nhưng bị kích sát về sau, hư vô khí tức thoát ly, tức thì hội mang đi cái kia sinh mệnh thể sinh mệnh chi lực các loại, hóa thành hư vô chi lực, lớn mạnh hư vô khí tức. Nói cách khác, liền chính ta nhượng ngươi biến cường, nhưng sau khi chết hết thể về ta. Bây giờ là sơ nhập linh cảnh cấp độ, nếu là kích sát phía sau, lại lệnh sinh mệnh thủy biến, có thể hay không là linh cảnh nhập môn thậm chí tiểu thành. Lâm Tiêu một kích đánh bay cơ bắp thỏ, một bên suy tư. Cơ bắp thỏ tuy nhiên bị đánh bay, nhưng Lâm Tiêu có ý dưới sự khống chế, cũng không bị kích sát, ngược lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, cái kia vết thương nhẹ đối cơ bắp thỏ mà nói, không có mảy may ảnh hưởng. Cơ bắp thỏ lần nữa quái hống một tiếng, tiếp tục vung quyền giết tới, song quyền liên tục không ngừng oanh ra, giống như một chàng mang theo hư vô chi lực mưa sao trổi giống như đem Lâm Tiêu bao trùm, nhưng Lâm Tiêu nhưng lại tại sát na tránh đi. Không giết, ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Lâm Tiêu phất tay chi gian, kiếm khí mênh mông, lập tức hóa thành kiếm khí lồng giam đem cái kia cơ bắp thỏ vây khốn đứng lên, chợt thu vào nội thế giới trong đó, vận dụng một chút nội thế giới lực lượng đem kia trấn áp trụ. Bất quá một hơi thời gian, Lâm Tiêu liền lần nữa hóa thành kiếm quang phóng lên trời, tiếp tục tìm kiếm chu chính. 6. Hư vô nguyên khí vì cái gì biến mất nhất đạo? Thượng thần thiên bên trong, nhất đạo tựa hồ giàn mua đến cực điểm thanh âm lẩm bẩm lầu bầu tựa như vang lên, tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu. Vừa mới, liền tại Lâm Tiêu đem cơ bắp thỏ nhốt đến nội thế giới bên trong, cái kia nhất đạo hư vô nguyên khí khí tức liền cùng này phương thiên địa ngăn cách, biến mất không thấy. Chợt, nhất đạo như có như không nhưng lại khủng bố đến cực điểm khí tức hoành quét mà qua, ngắn ngủn mấy hơi thời gian liền bao trùm toàn bộ thượng thần thiên, nhưng không có tìm đến cái kia nhất đạo hư vô nguyên khí. Vì cái gì hội biến mất? Giàn mua thanh âm tràn đầy khó hiểu, cũng mang theo mấy phần không cam lòng. 6. Lâm Tiêu khống chế kiếm quang một đường hướng phía trước, tốc độ nhanh chóng, không ngừng tìm Chu Chính hạ lạc. Chu Chính kích phát ra tự thân đại địa thần thể lực lượng, đại địa thần lực tràn ngập, một quyền oanh ra phía sau, nhanh chóng bút đầu, hướng xa xa chạy gấp mà đi. Oanh ra một quyền hung manh đến cực điểm, oanh kích tại nhất trích toàn thần cơ bắp báo tử trên thân lúc, nhưng không cách nào lay động mảy may, ngược lại tự mình băng thoái. Cơ bắp báo tử truy sát Chu Chính, một kích oanh ra, Chu Chính một bước bước ra, xúc địa thành thốn giống như, hiểm chi lại hiểm tránh đi. Bị oanh kích mặt đất, trực tiếp hóa thành nhất đạo hư vô hố động. Là A Chính. Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống ngóng nhìn mà đi. Phát hiện truy sát A Chính cơ bắp báo tử cũng không phải hợp đạo cảnh đỉnh phong, mà là sơ nhập hợp đạo cảnh cấp độ, như vậy thực lực muốn kích sát A Chính tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề, Lâm Tiêu cũng muốn xuất thủ, thế nhưng trong nháy mắt, Chu Chính lại thi triển ra một loại rất đặc biệt thủ đoạn. Đại địa thần thể năng lực ư? Lâm Tiêu thầm nói. Vừa mới cái kia một bước, xúc địa thành thốn tựa như, kỳ thật chính là đại địa thần thể hoặc là nói là đại địa thần lực một loại vận dụng, chân đạp đại địa liền có thể làm đến. Như thế mới nhượng Chu Chính hiểm chi lại hiểm tránh đi. Này thủ đoạn quả nhiên thập phần đặc biệt, có được đại địa thần lực thân thể, thân cận đại địa, chân đạp đại địa lúc có thể có như thế huyền diệu thủ đoạn, như vậy cuồng phong thần lực thần thể đâu? Lâm Tiêu một bên quan sát bị cơ bắp báo tử truy sát Chu Chính, một bên âm thầm suy tư, cảm giác thần thể cảnh huyền bí xác thực là nhiều lần vượt quá chính mình dự kiến. Như vậy chính mình thế giới thần thể đâu? Nói đứng lên, chính mình đối thế giới thần thể khai phá tựa hồ rất có hạn, rất rõ ràng đến bây giờ mới thôi cũng chỉ là nắm giữ một loại thế giới chi bích phòng ngự thủ đoạn mà thôi. Nhưng muốn nói thế giới thần thể tiềm lực, ảo diệu giới hạn tại này lời nói, khẳng định không đến mức. Thế giới thần thể, tất nhiên còn có càng thâm tầng thứ huyền bí ẩn tàng, chờ đợi chính mình đi khai phá, kích phát ra tới. Xem bộ dáng, về sau chính mình phải nhiều hơn nghiên cứu thế giới thần thể, tranh thủ tiến thêm một bước khai quật ra kia tiềm lực. Chu Chính tuy nhiên tiến thêm một bước khai quật ra đại địa thần thể tiềm năng, nhưng bản thân tu vi cấp độ liền ở chỗ này, căn bản liền khó mà tránh né cơ bắp báo tử truy sát, không có vài cái liền bị đuổi theo. Xong đời, Chu Chính nhìn xem cơ bắp báo tử giết tới trước mặt, móng vuốt sắc bén hoành không xé rách mà tới lúc, sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng không tự giác run lên, kinh hoàng đến cực điểm. Muốn chết sao? thế nhưng còn không có tìm đến huynh trưởng cùng Thanh Thanh nột. Thật sự là sáu, không cam lòng a. Kiếm khí hoành không, trực tiếp đem cái kia cơ bắp báo tử quán xuyên kích sát. Chật, hư vô khí tức tràn ngập mà khởi, lần nữa ngưng tụ, Lâm Tiêu lập tức đem cái kia nhất đạo hư vô khí tức thu vào nội thế giới chấn áp đứng lên. Lấy nội thế giới cường đại, chấn áp dạng này nhất đạo hư vô khí tức không tính cái gì việc khó. Lâm Tiêu còn tính toán chấn áp càng nhiều hư vô khí tức, chờ phía sau lại hảo hảo rút thời gian nghiên cứu một phen. Này là một loại rất đáng sợ lực lượng, có thể nghiên cứu thấu triệt lời nói, có lẽ sẽ đối chính mình hữu dụng. Dù sao, chính mình đi là tự chế con đường chi đạo, cần càng nhiều kiến thức cùng tích lũy. Kiến thức càng nhiều, tích lũy càng nhiều, đối chính mình chỗ tốt lại càng lớn. Cả 6. Chu Chính nhìn xem từ trên trời giáng xuống thân ảnh, có chút kìm lòng không được hoảng hốt. Được cứu trợ 6. Sao? Cứu chính mình chi nhân, chính là huynh trưởng Lâm Tiêu. Huynh trưởng 6. Thật là có như thần binh trời giáng a. Không sai. Lâm Tiêu gật gật đầu, này là đối Chu Chính một loại khẳng định, lấy thần thể cảnh tu vi, lại có thể tránh đi hợp đạo cảnh một lần đánh kích, tính toán là rất không sai. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể làm đến? Thân thể cảnh, quả nhiên là so pháp tướng cảnh càng thêm cường đại, cụ bị cường đại thể phách, còn nắm giữ cường đại thần lực, cùng lúc đó, còn có thể khai quật ra thần thể huyền bí, nắm giữ không tầm thường thủ đoạn. "Ca, chúng ta đi tìm Thanh Thanh á." Chu Chính thanh tỉnh qua tới, vội vàng nói ra. "Đi." Lâm Tiêu lập tức mang theo Chu Chính, hóa thành kiếm quang nhanh chóng bay vút mà ra. 6. Cuồng phong gào thét, trong nháy mắt tịch quyển mà ra, oanh kích tại một đầu cơ bắp hở ra mãng xà thân phía trên, nhưng không cách nào lay động mảy may. Cơ bắp cự mãng há miệng phun ra nhất đạo đáng sợ đến cực điểm hư vô khí kình, tiêu ma hết thể lao đi hết thể giết tới. Cẩn thận! Một tiếng quát lạnh vang lên, chợt Lý Thanh Thanh liền bị nhất đạo thân ảnh kéo theo nhanh chóng tránh đi, mặt đất bị hư vô khí kình lan đến, lập tức vô thanh vô tức biến mất. Này mang cái gì? Ta cũng không làm gì được nó. Đi! Một thân đạo bào trung niên mỹ phụ nói ra, mang lên Lý Thanh Thanh nhanh chóng bay vút thoát ly, nhưng cơ bắp cự mãng cũng không cam tâm bị con muỗi như thế đào thoát, lập tức phát ra từng thanh gào thét, khổng lồ thân thể du dạc đại địa, tia chớp giống như nhanh chóng truy kích mà đi. Một thân đạo bào trung niên mỹ phụ mang theo Lý Thanh Thanh, tốc độ cũng không chịu đến cái gì ảnh hưởng, như cũng nhanh chóng. Thế nhưng một đầu cơ bắp cự mãng tốc độ nhưng cũng không chậm, không ngừng truy kích, không ngừng tới gần, thỉnh thoảng phun ra nhất khẩu ẩn chứa hư vô chi lực hôi sắc khí kình, tạo thành cực lớn uy hiếp. Phía trước, nhất trích cơ bắp hở ra cự hổ xuất hiện, chặn đường tại trên đường, hướng về phía Lý Thanh Thanh cùng đạo bào mỹ phụ phát ra một tiếng gào thét, âm ba như cuồng phong tịch quyển mà tới, chợt có hôi sắc khí kình tại gan bàn tay bên trong ngưng tụ, cao áp, xoay tròn oanh kích mà ra, nát bấy hết thảy. Trước hổ phía sau mãng đạo bào mỹ phụ chỉ có thể mang theo Lý Thanh Thanh hướng mặt khác một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Không bao lâu, nhưng có nhất trích cơ bắp cự ưng hoành không phát sát rơi xuống, cực lớn tráng kiện không gì sánh được hiện đầy cưng cõi rắn chắc lân phiến hung hăng xé rách hư không chảo hạ, không thể nào né tránh. Trung niên mỹ phụ đôi mắt thoáng qua nhất mặt dãy rủa, nói thật, nàng cứu Lý Thanh Thanh thuần túy là không đành lòng nhìn đến đối phương chết oan chết uổng, là xuất phát từ một tia thiện ý, cũng không phải là cùng Lý Thanh Thanh quen biết. Nhưng hiện tại đối diện ba phương vây công, thực tế là cái kia cự ưng phát sát tốc độ cực nhanh, càng là thập phần đột ngột, khó mà tránh đi, cái kia cổ khí tức càng là đáng sợ, nếu là bị trảo trụ lời nói, phòng trường hội bị trực tiếp xé rách thân thể. Hiện tại có một cái biện pháp có thể có sống cơ hội, đó chính là đem trong tay kéo lấy Lý Thanh Thanh ném ra ngoài, nhượng cái kia cự ưng trảo trụ, mà chính mình tức thì nhân cơ hội này tránh đi. Nhưng không cách nào cam đoan 100% thành công. Thôi sáu, sinh tử trong nháy mắt, đạo bào mỹ phụ ý niệm trong đó thoáng qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nếu muốn làm như thế, vừa bắt đầu liền không cần cứu, nhập thượng thần thiên tìm kiếm cơ duyên, nguyên bản chính là chết sống có số 6. Ý niệm trong đầu thông suốt, đạo bào mỹ phụ lập tức đem Lý Thanh Thanh ném mặt khác một cái phương hướng, chính mình tức thì dốc hết toàn lực bộc phát, bí thuật thi triển, hợp đạo cảnh đỉnh phong thực lực tăng gấp đôi, hai tay dẫn dắt ngưng tụ ra nhất đạo huyền diệu đến cực điểm thủ ấn, giống như nhất đạo trào lên đại giang trường hà ngưng luyện mà thành, hàm chứa hùng hồn đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt oanh hướng cự ứng xé rách hư không phát sát hạ xuống cự trảo. Nhưng cái kia cự trảo uy lực không chỉ rất cường, đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong cấp độ, trong đó còn hàm chứa hư vô chi lực, uy hiếp cực lớn, không cách nào chống cự. Đại giang trường hà giống như thủ ấn lập tức bị cự trảo kích trúng, chỉ là hơi chút chống lại trong nháy mắt, liền tại cái kia cự trảo ẩn chứa hư vô chi lực hạ tán loạn, hóa thành hư vô. Đạo bào mỹ phụ chỉ có thể lấy hai tay nên kích, trong nháy mắt bị cự trảo đánh kích, hai tay phía trên hết thể lực lượng tại sát na bị đánh tan, hóa thành hư vô, cả người cũng tại cự trảo phía dưới bị đánh kích đến phi ra mấy trăm mét, thổ huyết không ngừng, huyết dịch nhuộm đỏ đạo bào. Cùng lúc đó, cự mãng nhanh chóng du giặc mà tới, tia chớp giống như nhanh chóng, miệng lớn một trương lập tức cắn xé hướng đạo bào mỹ phụ. Tiền bối, Lý Thanh Thanh bạo khởi, cuồng phong thần lực gào thét chi gian, lập tức bành ra, oanh kích tại cự mãng trên thân, nhưng không cách nào ngăn cản kia mảy may. Cơ bắp cự hổ đột nhiên phun ra nhất khẩu hư vô chi lực, hung hăng oanh hướng cơ bắp cự mãng. Cơ bắp cự mãng cái đuôi đột nhiên hất lên, hư vô chi lực ngưng tụ tại cái đuôi phía trên, lập tức đem cái kia một đoàn cự hổ phun ra hư vô chi lực quanh toái, nhưng cự mãng cái đuôi cũng đồng thời bị đánh lui. Đạo bào mỹ phụ nhân cơ hội này trở mình mà khởi, để tụ xuất lại lực lượng, lập tức hướng bên cạnh bay vút. Cơ bắp cự ưng lại nhân cơ hội này một cái xoay quanh, trên cao nhìn xuống, lần nữa phát sát mà tới. Lý Thanh Thanh hai tay chấn động, vô số cuồng phong gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp phát ra từng đợt oanh minh thanh oanh hướng cự ưng. Chương 270, cái gọi là cơ duyên. Lý Thanh Thanh ra sức một kích đối cự ứng mà nói, lộ ra rất bạc nhược yếu kém. Dù là một kích kia là dốc hết toàn lực bộc phát, đủ để đem bình thường pháp tướng cảnh lục trọng đả thương thậm chí kích sát, nhưng đối với hợp đạo cảnh mà nói, không có chút nào uy hiếp, huống chi là hợp đạo cảnh đỉnh phong cấp độ. Còn là bị hư vô nguyên khí cường hóa qua dị thú. Móng vuốt sắc bén xé rách cuồng phong, mang theo đến chết chi lực phảng phất đem hết thảy đều hóa thành hư vô tựa như chụp vào đạo bảo mỹ phụ, bị thương không mời đạo bảo mỹ phụ vô lực chống cự, cũng không kịp tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia móng vuốt sắc bén xé rách hết thảy chào tới. Tử vong lâm thân. Nàng tái nhợt trên mặt lại phù hiện nhất mặt nụ cười, trong dòng đối diện tử vong. Vừa mới, chính mình chỗ cứu người đem hết toàn lực xuất thủ cũng muốn cứu chính mình, tận quản không có hiệu quả, nhưng có cái kia phần tâm, liền đủ để nói rõ chính mình cứu được không là người. Đáng tiếc sáu. Nếu là đều có thể sống sót lời nói, ta định thu ngươi vì đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Đạo bào mỹ phụ thoáng qua nhất đạo ý niệm trong đầu. Liên tại đáng sợ đến cực điểm móng vuốt sắc bén xé rách hư không rơi xuống, chỉ khoảng cách đạo bào mỹ phụ thân thể bất quá một thốn sát na, không gian phảng phất cứng lại. Giống như bức họa quyển giống như ngưng trệ bất động, tùy theo, chính là nhất đạo du dương mà cao vút kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa, có kiếm quang ngang qua trường thiên giết tới, thiên khung tại đó một kiếm phía dưới phảng phất bị hai phần. Kia kiếm quang chém qua cơ bắp cự ưng thân thể, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, lại chém qua cơ bắp cự hổ cùng cơ bắp cự mãng, một kiếm tam sát. Không gian ngưng trệ yên tĩnh chỉ ra tại sát na giải trừ. Lý Thanh Thanh lăng trụ, đạo bào mỹ phụ cũng lăng trụ. Thanh Thanh 6. Tràn ngập mất mà được lại hân hỉ hô hoán nhượng Lý Thanh Thanh thanh tỉnh qua tới. Chính ca 6. Lý Thanh Thanh vội vàng nóng nhìn mà đi, vạn phần kích động phát hướng Chu Chính, chợt ý thức đến một bên còn có những người khác, vội vàng đốn trụ thân thể đối Lâm Tiêu hành lễ, Lâm đại ca 6. Ừ, Lâm Tiêu gật gật đầu, phất tay chi gian, lập tức đem ba đạo ngưng tụ mà thành hư vô nguyên khí thu vào nội thế giới, lần nữa trấn áp đứng lên. Đạo bào mỹ phụ ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ, đầu óc không cách nào chuyển qua tới. Hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, nhanh đến vượt qua tưởng tượng, nguyên bản coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều đã làm hảo tử vong chuẩn bị, kết quả, bị cứu, hơn nữa cứu quá trình thập phần ngắn ngủi thập phần nhanh chóng, căn bản liền không có cho hắn đầy đủ thời gian đi phản ứng. Đa tạ tiền bối. Lý Thanh Thanh nhìn hướng đạo kia bảo mỹ phụ hành lễ, trịnh trọng nói ra: "Vô sự, ta đều tự thân khó bảo toàn." Đạo bào mỹ phụ vừa mới phản ứng kịp, cười khổ đáp lại nói, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu: "Đa tạ sáu. Đạo hữu xuất thủ cứu giúp." Nàng coi là Lâm Tiêu cũng là hợp đạo cảnh, cho nên gọi hắn là đạo hữu. Thuận tay mà làm. Lâm Tiêu cũng không giải thích, mỉm cười đáp lại nói: "Mặc kệ như thế nào nói, đạo hữu đều cứu ta một mạng." Đạo bào mỹ phụ lại thập phần nghiêm túc nói ra: "Ngươi trước chữa thương a?" Lâm Tiêu cười đáp lại nói: "Này là tinh quang đan, chữa thương hiệu quả không sai." Đạo bào mỹ phụ đạo là không có cái gì do dự liền tiếp nhận phục dụng. Thông thường mà nói, không nhận thức chi nhân cho đan dược, có thể không phục dụng liền không phục dụng, bởi vì quỷ mới biết cái kia đan dược bên trong có hay không nạp liệu. Bất quá, đối phương cứu chính mình liền đáng giá tín nhiệm. Nếu như đối phương muốn đối phó chính mình lời nói, tội gì như thế phiền toái. Tinh quang đan nhưng thật ra là Lâm Tiêu theo tinh tệ bên trong tinh luyện ra tới, chuyên môn làm vì chữa thương sử dụng, đối linh cảnh phía dưới hiệu quả không sai, đối linh cảnh tức thì không có cái gì hiệu quả. Đan dược nhập khẩu nhanh chóng tan ra, như nhất đạo tinh quang chạy khắp toàn thân trên dưới, đạo bào mỹ phụ thân thể tựa hồ đều lập lòe điểm điểm tinh quang, có loại khó mà nói rõ sáng lạ. Tinh quang nhao nhao nội liễm nhập thể, chìm nặng tổn thương thế cũng tại tinh quang phía dưới nhanh chóng khỏi hẳn. Đương cái kia một hạt tinh quang đan lực lượng triệt để hấp thu, đạo bào mỹ phụ một thân thương thế cũng có thể khôi phục qua tới. Tiếp đi xuống, ngươi là gì tính toán? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Lâm đại ca, có thể mời tiền bối sáu. Lý Thanh Thanh nhìn xem Lâm Tiêu, có chút do dự. Xem đạo hữu chính mình tính toán. Lâm Tiêu đáp lại nói. Đạo bào mỹ phụ nhìn xem Lý Thanh Thanh, lại nhìn hướng Lâm Tiêu, thoáng suy tư phía sau liền đáp lại nói, vậy quấy dậy. Đi thôi, đi tìm cái gọi là đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên rốt cuộc là cái gì. Lâm Tiêu gật gật đầu phía sau nói ra. Thượng thần thiên các chỗ, phi cầm tẩu thú nhao nhao tại hư vô nguyên khí phía dưới phát sinh dị biến, mặc kệ nguyên bản là khôi ngô hùng tráng còn là tinh tế thoát thả, bị hư vô nguyên khí tiến vào thân thể phía sau, lập tức biến đến dị, hết thảy đều biến thành cơ bắp hở ra bộ dáng. Hoa phong đột biến. Vì cái gì sẽ như thế? Lâm Tiêu tiến hành một phen suy nghĩ cùng nghiên cứu, phát hiện hư vô nguyên khí có thể cực lớn cường hóa thể phách, nhưng bởi vì cường hóa tốc độ quá nhanh, thế cho nên hình thể cũng tùy theo phát sinh biến hóa, trở nên khôi ngô, hùng tráng, đầy người cơ bắp. Nhưng, thể phách cường hóa chỉ là bổ sung. Chân chính lợi hại chính là hư vô chi lực, đó là một loại phẩm cấp rất cao lực lượng, thập phần đáng sợ. Phi cầm tẩu thú được đến lúc ban đầu hư vô nguyên khí phía sau dị biến, thực lực thấp nhất là sơ nhập hợp đạo cảnh, tối cao chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong, nhưng nếu là bị kích sát, hư vô nguyên khí hấp thu phi cầm tẩu thú sinh mệnh lực phía sau, lập tức đề thăng rất nhiều, lại tiến vào mặt khác phi cầm tẩu thú bên trong lúc, đề thăng thì càng thêm kinh người. Một lần lại một lần, cuối cùng kia thực lực đem đạt đến một cái đáng sợ độ cao. Bất quá, kỳ thật cũng rất khó, hợp đạo cảnh đỉnh phong dị thú bị kích sát phía sau, kia hư vô nguyên khí đủ để đem mặt khác thú loại để thăng đến ngụy linh cảnh cấp độ, như vậy thực lực có thể nói ngoại trừ Lâm Tiêu bên ngoài, mặt khác tiến vào hợp đạo cảnh nhóm căn bản liền khó mà đối phó, trừ phi tìm được cơ duyên đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên. Nhưng cho dù là tại thượng thần thiên bên trong, đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên cũng không có như vậy dễ dàng đạt được. Cái gọi là thượng tam thiên chỗ truyền lưu tiến vào thượng thần thiên liền có lớn lao hy vọng đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên thuyết pháp, khoa trương. 6. Hư vô nguyên khí vì cái gì hội liên tục biến mất? Thượng thần tiên hư không chi chỗ sâu, cái kia nhất đạo giản mua thanh âm tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu. Hư vô nguyên khí là cái dạng gì lực lượng, hắn biết rõ, cũng chính bởi vì rõ ràng, mới không rõ hư vô nguyên khí rốt cuộc là như thế nào biến mất. Biến mất nhất đạo cũng liền thôi, khả năng nói là nào đó ngoài ý muốn, dù sao, không, có một vạn cũng có vạn nhất. Ai cũng không dám cam đoan. Nhưng đến hiện tại, đã có vài chục đạo hư không nguyên khí biến mất, này cũng rất không hợp thói thường sự tình, đã không phải ngoài ý muốn có thể giải thích được rồi. 6. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn trước mắt lơ lửng quang đoàn độ sáng không chói mắt, cũng rất sáng ngời, như nhất luân hạo nguyệt huyền không giống như, càng trọng yếu là, quang đoàn ẩn chứa khí tức thập phần tinh thuần đến cực điểm, đồng thời trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng rõ ràng thắng được hợp đạo cảnh. Lâm Tiêu lấy hồn lực tiến hành cảm nhận, liền biết rõ này là vật gì. Linh lực độ cao ngưng luyện áp xúc. Đạo bào mỹ phụ ngưng mắt nhìn cái kia một đoàn độ cao áp xúc tinh thuần linh lực, chỉ cảm giác một cổ mạc danh hấp dẫn, không khỏi tự chủ kích động đứng lên. Cái kia một đoàn hào quang đối với nàng có không gì so sánh nổi hấp dẫn lực. Nàng lập tức minh bạch này chính là cơ duyên, đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên. Đạo hữu, chúc mừng ngươi. Đạo bào mỹ phụ cuối cùng còn là kiềm chế trụ nội tâm kích động, ngược lại đối Lâm Tiêu chân tâm thành ý nói ra. Nàng mệnh là Lâm Tiêu cứu, kết bạn mà đi, kỳ thật cũng là nàng chiếm tiện nghi, hiện tại được đến có thể đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên, ưu tiên lựa chọn chi nhân không phải nàng, mà là đối phương. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đạo bào mỹ phụ còn là rất rõ ràng chính mình định vị. Là ta muốn chúc mừng ngươi mới đúng. Lâm Tiêu lại cười nói. A năm. Đạo bào mỹ phụ xinh đẹp đẹp nở nang trên mặt phù hiện nhất mặt mờ mịt, khó hiểu, thoạt nhìn có chút ngốc manh. Hiển nhiên, nàng cũng không có để ý lý giải Lâm Tiêu lời nói trong đó ẩn chứa ý tứ. Hấp thu a, nó hẳn là có thể nhượng ngươi đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên. Lâm Tiêu cười nói. Này sáu. Đạo bào mỹ phụ cái này nghe hiểu, nhưng cũng bối rối. Cho chính mình hấp thu. Chẳng lẽ hắn không muốn? Vì cái gì? Trong ngay mắt, vô số ý niệm trong đầu tại đạo bào mỹ phụ trong óc trong đó thoáng hiện. Nói tóm lại, thập phần phức tạp. Lâm Tiêu lại không có nhiều nói cái gì, phản sau đó lui mấy bước, đem cái kia linh quang đoàn nhượng ra tới. Đạo hữu, ngươi sáu. Ngươi thật sự sáu. Đạo bào mỹ phụ thanh âm không gì sánh được kích động, đứt quãng. Hợp đạo cảnh phía trên, đó là cái gì cảnh giới? Trước mắt còn không biết được, nhưng vì cái gì muốn mạo hiểm tiến vào thượng thần thiên? Không phải là vì đột phá hiện có cảnh giới, để thăng đến càng cao cấp độ? Ta không cần. Lâm Tiêu trực tiếp hồi đáp. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Đạo bào mỹ phụ thở sâu hấp lấy, trước ngực sung mãn kém một chút chướng liệt y bảo, nhìn thấy mà giật mình. Một hồi lâu mới dần dần bình phục xuống nội tâm kích động, chợt một bước bước ra, duỗi tay chụp vào cái kia tinh thuần đến cực điểm linh quang đoàn. Đột phá hy vọng 6. Liền tại trước mắt, linh quang đoàn nhập thể, đạo bào mỹ phụ thân thể lập tức phóng thích ra vô tận hào quang, một thân khí tức cũng bị dẫn dắt, không ngừng để thăng, trở nên tinh thuần, mê ngông. Dầm ào ào thủy âm thanh vang lên, như trường hà trào lên giống như đại giang sóng cả trùng trùng điệp điệp, một thân đạo bào như tại trong nước ba động, phủ lên thượng nhất tầng nồng nặc thủy quang, giống như triều thủy dũng động. Đột phá 6. Lâm Tiêu cảm thụ đạo bào mỹ phụ khí tức âm thầm nói ra, cái gọi là cơ duyên, chính là một đoàn tinh thuần linh lực. Dùng cái này làm vì dẫn đường, nhượng tự thân lực lượng đoái biến vì linh lực, sau đó lại lấy linh lực tới thúc đẩy cảnh giới đề thăng. Bình thường đột phá lộ kính là cảnh giới đề thăng, tiếp đó tu vi đột phá. Nhưng hiện tại lại có chút trái lại, trước tiên là đột phá lực lượng, lại dùng cái này tới thúc đẩy cảnh giới đề thăng. Cái nào càng hảo? Kỳ thật không hẳn vậy, khó mà đối lập, bởi vì bình thường tu luyện phương thức chính là trước ngộ được ảo diệu đề thăng cảnh giới lại đột phá tu vi, về phần trước đột phá tu vi lại đề thăng cảnh giới, cần điều kiện, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm đến, cũng tồn tại một chút tai hại. Thì như, dễ dàng đột phá thất bại. Cương đại lực lượng cần có đầy đủ cao cảnh giới mới có thể khống chế. Cảnh giới không đủ, cưỡng ép đột phá tu vi hậu quả chính là thân thể không cách nào thừa nhận mà tan vỡ. Nhưng thượng thần thiên bên trong linh quang đoàn thì là một loại dẫn dắt, nhượng tu vi trước thủy biến, tiến tới thúc đẩy cảnh giới đề thăng, cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm, xác thực là một quả không sai cơ duyên. Nay một lần đột phá, ước chừng duy trì liên tục một ngày thời gian mới kết thúc, dù sao muốn thuế biến tu vi cùng đề thăng cảnh giới, tốn thời gian không ít, thời gian quá ngắn lời nói, hội quá mức vội vàng mà dẫn đến khó mà thừa nhận tiến tới thất bại vỡ vụn. Đa tạ 6. Đạo hữu. Đạo bào mỹ phụ đột phá hết, cảm thụ tự thân cường đại lực lượng, hân hỉ vạn phần, kích động không thôi, vội vàng đối Lâm Tiêu cảm tạ. Chương 271, đào móc thần thể huyền bí. Chúc mừng, từ này về sau, linh cảnh bên trong lại nhiều một người, linh đạo chi lộ cũng nhiều nhất đạo thân ảnh. Lâm Tiêu thản nhiên tiếp nhận đạo bào mỹ phụ cảm tạ, cũng cười nói: "Linh cảnh 6, linh đạo 6." Đạo bào mỹ phụ đứng dậy, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt cảm giác đến Lâm Tiêu tu vi khí tức tựa hồ 6, cũng không thua gì tại nàng. Không, không phải không thua gì tại nàng, mà là so nàng còn muốn mênh mông, thâm thúy, sâu không lường được. Chẳng lẽ 6? Nguyên lai 6? Trong nháy mắt, đạo bào mỹ phụ trong lòng thoáng qua nhất mặt giật mình. Nguyên lai như thế? Nguyên lai đối phương sớm đã là hợp đạo cảnh phía trên cấp độ, cho nên mới không cần cái kia linh quang đoàn, đem cơ duyên nhượng cho chính mình. Chợt, đạo bào mỹ phụ khiếp sợ ngoài, cũng đem chú ý lực tập trung đến Lâm Tiêu lời nói thượng. Linh cảnh, thiên giới cũng không phải là duy nhất thế giới, chỉ là bao la bát ngát tinh không bên trong vô số thế giới chi nhất. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, bao la bát ngát tinh không, mênh mông bao la bát ngát, vô biên vô bờ, có vô số sinh mệnh tinh thần, cũng có rất nhiều thế giới, tu luyện giả vô số, thiên giới hợp đạo cảnh phóng tại bao la bát ngát tinh không, gọi là chân cảnh, chỉ có đột phá chân cảnh trở lên linh cảnh, mới có thể xem như đạp vào tinh không tu hành chi lộ, bởi vì chỉ có linh cảnh mới có thể lấy tự thân thừa nhận hình thành xạ tuyến tiến vào bao la bát ngát tinh không. Đạo bào mỹ phụ nghe to lớn kinh, một đôi xinh đẹp con ngươi nổi lên vô tận kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tuy nhiên sớm có suy đoán, thiên giới không phải duy nhất thế giới, nhưng nghe đến thiên giới chỉ là bao la bát ngát tinh không vô số thế giới chi nhất, còn là khó mà nói rõ cảm thấy rung động. Đó là một loại phảng phất ngồi ở cái giếng sâu bên trong, biết được tỉnh bên ngoài bao la thiên địa cảm giác. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh cũng không khỏi tự chủ trừng mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi. Bởi vì lúc trước Lâm Tiêu cũng không đối hắn nhóm đề cập những này. "Đã ngươi đã đột phá, này môn pháp quyết liền tặng cho ngươi." Lâm Tiêu nói lấy ra một khối truyền thừa bảo ngọc đưa cho đạo bảo mỹ phụ, bên trong ghi chép nhất môn thủy thuộc tính linh cảnh công pháp cùng nhất môn tương ứng bí thuật cùng với nhất môn nguyên bộ võ học, vọng ngươi linh cảnh chi lộ có thể đi được càng thuận. "Đa tạ đạo hữu tặng." Đạo bảo mỹ phụ hơi chút do dự một chút phía sau, cuối cùng còn là tiếp nhận cái kia truyền thừa bảo ngọc, không gì sánh được trịnh trọng đối Lâm Tiêu cung thân hành lễ nói ra. "Không sao." Lâm Tiêu không để bụng. Dù sao, chính mình giết chết linh cảnh không ít, được đến chiến lợi phẩm cũng không ít, đương nhiên, hội làm cho mình bảo lưu xuống tới chiến lợi phẩm thường thường đều tương đối không sai, cho nên cái kia truyền thừa bảo ngọc bên trong ẩn chứa công pháp võ học các loại, cũng tính là không sai, phóng tại Thiên Huyền Tinh khu loại này địa phương, đủ để xem như trung thượng cấp độ. Về phần càng cao cấp độ, khó thu hoạch được, bởi vì thượng đẳng tầng thứ truyền thừa, thường thường cầm giữ là tại những đại thế lực trong tay, căn bản cũng sẽ không truyền ra bên ngoài. Chờ ngươi tiến vào bao la bát ngát tinh không về sau, có thể tìm một cái phù hợp thế lực gia nhập, nếu là có thể được đến càng hảo truyền thừa, đến lúc đó lại thay đổi cũng không muộn. Lâm Tiêu cười nói, không biết đạo hữu nhưng có môn phái. Đạo bào mỹ phụ do dự một chút hỏi ý nói, ta à, tinh không độc hành người. Lâm Tiêu đáp lại nói, chợt cười cười, nếu như ngươi là tiến vào bao la bát ngát tinh không, tốt nhất không muốn nói nhận thức ta, bởi vì sáu, ta địch nhân có chút nhiều. Đạo bào mỹ phụ ngạc nhiên, Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh cũng ngạc nhiên, địch nhân có chút nhiều. Này lời nói nghe đứng lên rất có ý tứ bộ dáng, rất nhiều ư? Là bao nhiêu? Nhưng Lâm Tiêu cũng không có giải thích tính toán, bởi vì cũng không có cái kia cần thiết. Nói chính mình trêu chọc nào địch nhân, những địch nhân kia lại có rất cường. Cái kia không phải cao cấp vợ xẻo lẻ ư? Không có cái kia cần thiết. Đạo hữu như là đã đột phá, có thể chính mình hành động. Lâm Tiêu đối đạo bào mỹ phụ nói ra, bất quá, này giới có chút quỷ dị, đạo hữu đương muốn tiểu tâm cẩn thận chút cho thỏa đáng, nhưng cái kia dị thú, có thể không giết tức thì không giết. Đa tạ đạo hữu. Đạo bào mỹ phụ trịnh trọng cung thân hành lễ, chợt nhìn Lý Thanh Thanh nhất nhãn, thoáng qua nhất mạn tiếc nuối. Nàng nguyên bản là tính toán thu Lý Thanh Thanh vì đệ tử, nhất là đột phá đến linh cảnh về sau, ý tưởng càng là cường liệt rất nhiều, nhưng hiện tại mới biết được, có Lâm Tiêu như thế một tôn sâu không lường được cường giả mang theo, so bái chính mình vi sư cường nhiều. Cuối cùng, cái kia ý tưởng còn là không có nói xuất khẩu. Không đột phá về sau, Lâm Tiêu tương đương là mang theo nàng, hiện tại đột phá, đạo bào mỹ phụ kỳ thật cũng rất tưởng chính mình ra ngoài sông vào một lần, chỉ là không tốt lắm mở miệng. Nay cũng không phải cầm chỗ tốt ăn xong lau sạch rời đi, mà là đối tu luyện chi đạo truy cầu. Nhất là biết rõ bao la bát ngát tinh không các loại tin tức về sau, ý tưởng càng là cường liệt. Đạo hữu 6. Cáo tử. Đạo bào mỹ phụ đối Lý Thanh Thanh cùng Chu Chính gật gật đầu phía sau, lại lần nữa đối Lâm Tiêu hành lễ nói ra, thập phần trịnh trọng, nóng nhìn đôi mắt, càng phảng phất là muốn đem Lâm Tiêu khắc ở đôi mắt chỗ sâu, từ cổ chí kim bất diệt vĩnh thế không quên. Dù sao, này phần ân tình, thật rất lớn, không gì sánh được cực lớn. Hy vọng sẽ có một ngày có thể hoàn lại. Bảo trọng, hy vọng sẽ có một ngày có thể ở tinh không nghe được ngươi truyền thuyết. Lâm Tiêu cười nói, ta gọi Lâm Oánh, ta sẽ cố gắng. Đạo bào mỹ phụ nghiêm túc nói ra. Giảng thực, tuy nhiên thoạt nhìn là trung niên bộ dáng, nhưng còn là rất đẹp, rất có phong vận. Ừ, nói những này cũng vô dụng, dù sao Lâm Tiêu đối nữ sắc không có hứng thú a. Kiếm chẳng lẽ không thâm ư? Đi thôi. Lâm Tiêu đối Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nói ra. Thượng thần thiên trong đó cái gọi là đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên đối chính mình kỳ thật vô dụng, nhưng Lâm Tiêu tổng cảm thấy thượng thần thiên bên trong kỳ thật còn ẩn chứa mặt khác sáu. Bí mật. Thì như sáu. Hư vô khí tức. Hư vô khí tức rất cường, hư vô chi lực rất cường, Lâm Tiêu đối với cái này rất cảm giác hứng thú. Cái gì đột phá đến linh cảnh cơ duyên, đối chính mình hoàn toàn vô dụng, duy chỉ có hư vô chi lực có dụng. Mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, Lâm Tiêu một bên dạy bảo bọn hắn tu hành, trợ giúp bọn hắn đào móc riêng phần mình thần thể huyền bí, bởi vì này cũng là tại vì chính mình đào móc thế giới thần thể tiềm năng đạt được kinh nghiệm. Càng ngày càng nhiều hợp đạo cảnh tìm được linh quang đoàn từ đó đột phá. Ha ha ha ha, 8000 năm, ta đau khổ truy tìm 8000 năm, rốt cục đột phá 6. 12000 năm a 6. Đột phá chi nhân, nhao nhao kích động không thôi, thậm chí khóc giống chảy nước mắt. Đau khổ truy tìm mấy ngàn năm hơn vạn năm mà vô pháp lại đột phá cảm giác, thật sự là quá khó mà đau khổ. Nếu như nói bọn hắn đều không biết hợp đạo cảnh phía trên còn có càng cao cấp độ, chỉ biết rõ hợp đạo cảnh chính là cực hạn, cái kia cũng liền thôi, dù sao đều đến cực hạn, thừa xuống chính là hưởng thụ dài dằng dặc sinh mệnh, không cần phải đi cân nhắc tiếp tục tu luyện tiếp tục để thăng sự tình, không có cái gì áp lực có thể nói. Nhưng, nếu là biết rõ còn có càng cao cấp độ, không có khả năng thờ ơ, không có khả năng bỏ mặc, chỉ hội đi suy nghĩ đi tìm đột phá con đường, phương pháp, tưởng tận hết thể biện pháp, tuyệt không buông tha. Nếu như thời gian dài đều vô pháp đột phá, thậm chí tìm không thấy đột phá hy vọng, hội nhượng người tan vỡ. Bọn hắn cũng hiểu rõ đến thượng thần thiên tồn tại, biết rõ thần đạo lệnh, chỉ là thần đạo lệnh xuất hiện cũng không có cái gì đặc biệt quy luật, cũng không phải khoảng cách nhiều ít thời gian liền xuất hiện một lần cơ duyên, có thể hay không gặp đến, toàn bộ bằng vật khí, đương nhiên cũng muốn có thực lực thành phần ở bên trong. Vận khí không tốt lắm, vừa bắt đầu không có được đến, nhưng nếu có đầy đủ cường đại thực lực, nhưng cũng không phải không thể cầm đến thần đạo lệnh. Giống như thượng cổ đạo địa đạo chủ, liền từ cổ đạo hành chi nội cầm đến thần đạo lệnh, mà cái kia một khối thần đạo lệnh tới chu chính. Nhưng đáng tiếc, hắn thực lực còn là không đủ cường, bởi vì gặp đến Lâm Tiêu, cuối cùng không chỉ mất đi thần đạo lệnh, chính mình cũng chết, tổ tông tàn hồn cũng không có, kèm thêm thượng cổ đạo địa chịu đến lớn lao đả kích. Có người tìm được cơ duyên đột phá, cũng có người xuất hiện dị biến. 6. Liền cầm ngươi thử xem bản tọa thực lực. Một cái vừa đột phá đến linh cảnh nhập môn tầng thứ cường giả nhìn chằm chằm vào trước mắt một thân cơ bắp hở ra cuồng bạo cự viên, lập tức cười lạnh không thôi. Cuồng bạo cự viên chỉ có ngụy linh cảnh thực lực, nhưng mảy may không sợ. Cực lớn hai tay oanh kích tại chính mình trướng lên trên ngực, phát ra từng đợt như nổi trống oanh minh giống như vang dội, thanh thế chấn động chi gian, cự viên hướng cái kia người phát ra một tiếng gào thét, hống khiếu thanh hóa thành trùng trùng điệp điệp âm ba huyện giống như cuồng phong gào thét mà đi, oanh kích hết thảy. Ngay sau đó, cuồng bạo cự viên nhấc nhảy mà khởi, cực lớn nắm đấm kéo ra, từng sợi hư vô chi lực tràn ngập tại trên nắm tay. Giống như ưu ám lưu tinh xẹt qua trường không, hung hăng đánh rơi, hung hăng quanh hướng đối phương. Nay một quyền, băng sơn phá nhạc, hư không phá diệt. Cái này vừa đột phá đến linh cảnh người lại lạnh lùng cười cười, thân hình lóe lên tránh đi, chợt rút đao, một đao chẳng ra. Linh lực ra chỉ phía dưới, này nhất đao tốc độ càng nhanh gấp mấy lần, uy lực cũng so lúc trước cường gấp mấy lần. Này, còn là tại hắn chưa từng nắm giữ linh cảnh võ học dưới tình huống. Linh cảnh tu vi muốn chân chính phát huy ra tới, liền cần có đối ứng tầng thứ võ học. Lấy linh cảnh tu vi tới thi triển hợp đạo cảnh võ học, tự nhiên là có thể đem kia uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng linh cảnh tu vi lực lượng bản thân tiềm lực nhưng không cách nào đào móc đến cực hạn. Cùng cấp độ mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đao quang kinh thiên lực địa, trong nháy mắt chạm sát tại cuồng bạo cự viên trên thân, chặt đứt một đầu cánh tay. Thân hình chợt lóe, hóa thành đao quang khúc chết đột tiến, nhanh chóng chằm ra, dậm dạp chẳng trị huyền giống như phong bạo, đem cự viên bao phủ, mặc dù cự viên không ngừng gào thét phản kích, nhưng tại tu vi chênh lệch cùng tuyệt đối võ học tạo nghệ chênh lệch phía dưới, cuồng bạo cự viên cuối cùng còn là bị kích sát. Thật sự là sáu. Cường đại lực lượng này, người trên thân áo bào có chút nghiền nát, là không cẩn thận bị hư vô chi lực chạm đến mà biến mất, cũng may mắn hắn tu vi đột phá, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bằng không thật đúng là không thấy có thể làm gì được cuồng bạo cự viên. Nếu là đột phá phía trước gặp đến dạng này cự viên, chỉ có đường chết một đầu. Hiện nay tự thân tiêu hao có chút đại, nhưng còn là đem đối phương chạm sát, trên lệch không thể bảo là không lớn. Hư vô khí tức lập tức theo bị chạm sát cuồng bạo cự viên trên thân bay lên, ngưng tụ vì nhất đạo càng lớn hư vô nguyên khí, nhanh chóng hướng đối phương bay vút mà đi. Cái gì đồ vật? Người này giật mình, vội vàng một đao tích ra, đao quang chợt lóe chém vỡ hư vô nguyên khí, nhưng lại tại trong nháy mắt ngưng tụ, không cách nào tránh đi chui vào kia thể nội. Hư vô nguyên khí nhập thể sát na, người này thân thể không tự giác run lên, phảng phất bị định trụ. Tùy theo, hắn một đôi ố hắc đôi mắt nhanh chóng biến nhạt, bị một phiến xám trắng chỗ thay thế, trở nên xám trắng mà không động, phảng phất cái gì đều không tồn tại, lại phảng phất bao hàm hết thảy. Trên thân, từng sợi xám trắng khí tức lan tràn, một thân khí tức bạo tăng, hình thể cũng tùy theo bạo tăng. Chương 272, lén lút nhu đồ. Trở về hư vô A6. Tựa hồ nỉ non nhưng lại thanh thế kinh người hống thanh vang lên, âm ba trùng trùng điệp điệp tịch quyển, trùng kích mà đi, phảng phất giống thoái hết thảy. Chợt, bị hư vô nguyên khí dị biến thành năm thước cơ bắp cự nhân một quyền oanh ra, hư không băng liệt vô số, trực tiếp bị lao đi một mảng lớn, dung nhập hư vô bên trong. Một cái vừa đột phá đến linh cảnh còn không kịp hảo hảo thể hội một phen tự thân lực lượng cường giả không cách nào né tránh, lập tức bị một quyền kia oanh trúng, một thân chống cự chi lực lập tức bị đánh tan, chợt, thân thể cũng bị một quyền kia oanh kích, nhanh chóng hóa thành hư vô. Chợt, chỉ thấy cái này một thân cơ bắp cự nhân há miệng rũa ra hai tay, phản phất thở sâu hấp lấy ôm, từng sợi khí tức theo bị đánh bạo chi nhân toái thân thể bên trong nhanh chóng tràn ngập mà ra, dung nhập kia thể nội, một thân khí tức lại lần nữa để thăng, hấp thu sinh mệnh lực chuyển hóa, từ đó tăng cường hư vô nguyên khí. Nguyên bản linh cảnh tiểu thành khí tức liên tiếp kéo lên, đạt đến linh cảnh tiểu thành đỉnh phong, lại hấp thu một cái linh cảnh nhập môn lời nói, có hy vọng đột phá đến linh cảnh đại thành. Này chính là hấp thu hư vô nguyên khí phía sau người sao? Lâm Tiêu cách nhau khá xa nhưng lại thập phần rõ ràng mắt thấy này một màn, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Người bị hư vô nguyên khí xâm nhập thể nội, liền sẽ dị biến thành như vậy bộ dáng. May mắn, chính mình lúc ấy không có bị hư vô nguyên khí cho xâm nhập thể nội, bằng không thật đúng là nguy hiểm. Tưởng chính mình một phong độ nhẹ nhàng tuyệt đại kiếm tu, lại bị dị biến thành một cái toàn thân cơ bắp ngật đáp cự nhân, như thế nào đều rất khó coi, không cách nào tiếp nhận. Linh cảnh tiểu thành đỉnh phong, có thể bắt, nhượng A Phi trông coi. Lâm Tiêu thầm nói. Trên thực tế, chính mình đã tóm được mấy chục đạo hư không nguyên khí hoặc là mấy chục đầu bị hư vô nguyên khí xâm nhập dị thú, toàn bộ trấn áp tại nội thế giới trong đó, giao cho A Phi trông coi, lấy A Phi thực lực, đủ để ứng đối. Cái này để thăng đến linh cảnh tiểu thành đỉnh phong, nhưng một thân thực lực lại cường hoành đến đủ để uy hiếp bình thường linh cảnh đại thành dị biến chi nhân, Lâm Tiêu cũng tính toán đem kia trấn áp tại nội thế giới, lưu lại đãi về sau lại tới nghiên cứu cẩn thận. Các ngươi hai người trước lưu tại nơi đây chờ ta. Lâm Tiêu đối Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nói ra, chợt phất tay, có kiếm khí pha không, Hỏa địa vì lao tựa như đem Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh bao vây đứng lên, tựa hồ là đem hai người nhốt, nhưng thật ra là Trá Hình đem hai người bảo hộ đứng lên. Như thế kiếm khí chi uy, cho dù là linh cảnh đại viên mãn xuất thủ cũng khó mà tại trong thời gian ngắn kích phá, đầy đủ Lâm Tiêu đổi về tới. Phát ra kiếm khí phía sau, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lập tức hướng cái kia dị biến chi nhân nhanh chóng bay vút mà đi. A ha ha ha ha sáu. Dị biến chi nhân cảm nhận tựa hồ thập phần nhạy cảm, trước tiên cảm thụ đến Lâm Tiêu nhanh chóng tới gần khí tức, lập tức ngóng nhìn mà đi, liền nhìn đến Lâm Tiêu biến thành kiếm quang, tựa hồ tệ mãn cơ bắp trên mặt lộ ra nhất mặt khó mà nói rõ hưng phấn cùng kích động, gần như cuồng nhiệt gầm nhẹ, tới a, dung nhập hư vô a sáu. Tiếng nói rơi xuống sát na, dị biến chi nhân khôi ngô đến cực điểm thân thể lập tức bắt đầu chuyển động, quần quần nổi lên một hồi kinh người phong bạo, trong nháy mắt bộc phát, lập tức hướng Lâm Tiêu phương hướng buôn hành mà đến, hai chân đạp địa, đại địa chấn động, bụi đất như lãng quần quần huyền giống như địa long thiên thân, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trước mắt, dị biến chi nhân liền tới gần Lâm Tiêu, đột nhiên một quyền nâng lên, năm ngón tay nắm chặt, từng sợi hư vô chi lực tại trên nắm tay ngưng tụ, mang theo tồi sơn hủy nhạc kinh khủng lực lượng hung hăng oanh kích sát tới. Này một quyền oanh ra, hư không tại vô thanh vô tức băng toái, hóa thành hư vô. Lâm Tiêu không tránh không né, tùy ý một quyền kia oanh sát mà tới, oanh kích tại thế giới chi bích thượng, thế giới chi bích lập tức kịch chấn không thôi, nhưng lấy thế giới chi bích cường độ, đủ để chống lại đại đa số đại viên mãn linh cảnh công kích mà không phá, cũng tại đối phương một quyền kia phía dưới, dĩ nhiên bị tan rã một chút. Hư vô chi lực là hư vô chi lực tác dụng, đem kia tan rã, hóa thành hư vô. Chỉ bất quá chịu hạn chế tại tu vi, cái kia hư vô chi lực không đủ nồng đậm, tinh thuần, là lấy lực lượng cũng bị hạn chế. Dù là như thế, cũng đủ để nói rõ hư vô chi lực đáng sợ, linh cảnh tiểu thành tiểu đủ để uy hiếp đến linh cảnh đại thành thậm chí viên mãn. Một quyền bị vô hình lực lượng chống lại, dị biến chi nhân cơ bắp ngật đáp trên mặt phù hiện nhất mặt ngạc nhiên, chợt cuồng nộ, lần nữa xuất thủ, song quyền mang theo từng đạo hư vô chi lực liên tục không ngừng oanh ra, giống như bạo vũ xâm nhập. Thế giới chi bích bị tan rã rơi, hóa thành hư vô. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi. Kiếm khí hoành không chấn rơi, trực tiếp đem dị biến chi nhân chấn áp. Lâm Tiêu hiện tại thực lực, không thi triển thế giới chi lực bí thuật, chính là đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong cấp độ, nếu là thi triển thế giới chi lực bí thuật, tức thì nhất nhảy để thăng đến ngụy huyền cảnh cấp độ, cực kỳ cường đại. Nhưng đối phó chính là một cái linh cảnh tiểu thành, cho dù là nắm giữ hư vô chi lực linh cảnh tiểu thành, cũng tội gì thi triển bí thuật, không cần thực lực toàn bộ triển khai. Kiếm khí chấn áp. Dị biến chi nhân bạo nộ, muốn dãy rủa, nhưng lại không cách nào dãy rủa khai, bị chấn áp phía dưới. Lập tức bị Lâm Tiêu thu vào nội thế giới trong đó, lấy nội thế giới lực lượng chấn áp trụ. Lại tới một cái. Xoa Điểu Phi có chút nhàm chán nói ra. Dị biến chi nhân bạo nộ đến cực điểm, vung ra ta sáu. Vung ra ta sáu. Ta muốn đem hết thảy đều hóa thành hư vô sáu. Hóa cha ngươi hóa ngươi toàn ra. Xoa Điểu Phi cả giận nói, trực tiếp một xí bảng đem dị biến chi nhân đánh cho tàn phế. Sự thực chứng minh, chỉ cần đánh cho tàn phế, phản kháng lực độ liền sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, trông coi đứng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chủ nhân a, lúc nào là cái đầu a? Ta cũng giống như ra ngoài chơi. Xoa Điểu Phi chán đến chết nói ra. 6. Nguyên lai là người 6. Thượng thần tiên chỗ sâu, già nua thanh âm vang lên, cùng lúc đó, phảng phất có nhất đạo hư vô ánh mắt phù hiện, nóng nhìn mà tới, đem Lâm Tiêu thân ảnh khóa định. Nguyên lai là ngươi. Những cái kia biến mất hư vô nguyên khí, nguyên lai là bị người này lấy không biết tên thủ đoạn cho lộng đi. Tuy nhiên không rõ ràng đó là cái gì thủ đoạn, nhưng có thể làm cho mình mất đi đối những cái kia hư vô nguyên khí cảm ứng, cũng không phải là bình thường. Lộng đi ta mấy chục đạo hư không nguyên khí, tội không thể tha. Ngươi cũng quy nhập hư vô bên trong A6. Gian mua thanh âm vang lên, mang theo mấy phần nhỉ non ý vị, thiên địa chấn động, thoáng chốc, càng nhiều hư vô khí tức hiện lên. Nếu như nói trước kia xuất hiện hư vô khí tức là vô thanh vô tức lặng yên, như là mưa thuận gió hòa giống như vậy hiện tại xuất hiện hư vô khí tức chính là cuồng bạo, mênh mông, tựa như là cuồng phong thổi đến, bạo phong tịch quyển mà qua tựa như, trùng trùng điệp điệp, hoành quét thiên địa chi gian. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại, chỉ cảm giác chính mình tựa hồ bị nhìn chằm chằm, không tự giác phát từ nội tâm phát từ linh hồn chỗ sâu dâng lên ác hàn cảm giác. Kìm lòng không được toàn thân một cái giật mình, này liền ý vị nhìn chằm chằm chính mình người đối chính mình ôm lấy rất thâm ác ý, đồng thời, nhìn chằm chằm chính mình chi người thực lực cũng rất cường, hoặc là cấp độ rất cao. Chẳng lẽ là vì ta sáu? Lâm Tiêu phát ra tư duy, nhanh chóng suy tư đứng lên, cuối cùng chỉ hướng một cái đáp án. Hư vô khí tức. Có lẽ liền là vì chính mình đem những cái kia hư vô khí tức thu vào nội thế giới chấn áp, từ đó dẫn đến chính mình bị thượng thần thiên bên trong không biết tên tồn tại cho nhìn chằm chằm. Hết thệ căn nguyên, ngay tại ở hư vô khí tức. Cũng thế, vậy nhượng ta nhìn ngươi là ai? Lâm Tiêu âm thầm nói ra, bị nhìn chằm chằm lại như thế nào? Vậy nhất chiến. Nhưng nếu như đối phương không hiện thân, mà là ẩn nút lén lút xuất thủ đối phó chính mình lời nói, liền nói rõ một điểm, đối phương thực lực có lẽ không có chính mình chỗ tưởng tượng như vậy cường. Nay cũng không bài trừ đối phương là một cái lao âm bức, bản thân có cường đại thực lực, lại ưa thích tàng tại phía sau màn tính toán hết thảy. Tu luyện giả thế giới hạo như yên hải, hạng gì người đều có. Tân quản hạ định quyết tâm, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không có khinh thường đối phương, càng sẽ không thả lòng cảnh giác. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu lập tức phản hồi Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh chỗ, phất tay giải trừ kiếm khí lồng giam. 6. Hư vô khí tức gào thét lên, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng, thượng thần tiên các chỗ, nguyên bản dị biến tiến độ cũng không nhanh, mà là tiến hành theo chất lượng, nhưng hiện tại lại đột nhiên tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ, từng đạo thú hống thanh liên tục không ngừng vang lên, phảng phất giống thoái hết thể tựa như chấn động bốn phương tám hướng, cả tòa thượng thần thiên đều tại bạo động. Dị thú nhao nhao giết chóc, không ngừng thôn phệ đối phương sinh mệnh lực tiến tới biến cường. Hợp đạo cảnh nhóm nhao nhao tìm được cơ duyên, nhao nhao đột phá hiện tại tu vi, để thăng đến linh cảnh cấp độ, cũng có hấp thu hư vô khí tức trở thành dị biến chi nhân, kia thực lực cũng là tùy theo bạo tăng. Trong lúc nhất thời, cả tòa thượng thần thiên lâm vào hỗn loạn bên trong, tứ phía kịch chiến. Lâm Tiêu một kiếm đem phát sát mà tới dị thú chẳng sát, hư vô khí tức lập tức phù hiện, hướng Lâm Tiêu như tia chớp giống như bay vụt mà tới, lại bị Lâm Tiêu trực tiếp thu vào nội thế giới trong đó, lần nữa trấn áp trụ. "Ca, dị thú giống như biến nhiều." Chu Chính ngữ khí ngưng trọng nói ra, tận quản hắn không có tham gia chiến đấu, nhưng tận mắt nhìn thấy hết thảy. Lâm Tiêu gật gật đầu, mơ hồ có thể khẳng định cùng cái kia âm thầm rình mò chi người có quan hệ, về phần đến cùng có phải hay không người, không có tận mắt nhìn thấy còn là một cái ẩn số. Đương nhiên, có đôi khi tận mắt nhìn thấy, cũng không thấy có thể khẳng định chính là người. Khả năng là nhân hình quái. Nhưng mặc kệ là cái gì, đã ẩn nút tại âm thầm, tất nhiên có kia nguyên nhân, chính mình muốn làm chính là đem đối phương bức cho ra tới. Kiếm tu, không thích nhất lén lút nhu đồ, muốn chiến liền rút kiếm nhất chiến, lấy kiếm quyết cao thấp phân sinh tử. Trốn ở âm thầm nhu đồ, tính toán cái gì bản sự? Hảo a, tu luyện chi đạo vạn vật thiên, trốn ở âm thầm nhu đồ, nếu là có thể thành sự, đó chính là bản sự, điểm này không thể phủ nhận. Nhất trích lại nhất trích dị thú phảng phất được đến nào đó chỉ dẫn, nhao nhao tìm tới Lâm Tiêu, nhưng lại nhao nhao chết bởi Lâm Tiêu dưới kiếm. Hư vô nguyên khí muốn xâm nhập Lâm Tiêu, nhưng lại nhiều lần thất bại bị chấn áp nhập nội thế giới trong đó. Thoáng chốc, thiên địa phảng phất bị chọc giận, phát ra một thân đáng sợ đến cực điểm chấn động âm thanh, tùy theo chính là một tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Gào thét nổ vang, như vạn trượng buôn lôi, ngay sau đó thiên khung vô thanh không cần xuất hiện một cái hố động, tựa hồ là bị nào đó thần bí mà đáng sợ lực lượng chỗ tăng dã, nhất trích kình thiên cự trảo theo kia thiên khung cực lớn hố động bên trong vô thanh vô tức thò ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy áp hành không rơi xuống, như thiên khung sụp đổ tựa như, trực tiếp vành hướng Lâm Tiêu. Là nó sáu. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào cái kia nhất trích cự trảo, cảm thấy có chút quen mắt, lập tức tưởng lên lúc trước muốn đi vào thượng thần thiên môn hộ lúc chỗ hành độ ngàn thước hư vô không gian, trong lúc liền tao ngộ nhất trích cự trảo tập kích, cùng lúc trước này nhất trích so sánh với, khác biệt chỉ ở chỗ lớn nhỏ, mặt khác giống nhau như lúc. Chương 273, sắp sửa đột phá kiếm ý. Cự trảo kinh thiên, xé rách hết thảy, hư vô chi lực hùng hồn đến cực điểm, những nơi đi qua, hết thảy đều vô thanh vô tức hóa thành hư vô, Lâm Tiêu tứ phía hoàn toàn bị một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng chỗ áp bách, trong nháy mắt, không cách nào nhúc nhích. Kinh thiên cự trảo tựa như là từ cổ chí kim sơn nhạc chấn áp. Lâm Tiêu tứ phía hư không nhao nhao băng thoái, hóa thành hư vô, đáng sợ đến cực điểm hư vô chi lực cũng nhanh chóng xâm nhập mà tới. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng trọng, một thân tu vi không có chút nào bảo lưu bộc phát, lập tức đem Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh đẩy ra, tránh chịu đến lan đến, càng là lấy kiếm khí hóa thành một phương tiểu thiên địa đem hắn nhóm bảo hộ đứng lên. Kiếm ý toàn bộ bạo khởi, không có chút nào bảo lưu, phát tiết mà ra, phảng phất đâm phá thiên khung, gột rửa vạn cổ. Vô tận kiếm quang bài xích trường thiên, Lâm Tiêu tóc dài như tại trong cuồng phong bay lên, tay áo bồng bềnh. Một đôi tròng mắt trở nên sắc nhọn. Lâm Tiêu rút kiếm, hoành không chạm ra, kiếm quang nghịch phạt thương khung, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố chi uy chạm hướng từ thiên không trào lạc kình thiên cự trào. Kiếm quang ngược dòng mà khởi, chặt đứt thiên địa, chạm ra nhất đạo cực lớn vết rách, gọi Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh đều sợ ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu nhìn đến Lâm Tiêu cầm ra chân chính thực lực. Cái loại này kiếm uy, mênh mông vô biên vô bờ, không cách nào hình dung. Nhưng, kiếm quang chạm trúng cái kia cự trào lúc, tuy nhiên đem cự trào ngăn cản trụ, nhưng cũng bị cự trào trong đó ẩn chứa đáng sợ hư vô chi lực chỗ xâm nhập mà tan rã tán loạn. Hóa thành hư vô, cự trảo nhất đốn, lần nữa vang rơi. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, lập tức biết rõ, chỉ bằng tình trạng bình thường thực lực, sợ là khó mà chống lại, như vậy sáu. Bộc phát ra. Thế giới chi lực bí thuật thi triển, thoáng chốc, Lâm Tiêu thực lực bạo tăng gấp 3. Bởi vì nội thế giới tu vi để thăng đến đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, liền nhượng thế giới chi lực bí thuật bạo phát tính tăng cường nhiều gấp đôi. Nhiều gấp đôi tăng phúc, để thăng trở nên đáng sợ. Hư không đều tại chấn động, phảng phất khó mà thừa nhận tựa như nhau nhau băng liệt, Lâm Tiêu chạm ra đệ nhị kiếm. Kiếm khí đoạn hư không. Cái kia nhất đạo cường hành vô cùng kiếm khí phá không chằm ra, chạm thiên đoạn địa, đánh đâu thằng đó, chạm liệt hết thảy, lập tức chạm sát tại đó nhất trích kình thiên cự trảo phía trên. Kình thiên cự trảo ẩn chứa hư vô chi lực cực kỳ cường hành, không ngừng tiêu ma đoạn hư không kiếm khí uy lực, nhưng tự thân cũng khó mà thừa nhận đoạn hư không kiếm khí uy lực, lập tức bị bổ ra. Đương đoạn hư không kiếm khí bị tiêu ma vì hư vô phía sau, kình thiên cự trảo cũng bị triệt để bổ ra. Cả sáu. Chu Chính nhất hầu chuyển động, trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp há hốc mồm. Lý Thanh Thanh cái gì lời nói cũng nói không ra tới, hoàn toàn bị trấn trụ. Sợ ngây người. Giống. Một tiếng khủng bố đến cực điểm hống khiếu thanh lập tức từ thiên khung cự trong động truyền ra, kinh thiên động địa, giống thoái hết thảy, cuồng bạo không gì sánh được, chợt, một cái cực lớn giữ tận đầu từ thiên khung cự trong động thò ra. Hình tam giác đầu lâu, hiện đầy củ hấu cùng gai ngược, một đôi cực lớn con mắt màu đen như một phiến vô biên vô bờ hư vô, tựa hồ hàm chứa không gì so sánh nổi khủng bố. Thoạt nhìn, tựa như là một cái tích dịch đầu. Ngay sau đó, cự động bị căng ra, cái kia kinh khủng cự thú theo cự trong động không ngừng xâm nhập, phảng phất muốn theo ngoại giới hư vô tiến vào thượng thần thiên bên trong. Đại lượng hư vô khí tức cũng tùy theo không ngừng tràn vào, nhanh chóng tràn ngập ra ngoài, hôi sắc tại lan tràn, thiên khung tựa hồ bị một chút xâm chiếm. Nhưng cái kia nhất trích cự thú thật sự là quá cực lớn, căn bản liền không cách nào triệt để tiến vào thượng thần thiên bên trong, cuối cùng chỉ là cực lớn giữ tận đầu lâu thăm dò vào trong đó. Giống nhất đạo thô bạo không gì sánh được cuồng bạo hống khiếu thanh lập tức vang lên, vang vọng thiên địa, hư không bạo động, nhao nhao băng liệt. Kinh khủng thanh thế nương theo một cổ không gì so sánh nổi uy áp hoành áp thiên địa. Ngụy Huyền cảnh khí tức phía dưới, thượng thần thiên bên trong dị thú nhao nhao phát run, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đó là sinh mệnh cấp độ trên lệnh chỗ mang đến áp chế. Lâm Tiêu cũng cảm giác đến cái kia một cổ kinh khủng uy thế. Ngụy Huyền cảnh, nhưng thập phần cường hành, cảm giác tựa hồ so lúc trước chính mình chỗ gặp được qua bất luận cái gì Ngụy Huyền cảnh đều muốn cường ra rất nhiều. Thậm chí, có một loại gặp phải chợt cảm giác, không phải là đối thủ. Trước tiên Lâm Tiêu liền làm ra phán đoán, đồng thời, này phán đoán sẽ không có sai. Cực lớn giữ tợn đầu lâu hống khiếu thanh nhất đốn, chợt có một đoàn hư vô chi lực tại kia mở ra cự khẩu trong đó hội tụ, xoay tròn chi gian, đột nhiên phun hướng Lâm Tiêu. Nồng đậm đến cực điểm lại cường hành không gì sánh được hư vô chi lực trùng trùng điệp điệp như thác nước từ trên trời giáng xuống, phảng phất thương hải chi thủy chảy ngược, lại như thiên hà chi thủy quần quần chìm, vỡ tung hết thảy bao phủ hết thảy. Không thể chống cự. Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lập tức đem xỏa điểu phi triệu hoán ra tới. Ngự thú quy nguyên thuật. Không có mảy may do dự, bí thuật thi triển, còn tại mơ mơ màng màng xỏa điểu phi lập tức bị bí thuật lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt đánh vào Lâm Tiêu thân thể bên trong nháy mắt dung hợp. Ám kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, điểm điểm tinh mang sáng chói lập lòe không thôi, mỹ lệ tuyệt luân. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, Lâm Tiêu đại biến bộ dáng. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nhìn xem đại biến bộ dáng Lâm Tiêu, khiếp sợ đến tột đỉnh. Biến thân, còn trở nên như thế xoáy khí, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung, bởi vì từ nghèo, chính là rung động, không gì sánh được rung động, cực hạn rung động. Ngự thú quy nguyên thuật phía dưới, dung hợp xòa điệu phi, Lâm Tiêu thực lực lần nữa bạo tăng rất nhiều, đôi mắt nâng lên, ngóng nhìn trường thiên, nhìn xem như đại hà lãng đảo, thương hải chi thủy giống như mãnh liệt hạ xuống khủng bố hư vô chi lực, Lâm Tiêu đem một thân lực lượng để thăng đến cực hạn, một kiếm chẳng ra. Đoạn hư không, cực lớn không gì sánh được kiếm khí ngang qua thiên cung, chạm hướng hư vô chi lực hồng lưu. Vừa tiếp xúc, đoạn hư không kiếm khí nhanh chóng bị tan rã. Hư vô chi lực cuối cùng còn là càng cường, kia cấp độ cũng càng cao. Một kiếm không thành, cái kia liền nhiều tới mấy kiếm. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, lại lần nữa huy kiếm, từng đạo đoạn hư không kiếm khí hoành không chạm ra. Như vậy tu vi cùng thực lực lại tăng thêm phản hồi thiên giới này một đoạn thời gian, không ngừng tham ngộ kiếm thuật lại có tinh tiến, lại tới thi triển đoạn hư không kiếm khí, đã sẽ không như phía trước như vậy một lần liền kết lực. Liên tục vài đạo cường hành đến cực điểm đoạn hư không kiếm khí chạm ra, tuy nhiên không ngừng bị tan rã, nhưng cũng tại nhất định trên trình độ chống lại hư vô chi lực hồng lưu hoành kích. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu lập tức mang lên Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nhanh chóng tránh đi. Một ngay lập tức, chạy xa vạn thước bên ngoài, hôi sắc hư vô chi lực hồng lưu đem vài đạo đoạn hư không kiếm khí toàn bộ tan rã hóa thành hư vô, đột nhiên hoành kích rơi xuống, lập tức đem phạm vi mấy ngàn thước mặt đất hóa thành nhất đạo hư vô hố động. Là chân chính hư vô, mà không phải cái loại này lấy cường đại lực lượng tạc toái hố động, không có mảy may bùn thổ tàn lưu. Nhìn xem cái kia nhất đạo mấy ngàn thước phạm vi tối thiểu mấy trăm mét sâu hố to, Lâm Tiêu không khỏi hít vào khí lạnh. Nói thật, đổi thành chính mình muốn oanh ra lớn như thế hố động, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó, chân chính khó khăn là đem những cái kia bùn thổ triệt để hóa thành hư vô, là nhượng kia triệt để biến mất, như là cái kia một kích rơi tại chính mình trên thân lời nói, há không phải sáu, cũng hội bị hóa thành hư vô. Chủ nhân, cái kia ngoạn ý quá cường. Xoa Điểu Phi cũng rốt cục phản ứng kịp, tại Lâm Tiêu trong óc trong đó nói ra, thanh âm bén nhọn, có chút kinh hoàng. Thân vị thú loại nó có thể càng thêm rõ ràng cảm giác đến nào nhất cái giữ tận cực lớn tích dịch đầu khủng bố, đó là một loại huyết mạch phía trên áp chế. Mau chạy đi, chủ nhân. Xoa Điểu Phi tiếp tục thét to. Câm miệng. Lâm Tiêu quát lớn, không chiến mà chạy, há lại ta Lâm vô mệnh tắt phong. Chúng ta kiếm tu đối diện cường địch, mặc dù chết trận cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước, nhưng hiện tại bởi vì mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, nhất định muốn bảo hộ bọn hắn, cho nên không tính trốn. Ý niệm trong đầu lóe lên mà qua, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lập tức mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh hóa thành kiếm quang ngay lập tức chạy xa rời đi. Trước mắt, liền tại mấy vạn thước có hơn, bầu trời cái kia cực lớn mà giữ tận đến cực điểm tích dịch đầu đông đưa, một đôi u ám hư vô đôi mắt khóa định Lâm Tiêu, phản phất vô luận Lâm Tiêu trốn tới đâu đều vô pháp đào thoát nó khóa định. Bị khóa định cảm giác trước sau tồn tại, một cổ đáng sợ đến cực điểm khí cơ cũng rơi tại chính mình trên thân, phản phất là cấn. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi trầm xuống. Đối diện loại này nắm giữ hư vô chi lực đáng sợ tồn tại, có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Dù sao, hư vô chi lực cực kỳ đáng sợ, đem hết thể đều hóa thành hư vô, trừ phi là cùng tầng thứ lực lượng mới có thể cùng chi đối kháng. Chính mình thế giới thần lực cùng chi so sánh với, cuối cùng còn là tồn tại rõ ràng chênh lệch. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu lúc này đem Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh thu vào nội thế giới, như thế mới có thể càng hảo bảo hộ đứng lên. Đương nhiên, nếu như chính mình chiến tử lời nói, nội thế giới phòng trường cũng sẽ tan vỡ, hai người cũng không sống được. Về phần vừa rồi chạy trốn lúc vì cái gì không đem Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh thu vào nội thế giới 6? Đừng hỏi 6. Hỏi chính là quên mất. Tuyệt đối không phải bởi vì mang theo hai người nhiều một cái chạy trốn lý do. Xoa Điểu, nên đem hết toàn lực nhất chiến. Lâm Tiêu dừng lại xuống tới, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết đến cực điểm. Không muốn a, chủ nhân. Xoa Điểu phi bén nhọn thanh âm tại Lâm Tiêu trong óc trong đó vang lên, tràn đầy kinh hoàng. Nhưng, Lâm Tiêu có thể sẽ không nghe hắn. Đã không cách nào thoát thân, vậy cũng chỉ có thể nhất chiến, hoặc là chính mình chết trận, hoặc liền là đánh lui hoặc là giết chết đối phương. Không có đệ tam con đường có thể đi. Chiến, chỉ có nhất chiến. Thoáng chốc, Lâm Tiêu vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đôi mắt trở nên không gì sánh được sáng ngời, tinh nhuệ, phảng phất mũi kiếm giống như đâm xuyên hết thảy, không thể nhìn thẳng. Tùy theo, tinh khí thần không ngừng đề thăng, phảng phất phá vỡ cực hạn, phá vỡ gông cùm xiềng xích, ngưng luyện đến cực hạn, thúc đẩy kiếm ý cũng tại biến hóa, trở nên ngưng luyện, cũng tựa hồ phát sinh nào đó thủy biến, mơ hồ chi gian, phảng phất cũng muốn đánh vỡ cực hạn. Đệ thất trọng kiếm ý tương đương linh cảnh tầng thứ kiếm ý, đệ bát trọng kiếm ý tức thì tương đương huyền cảnh tầng thứ kiếm ý. Nói cách khác, theo đệ thất trọng kiếm ý muốn đột phá đến đệ bát trọng, giống như là theo linh cảnh đột phá đến huyền cảnh tựa như, độ khó rất cao, cực kỳ khó khăn. Lâm Tiêu kiếm ý đột phá đến đệ thất trọng cũng đã có nhiều thời gian, tính toán là rất dài, sớm đã trải qua để thăng đến đệ thất trọng đỉnh phong, chỉ là chậm chạp không có đột phá đến đệ bát trọng. Đệ bát trọng đột phá độ khó quá lớn. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu kiếm ý ba động chi gian, trở nên ngưng luyện trở nên tinh thuần, hậu tích bạc phát, mơ hồ có một loại muốn đánh phá gông cùm xiềng xích cảm giác, tựa hồ chỉ cần cái kia một bước vượt qua đi, liền có thể đánh vỡ cực hạn, chân chính đột phá. Đệ bát trọng. Một khi kiếm ý đột phá đến đệ bát trọng, nó uy lực liền sẽ cực lớn để thăng, tối thiểu có thể để thăng rất nhiều lần, đến lúc đó, chính mình dùng cái này thi triển kiếm thuật, nó uy lực tối thiểu cũng có thể tăng cường gấp mấy lần. Chương 274, kiếm quân chi đạo. Không đường tối lui, chỉ có nhất chiến, sinh tử chi quyết. Dứt bỏ hết thảy băn khoăn cùng may mắn, duy tâm tồn tử trí, mới có thể kiếm được nhất tuyến sinh cơ. Như vậy cường địch, phàm là tồn tại mảy may may mắn, liền thực có thể sẽ chết, duy có hay không mảy may may mắn, tâm tồn tử trí hoặc là đem sinh tử không để ý, mới có thể đem một thân thực lực triệt để phát huy ra tới, triển lộ ra tới. Tín niệm đề tụ, tinh khí thần trở nên ngưng luyện, kiếm ý cũng bởi vậy bị thúc đẩy, dần dần phát sinh nào đó mạc danh biến hóa, nhưng dạng này biến hóa rất nhỏ bé đến Lâm Tiêu chính mình cũng không có cảm thấy được tình trạng. Chỉ là, kiếm ý hoàn toàn chính xác tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Lâm Tiêu đôi mắt trở nên sắc nhọn, một tay nắm giữ thanh minh thần không kiếm, một tay nắm giữ vọng thu thủy, kiếm ý gột rửa phía dưới, song kiếm khẽ run, phát ra từng đợt âm thanh vụ vụ. Không muốn ai chủ nhân. Xoa điểu phi gào thét khiếu thanh trung, Lâm Tiêu chủ động xuất kích. Bị động nên kích, cũng không phải là ưu tú kiếm tu phong cách, thực tế 6. Còn là thần tiêu sơn kiếm tu. Mày may đều không để ý tới xoa điểu phi kêu rên, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo ngang qua thiên địa kiếm quang, ngay lập tức phóng lên trời, nghịch phạt trường thiên, khủng bố đến cực điểm một kiếm, lập tức thẳng hướng trên bầu trời nào nhất cái cực lớn mà giữ tận đầu lâu. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có lô mang đến trực tiếp giết tới, dù sao, đối phương hư vô chi lực cực kỳ cường hành đến đủ để đem chính mình tan rã vì hư vô. Kiếm quang bên trong, đoạn hư không kiếm khí hoành không. Nay một kiếm, lại ngưng tụ Lâm Tiêu một thân kiếm uy, cường hành đến cực điểm, còn muốn thắng được Dĩ Vãng. Nhất đạo hư không chi lực cực lớn viên cầu lần nữa bị hoành ra, đoạn hư không kiếm khí lập tức bị hoành thoái, Lâm Tiêu vội vàng tránh đi, đại địa bị hoành kích, không có kinh người thành thế chấn động, ngược lại vô thanh vô tức chi gian bị tan rã rơi nhất đạo hồ to. Tránh đi về sau, Lâm Tiêu lần nữa song kiếm chạm ra. Mặc kệ là công kích còn là né tránh, Lâm Tiêu sắc mặt đều không có mảy may biến hóa, đôi mắt cũng không có mảy may biến hóa, chỉ có thiên băng địa liệt đều vô pháp lay động kiên định cùng phi kinh trạm cước sắc bén và thẳng tiến không lùi tín niệm. Vứt bỏ hết thể tạp niệm, không cho chính mình lưu lại mảy may đường sống. Rất ít sáu. Lâm Tiêu có rất ít dạng này trạng thái, bởi vì rất nhiều dưới tình huống, xác thực đánh không lại liền chạy trốn, mà bây giờ, đánh không lại cũng vô pháp chạy trốn, đã chạy không thoát, vậy cũng chỉ có nhất chiến. Đã muốn nhất chiến, liền dốc hết toàn lực hết thảy, dứt bỏ hết thể nhất chiến, duy có như thế mới có thể đem tự thân hết thể lực lượng toàn bộ đều điều động đứng lên, vận dụng đạo cực hạn. Như thế, liền tính là chết trận, cũng sẽ không có lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Chân chân chính chính chi chi tử địa, mới có thể hậu sinh. Nhất đạo lại nhất đạo kiếm khí phá không sát ra, Lâm Tiêu một thân lực lượng lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt, sinh sôi không ngừng. Nhất tự hoành không kiếm khí, thập tự giao nhau kiếm khí. Kiếm khí kinh thiên vĩ địa, mỗi một đạo đều cực lớn không gì sánh được. Trên bầu trời cực lớn đầu lâu tức thì không ngừng phun ra từng đoàn hư vô chi lực, mang theo khủng bố không gì sánh được lực lượng, đem kiếm khí tan ra hóa thành hư vô, oanh kích đại địa, cũng đem đại địa hóa thành hư vô. Không bao lâu, phía dưới đại địa không ngừng biến mất, xuất hiện từng đạo lớn nhỏ không đều hố động. Lâm Tiêu thân hình hóa thành kiếm quang tại giữa không trung bên trong tung nhảy, không ngừng tránh đi cự thú hư vô chi lực oanh kích, không ngừng huy kiếm phản kích. Đôi mắt sáu trở nên sắc nhọn. Xoa điểu phi cũng không gọi, xúc tại nơi hẻo lánh bên trong run lấy bấy. Chủ nhân quá hung tàn. Đối diện như vậy sinh mệnh cấp độ cực cao đáng sợ tồn tại, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, thậm chí còn tưởng phản sát đối phương. Loại này ý niệm trong đầu quá đáng sợ, gây không nổi, dứt khoát rụt lại, mặc cho chủ nhân đi phát huy. Ta lực lượng cấp độ không cách nào cùng hư vô chi lực đối lập, nhưng ta nhất định có thể chống cự đối phương hư vô chi lực 6. Duy có thể chống cự đối kháng đối phương hư vô chi lực, mới có thể chân chính nhất chiến, mới có thể đem kia đánh lui, thậm chí kích sát 6. Tín niệm tại Lâm Tiêu trong óc trong đó cuồn cuộn, trở nên ngưng luyện, Lâm Tiêu đôi mắt cũng trở nên sáng ngời, bén nhọn. Mơ hồ chi gian, Lâm Tiêu dần dần minh ngộ, chính mình cần cái gì? Phong mang 6, sắc nhọn 6. Ta kiếm còn chưa đủ sắc bén không đủ cường, nếu như đầy đủ sắc bén đầy đủ cường, như vậy, mặc kệ là cái gì lực lượng, ta đều có thể một kiếm phá chi sáu. Thần Tiêu Sơn kiếm đạo truyền thừa, kia kiếm ý là vì thần tiêu kiếm ý, nhưng đến bây giờ, ta còn không có nắm giữ chân chính thần tiêu kiếm ý sáu. ta kiếm còn có thể càng sắc nhọn càng sắc bén. Ý niệm trong đầu trở nên rõ ràng, kiếm ý tựa hồ cũng theo chính mình ý niệm trong đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Một loại thủy biến. Tối tăm bên trong, Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến một tòa sừng sững tại vô tận hắc ám hư không cực lớn sơn phong cao chót vót, như cự kiếm hoành không, phóng thích ra vô tận phong mang như liệt dương phổ chiếu hắc ám, bao trùm phạm vi không biết nhiều ít vạn dặm. Vô tận phong mang đạo vận tràn ngập ở trong đó, tựa hồ có một hồi kiếm minh âm thanh vang lên, xuyên thấu qua vạn cổ thời không vô tận xa xôi khoảng cách truyền vào trong thai. Chỉ là xem nhất nhãn, chỉ là một thai, Lâm Tiêu linh hồn liền kịch liệt chấn động không thôi, phảng phất chịu đến cực lớn kích thích. Cái kia trong nháy mắt, phảng phất có cái gì đồ vật bị đánh vỡ, gông cùm xiềng xích bị đánh phá, cực hạn bị vượt qua. Đệ thất trọng phá thiên cấp kiếm ý bắt đầu thủy biến, cũng không phải đột phá đến đệ bát trọng, mà là thủy biến, một loại sâu tầng thứ, bản chất thủy biến. Tựa như là chính tại khai phong bảo kiếm giống như, dần dần phóng thích ra kinh người đến cực điểm phong mang duệ lợi, lại phảng phất bị long đong nhiều năm bảo kiếm leo đi bụi bặm, phong mang dần dần lộ. Kiếm ý đang phát sinh một tràng diễn biến, một tràng sâu tầng thứ thủy biến. Lâm Tiêu không tự giác dừng lại xuống tới, hai tay đều cầm một kiếm, sừng sững tại trường thiên phía dưới, đôi mắt khép kín. Một đoàn hư vô chi lực đống nhiên hoành không đánh rơi, hư không bị lao đi một phiến, trực tiếp quanh hướng Lâm Tiêu. Nhưng lột sắc bên trong kiếm ý sao động, lập tức chống lại cái kia một đoàn hư vô chi lực quanh kích. Kiếm ý bị tan rã hóa thành hư vô, nhưng cũng đem hư vô chi lực xé rách, theo Lâm Tiêu trái phải hai bên đánh rơi, quanh kích đại địa, lần nữa đem một phiến đại địa hóa thành hư vô. Kiếm ý không ngừng thay biến, cự thú mở ra cự khẩu, không ngừng phun ra hư vô chi lực, liên tục không ngừng quanh kích rơi xuống, đem kiếm ý tan rã, nhưng lại bị kiếm ý sắc bén xé rách. Kiếm ý nhiều lần bị tan rã, lại trong nháy mắt lại sinh. Mỗi một lần tan rã cùng lại sinh đều như là một cái sinh tử luân chuyển, luân hồi, thuế biến tăng lên, trực tiếp bạo tăng gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Nguyên bản cần khắp thời gian dài mới có thể chân chính hoàn thành thuế biến kiếm ý, thời gian lại thật to rút ngắn. Một khắc chung phía sau, Lâm Tiêu kiếm ý bỗng nhiên chấn động, khí tức tại sát na đại biến, kinh người phong mang như phong bạo sao động. Tứ phía hư không nhao nhao bị tan vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình hư không vết rách, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, trải rộng bốn phương tám hướng. Kiếm ý mang theo từng sợi kiếm khí vờn quanh quanh thân, cắt hết thảy, đánh đâu thắng đó. Hư vô chi lực oanh kích mà đến, oanh hướng Lâm Tiêu, lại bị cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm khí, kiếm ý thiết cắt xé rách, song song tán loạn. Nhưng vờn quanh Lâm Tiêu quanh thân kiếm khí phảng phất như vô cùng vô tận tựa như vĩnh không khô kiệt. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, kiếm khí tại sát na bạo trướng vô số, phạm vi mở rộng gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhất đạo kinh người kiếm ảnh tại trên thân bay lên, thẳng đến thiên cung. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu phảng phất biến thành thiên địa trung tâm. Nguyên lai như thế sáu. Lâm Tiêu đôi mắt lập lòe vô số ánh sao, vô số minh ngộ tại trong óc trong đó không ngừng hiện lên. Kiếm ý còn là đệ thất trọng đỉnh phong, cũng không đột phá đến đệ bát trọng, nhưng kiếm ý lại phát sinh thủy biến. Trước kia chính mình kiếm ý so bình thường kiếm tu kiếm ý càng cường, bởi vì chính mình chỗ tu luyện chính là Thần Tiêu Sơn truyền thừa, mà Thần Tiêu Sơn kiếm ý liền là lấy sắc bén vì chủ. Nhưng cái kia còn thừa bình thường kiếm ý phạm vi, cũng không phải chân chính Thần Tiêu kiếm ý. Thẳng đến hiện tại 6. Hiểu 6. Kiếm ý thủy biến. Thủy biến thành chân chính Thần Tiêu kiếm ý, kia phong mang duệ lợi cho Lâm Tiêu cảm giác, tối thiểu để thăng gấp 10 lần. Đồng thời, Lâm Tiêu càng có một loại kiếm lâm thiên hạ cảm giác, như trong kiếm quân chủ. Kiếm quân 6. Lâm Tiêu thầm nói, có chút hu hư cảm khái, kiếm quân, tại bất luận cái gì thế giới hoặc là tinh thần, đều có thể có dạng này xưng hô, nhưng đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, cái kia chỉ là một loại xưng hô mà thôi, nhưng phóng tại Thần Tiêu Sơn, nhưng là một loại kiếm đạo cảnh giới biểu tượng. Kiếm quân là vì trong kiếm quân chủ, là lĩnh ngộ bản mệnh kiếm ý người mới có thể có được xưng hô, là một loại trên kiếm đạo tán thành. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác đến kiếm đạo trường hà tồn tại, ánh mắt ngóng nhìn, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận thời không, nhìn đến một đầu buôn dụng không ngừng vô thủy vô trung trường hà, hàm chứa không gì so sánh nổi kiếm đạo huyền bí. Bước ra này một bước, Lâm Tiêu vừa mới minh bạch, trở thành kiếm quân cùng không có trở thành kiếm quân là một loại cái dạng gì khác nhau, trên lệch khó mà hình dung. Nói tóm lại, trở thành kiếm quân, chính mình mới xem như chân chính đạp vào Thần Tiêu Sơn kiếm đạo. Nguyên bản coi là chính mình sẽ ở đem cựu trọng kiếm ý toàn bộ tham ngộ về sau mới lĩnh ngộ kiếm quân huyền bí, không nghĩ tới chỉ là đệ thất trọng liền lĩnh ngộ. Ước chừng chênh lệch 2 trọng a. Sớm lĩnh ngộ, hẳn là ta chính là vạn cổ không ra tuyệt thế yêu nghiệt 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm nghĩ nói, rất có khả năng a, dù sao, chính mình đệ thất trọng kiếm ý liền lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo, cùng bình thường dưới tình huống cần đến đệ cựu trọng kiếm ý mới có thể lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo, ước chừng chênh lệch 2 trọng cảnh giới. Hai trọng cảnh giới tựa hồ rất nhỏ, nhưng kỳ thật trên lệch thập phân đại. Đệ thất trọng kiếm ý là linh cảnh tầng thứ kiếm ý, mà đệ bát trọng kiếm ý tức thì thuộc về huyền cảnh tầng thứ kiếm ý, như vậy đệ cửu trọng kiếm ý đâu? Đó chính là huyền cảnh phía trên kiếm ý. Huyền cảnh phía trên là cái gì cảnh giới Lâm Tiêu còn không biết được, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên là so huyền cảnh cường hoành rất nhiều rất nhiều. Chính mình hiện tại đều còn chưa từng đột phá đến huyền cảnh, càng đừng nói huyền cảnh phía trên. Hai trọng cảnh giới, hạng gì khó khăn? Hiện tại, sớm lĩnh ngộ, đề thăng lại bực nào kinh người. Đồng thời Lâm Tiêu lại cảm giác lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo, không chỉ vẹn vẹn là để thăng chính mình hiện tại thực lực, chủ yếu nhất chính là mở rộng chính mình kiếm đạo chi lộ, tham ngộ kiếm thuật đem hội càng thêm dễ dàng, để thăng cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Đã ta đã lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo, như vậy sáu. Lại tới chiến A Lâm Tiêu ngẩng đầu mục vọng trường thiên, một đôi con ngươi lập lòe không gì so sánh nổi sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào trên bầu trời thò ra nào nhất cái cực lớn lại không gì sánh được giữ tận đầu lâu, khóe miệng lập tức treo lên nhất mạt tiêu ý. Lúc trước, chính mình là vô pháp chống cự đối phương hư vô chi lực, như vậy hiện tại, chưa hẳn. Chương 275, thôn phệ huyền khí. Kiếm quân chi đạo, ta vì trong kiếm quân chủ quân. Nhất ngôn hiệu lệnh, vạn kiếm thần phục. Kiếm khởi. Lâm Tiêu một tiếng quát khẽ, thoáng chốc, ngàn vạn kiếm minh vang vọng bát phương tứ cực, trùng trùng điệp điệp, thượng thần tiên bên trong, kiếm minh như cuồng triều mãnh liệt, tịch quyển thiên địa. Nương theo vô số kiếm minh âm thanh, từng sợi hào quang phù hiện, bất ngờ là từng đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập không gì sánh được kinh người hàn quang, chiếu rọi thiên địa, kiếm ý xâm nhiên mà sắc nhọn. Ngàn vạn kiếm quang ngưng luyện, vờn quanh tại Lâm Tiêu quanh thân, giống như trong kiếm quân vương, chúa tể hết thảy. Thần tiêu kiếm ý trải rộng mỗi một đạo kiếm quang phía trên, chợt, Lâm Tiêu kiếm chỉ hướng trường thiên, ngàn vạn cường hoành đến cực điểm kiếm ý lập tức điều chỉnh phương hướng, trực tiếp hướng bầu trời kích xạ mà ra, giống như bạo vũ nghịch phạt trường thiên. Ngàn vạn kiếm quang lập tức mang theo không gì so sánh nổi khủng bố kiếm uy, nhao nhao vành hướng thiên khung phía trên giữ tận cự thú đầu lâu. Cự thú một tiếng gào thét, lại lần nữa phun ra nhất đạo kinh khủng hư vô chi lực, lập tức đem từng đạo kiếm quang tan rã vì hư vô, nhưng cùng lúc đó, cái kia hư vô chi lực cũng tại kiếm quang oanh kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng tán loạn. Rốt cục 6, có thể chống cự hư vô chi lực 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm hân hỉ. Đệ thất trọng thần tiêu kiếm ý phía dưới, uy lực đã không thua gì tại đệ bát trọng phổ thông kiếm ý, có như thế kiếm ý gia trì, uy lực bạo tăng gấp mấy lần không chỉ, trở nên cường hành, cũng trở nên ngưng luyện, sắc bén, càng làm khó dễ lấy bị tan rã, liền tính là cuối cùng bị tan rã rơi, cũng có thể đem hư vô chi lực kích toé một bộ phận. Thực lực bạo tăng gấp mấy lần, thần tiêu kiếm ý càng là có thể tại nhất định trên trình độ đối kháng đối phương hư vô chi lực, Lâm Tiêu khí phách phân chấn. Ta chính là trong kiếm quân chủ, thiên địa to lớn, lại có gì sợ chi? Ta kiếm sở hướng 6. Đường đố. Khí phách phân chấn, tinh khí thần cũng đánh vỡ nguyên bản cực hạn, kéo lên đến một cái càng cao cấp độ, Lâm Tiêu thân thể sừng sững trường không, vĩ nạn vô biên. Thiên khung phía trên giữ tận cự thú đầu lâu tựa hồ cũng bị chọc giận tựa như, lại lần nữa oanh ra nhất đạo hư vô chi lực, huyền như cuồng triều trào lên oanh kích hạ xuống. Này một kiếm 6, chả ngươi. Lâm Tiêu mục vọng trường thiên, đôi mắt lập lòe không gì sánh được sắc nhọn ánh sao ngưng mắt nhìn giữ tận cự thú đầu lâu, vô số kiếm minh âm thanh chấn triệt thiên địa, ngàn vạn kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ, theo Lâm Tiêu thân hình xoay tròn không ngừng, một khâu lại một khâu, hoàn hoàn tương liên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu trên thân phủ hiện nhất đạo cực lớn hư ảnh, như kiếm chi quân chủ giống như, thống ngự vạn kiếm. Vô số kiếm quang hội tụ, một kiếm hoành thiên sát ra. Hư không tại sát na yên diệt. Chợt, cái kia một kiếm phá không đánh tới, cự thú đầu lâu bạo nộ đến cực điểm, vô tận hư vô chi lực điên cuồng phát tiết. Kiếm quang từng tấc một bị tan rã, hóa thành hư vô, thế nhưng nhất đạo hư vô cuồng triều chi lực cũng tại kiếm quang phía dưới bị từng tấc một xé rách chém nát. Hư vô chi lực nhất đốn, triệt để bị bổ ra, còn sót lại kiếm quang oanh kích tại cự thú trên đỉnh đầu, đem kia lay động. Thần hạ 6, luyện thiên kích. Lâm Tiêu chảo trụ cơ hội, bỗng nhiên bạo khởi, thân thể phù giao thẳng lên, trong nháy mắt tới gần cự thú đầu lâu. Song kiếm liên tục chẳng ra, mỗi một kiếm đều khuynh tận toàn lực mà làm, dưới kiếm hư không triệt để hóa thành hư ảo, vô số kiếm quang từng đạo chạm sát tại cự thú trên đỉnh đầu, lập tức đem cự thú đầu lâu phá vỡ, kiếm kiếm thấu xương. Đáng sợ kiếm y đánh vào cự thú đầu lâu bên trong, tạo thành càng cường tổn thương. Cự thú đầu lâu lắc lư, phát ra từng đợt cuồng bạo đến cực điểm gào thét, điên cuồng phát tiết nộ hỏa, nhưng lại không thể làm gì. Chợt, nhất khẩu hư vô chi lực lại lần nữa phun ra, tiến diệt hết thảy. Lâm Tiêu lập tức tránh đi, đương cái kia nhất đạo hư vô chi lực biến mất lúc, hai tay nắm giữ vọng thu thủy huyền kiếm. Một thân lực lượng không có chút nào bảo lưu rót vào kiếm thân bên trong. Có kiếm quân kiếm đạo cảnh giới, bây giờ lại tới vận dụng huyền khí trường kiếm, đã không có cái gì vấn đề, thậm chí có thể đem huyền khí trường kiếm uy lực càng lớn phát huy ra tới, thậm chí là đem huyền khí trường kiếm uy lực triệt để kích phát ra tới. Huyền khí chi uy, cường hành đến cực điểm, thông thường mà nói, không có huyền cảnh tu vi, cảnh giới, căn bản liền không cách nào đem huyền khí uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Nhưng Lâm Tiêu lại có thể, chỉ bởi vì kiếm quân chi đạo. Bất quá cũng chỉ là giới hạn trong huyền kiếm. Nếu như là mặt khác loại huyền khí tức thì không được. Này, chính là kiếm quân chi đạo chỗ mang đến chỗ tốt. Vọng thu thủy khe run, kia lực lượng bị không ngừng kích phát ra tới, huyền quang trầm tĩnh, tràn ngập bát phương. Một kiếm 6, trực tiếp hoành chạm tại cự thú trên đỉnh đầu, đáng sợ đến cực điểm sắc bén cùng huyền kiếm bản thân sắc bén, lập tức đem cự thú đầu lâu cứng cỏi trực tiếp màng ra cắt ra, trực tiếp thấy xương. Một kiếm chém qua, lập tức đem cự thú đầu lâu chạm ra nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, hôi bạch sắc sền sệt dịch thể không ngừng thấm ra, nhưng không có bất luận cái gì vị đạo. Một kiếm phía dưới, cự thú đầu lâu điên cuồng rẽ rủa đứng lên. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, đôi mắt lập lòe không gì sánh được sắc nhọn ánh sao, sắc mặt không có mảy may biến hóa, đệ nhị kiếm tùy theo chẳng ra, mỗi một kiếm uy lực đều so lúc trước cường hoành gấp 10 lần không chỉ. Một kiếm lại một kiếm, đan sen, phản phất muốn đem cự thú đầu lâu cho lăng trì tựa như. Khó mà thừa nhận kiếm kích kịch liệt đau nhức, cự thú giữ tận đầu lâu đong đưa, lại lần nữa phun ra nhất đạo hư vô chi lực cuồng chiều hành hướng Lâm Tiêu, thừa dịp Lâm Tiêu né tránh danh giới, lập tức xúc về thoát ly này giới. Thấy thế, Lâm Tiêu tích ra nhất đạo kiếm khí, nhân kiếm hợp nhất, liền muốn truy sát mà đi. Truy sát tới đang tại thu nhỏ lại động cầu lúc, Lâm Tiêu đông nhiên dừng lại, lập tức ngừng lại. Nguy hiểm dự cảnh. Một cổ cường liệt đến cực điểm nguy cơ cảm giác không ngừng xâm nhập mà đến, phảng phất cái kia động cầu bên ngoài, liền tồn tại cái gì đáng sợ đến cực điểm nguy hiểm. Đã có dạng này cường liệt tử vong nguy cơ cảm giác, Lâm Tiêu nhưng là tội gì lấy thân mạo hiểm. Lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo liền vô địch, không có cái kia hồi sự. Lâm Tiêu tuy nhiên tự tin, cũng không tự đại, không cho rằng lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo chính mình thực lực liền có thể hoành hành hết thảy. Lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo lớn nhất tác dụng chính là làm cho mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên tiến thêm một bước dài, đồng thời về sau tu luyện tham ngộ kiếm thuật các loại đem hội càng thêm thuận lợi, mặt khác thì là đối thực lực để thăng. Tương đối mà nói, đối thực lực để thăng kỳ thật phóng lần hai muốn địa vị. Huống chi, chính mình thực lực xác thực là tăng cường, Lâm Tiêu có nắm chắc vô địch tại ngụy huyền cảnh, thậm chí cùng một chút chân chính huyền cảnh cường giả so sánh với cũng đủ để chính diện chống lại, nhưng nhiều lắm là chính là chống lại bình thường vừa đột phá đến huyền cảnh không lâu cái chủng loại kia cường giả, nếu là đối thượng uy tín lâu năm huyền cảnh cường giả, chỉ sợ còn không phải hắn đối thủ. Động khẩu tại trước mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, nhanh chóng hướng xa xa bay vút mà đi, một bên tức thì cẩn thận hồi ngộ vừa mới chiến đấu, trọng điểm nhất là thăng ngộ kiếm quân chi đạo quá trình cùng thần tiêu kiếm ý huyền bí. Kiếm quân chi đạo huyền bí, tuyệt đối không có như vậy đơn giản, chính mình chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, trong đó còn có lớn lao tiềm lực có thể đào móc. Không ngừng suy tư, không ngừng đào móc một chút huyền bí. Đào móc được không sai biệt lắm lúc mới dừng lại xuống tới, Lâm Tiêu biết rõ, tiếp đi xuống muốn tiếp tục đào móc, cái kia liền phải dựa ma luyện công phu, chậm rãi đề thăng, bất quá, hiện tại có như vậy đề thăng, nhưng cũng là đủ nhiều. Chờ chính mình tu vi đề thăng đến thế giới cảnh đỉnh phong phía sau, đến lúc đó liền có thể bắt tay vào làm phá cảnh. Một khi phá cảnh, cảnh giới phía trên chẳng khác nào huyền cảnh, thế nhưng một thân thực lực khẳng định hội bạo tăng rất nhiều, đến lúc đó, bình thường huyền cảnh tuyệt không phải chính mình đối thủ. Bất quá, khoảng cách cái kia một bước lại còn là rất có khoảng cách, chậm rãi đề thăng a. Thế giới cảnh tu luyện, cuối cùng còn là khó mà tìm đến đường tắt có thể đi. Huống chi chính mình hiện tại này một thân thực lực tính toán đứng lên, kỳ thật cũng tính là đủ dùng. Hiện tại, ta đã có thể đem vọng thu thủy uy lực chân chính phát huy ra tới 6. Nhưng, có lẽ còn có càng hảo cách dùng, đó chính là lấy kia vì chất dinh dưỡng, đem thanh minh thần không kiếm để thăng vì huyền khí. Thiên chú cảnh bên trong, thiên chú thượng nhân một phen thao tác, không chỉ để thăng thanh minh thần không kiếm phẩm cấp, khiến kia đạt đến tuyệt phẩm linh khí cấp độ, chủ yếu nhất chính là giao phó thanh minh thần không kiếm một cái đặc thù năng lực, chính là có thể thôn phệ mặt khác càng cao đẳng cấp kiếm khí, dùng cái này để thăng chính mình phẩm cấp. Nếu là đồng cấp kiếm khí lời nói, tức thì thôn phệ vô dụng. Nhưng thôn phệ càng cao nhất cấp kiếm khí là có phong hiểm lớn nhỏ cùng chỗ thôn phệ kiếm khí đẳng cấp thành tỷ lệ thuận. Dù sao thanh minh thần không kiếm chính là bản mệnh thần kiếm, cùng tự thân tức tương quan, thừa nhận phong hiểm, tự thân cũng một dạng không cách nào thoát khỏi. Thôn phệ quá trình bên trong sẽ gặp được phản kháng các loại, nếu là khiêng được trụ tức thì tự nhiên có thể thôn phệ thành công, nhưng nếu là khiêng không trụ thì là thôn phệ thất bại kết quả chính là tự thân bị thương. Bất quá thôn phệ phong hiểm cũng có cao thấp cường nhược chi phân. Thì như đều là linh khí, thôn vệ phong hiểm liền sẽ thấp một chút, mà lấy linh khí tới thôn vệ huyền khí, cái kia phong hiểm liền sẽ bị gấp 10 lần thậm chí càng nhiều lần phóng đại. Dù sao linh khí cùng huyền khí là hai khái niệm. Phía trước, Lâm Tiêu cũng không dám nhượng thanh minh thần không kiếm thôn vệ vọng thu thủy, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết, nhưng hiện tại, có nắm chắc. Kiếm quân chi đạo hạ, vọng thu thủy chính mình đã có thể triệt để trường khống, nói cách khác, thôn vệ cắn trả đem hội bị hạ thấp cực hạn. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức hạ xuống tới, lấy ra thanh minh thần không kiếm cùng vọng thu thủy. Sớm một điểm đem thanh minh thần không kiếm tăng lên, đối chính mình thực lực đem hội có lớn lao chỗ tốt. Thanh minh thần không kiếm thế nhưng chính mình bản mệnh thần kiếm, cùng dạng cấp độ, phát huy ra tới uy lực hội càng cường. Nói cách khác, thanh minh thần không kiếm cùng vọng thu thủy đều là hạ phẩm huyền khí lời nói, như vậy, thanh minh thần không kiếm cầm tại Lâm Tiêu trong tay uy lực tuyệt đối sẽ cường ra vọng thu thủy, bởi vì bản mệnh thần kiếm quan hệ, đủ để phát huy ra trung phẩm huyền khí uy lực. Nếu là phía trước thanh minh thần không kiếm chính là huyền khí lời nói, không chừng liền có năm chắc đem cái kia cự thú đầu lâu cho chém xuống tới, sẽ không nhượng kia đào tẩu. Thanh minh thần không kiếm hào quang đại tác, nhanh chóng tràn ngập ra ngoài, phản phất tại sát na dung hóa tựa như, hóa thành nhất đạo huyết thanh nhanh chóng lan tràn hướng vọng thu thủy huyền kiếm, đem vọng thu thủy huyền kiếm hoàn toàn bao trùm đứng lên. Vọng thu thủy huyền kiếm tự nhiên là không cam lòng bị cắn nuốt, dù sao làm vì huyền khí, này chính là có huyền khí tôn nghiêm, cứ như vậy làm vì chất dinh dưỡng bị cắn nuốt lời nói, nó không muốn mặt mũi ư? Nhưng dạng này phản kháng chú định là phí công. Nếu là phía trước, dạng này phản kháng Lâm Tiêu khó mà thừa nhận, hiện nay vọng thu thủy phản kháng bị kiếm quân chi đạo cấp áp chế xuống dưới, quân muốn ngươi thần phục. Ngươi không thể không thần phục. Một chút, thanh minh thần không kiếm đem vọng thu thủy thôn phệ, tự thân khí tức không ngừng tăng cường. Chương 276, chắc tâm. Cường hành đến cực điểm khí tức, đống nhiên theo như tương lưu giống như thanh minh thần không kiếm phía trên bính phát mà ra, hoành quét bát phương chấn đãng thiên địa, trùng trùng điệp điệp tịch quyển trường thiên, kinh người không gì sánh được lực lượng, lập tức đem tứ phía không gian nhao nhao băng liệt, xé rách thiên cung, kéo lên nhất đạo dài ràng giặc vết kiếm. Cái kia kiếm ngân liệt tiên, thật lâu không thể khép lại. Cái kia 6, là thuộc về huyền cảnh tầng thứ lực lượng, đã vượt qua này phương thiên địa chỗ có thể thừa nhận cấp độ. Huyết thanh lần nữa cứng lại, hóa thành thanh minh thần không kiếm bộ dáng, kiếm thân nhẹ nhàng rung động, phát ra từng đợt dễ nghe kiếm minh thanh âm, phảng phất tại hướng Lâm Tiêu thổ lộ hết nó sung sướng. Lâm Tiêu có thể cảm giác đến thanh minh thần không kiếm sung sướng, cảm giác đến thanh minh thần không kiếm linh tính, nhưng cũng không cảm giác được mảy may vọng thu thủy huyền kiếm tồn tại. Nói cách khác, vọng thu thủy đã toàn bộ bị thôn vệ, biến thành thanh minh thần không kiếm chất dinh dưỡng. Tân quản mất đi vọng thu thủy huyền kiếm, Lâm Tiêu nhưng cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Lấy vọng thu thủy làm vì đại giới tới đem Thanh Minh Thần Không kiếm để thăng đến hạ phẩm huyền khí cấp độ, từ đó có được trung phẩm huyền khí uy lực, thập phần đáng giá. Vọng thu thủy huyền kiếm tại Thiên Có Linh, cũng nhất định sẽ lưu lại vui mừng nước mắt. Nắm trụ Thanh Minh Thần Không kiếm, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, không chỉ vẹn vẹn là huyết mạch tương liên, càng là linh hồn tương thông cảm giác. Kiếm nơi tay, phảng phất nắm trụ cả phiến thiên địa. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu có một loại phá toái hư không cảm giác, phảng phất ngày này đại địa đại, nhưng cũng không cách nào khốn trụ chính mình. Một kiếm sáu, tức có thể phá chi. Nội tâm càng là không tự giác dâng lên một hồi nóng lòng muốn thử cảm giác, rất tưởng toàn lực chạm ra một kiếm, nhưng còn là kiềm chế trụ nội tâm cái kia một tia xúc động, đem Thanh Minh Thần Không kiếm về vỏ. Tội gì, cũng không có cần thiết phá hư hoa hoa thảo thảo cái gì. Kiếm này uy lực quá lớn, dùng cẩn thận a. Nếu là phía trước cùng cái kia cự thú đầu lâu nhất chiến, có kiếm này nơi tay, nói không chừng liền đem kia đầu lâu cho chạm xuống tới. Nhưng không có nếu như. Bất quá, như là cái kia cự thú dám cả gan lại tới lời nói, đạo là có thể thử một lần mũi kiếm. Này giới, cũng không có cái gì cơ duyên, lại nhiều thu thập một chút hư vô khí tức liền phá giới ly khai. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh lưu tại nội thế giới, dù sao tiếp đi xuống chính mình muốn nhanh chóng hành động đứng lên. Hồn lực tràn ngập ra ngoài, không ngừng tìm dị thú, một khi phát hiện dị thú, Lâm Tiêu lập tức đem kia đánh cho tàn phế lại hấp thu nội thế giới chấn áp đứng lên. Mặc kệ là dị thú, còn là bị hư vô nguyên khí xâm nhập mà khác biến tu luyện giả cũng là như thế đãi ngộ. Nay cử, lập tức tiến thêm một bước chọc giận cái nào đó không biết tên tồn tại. Phong vân hạo đãng, thiên địa biến sắc. Nguyên bản lang lãng trời quang lập tức ô vân rậm rạp, nồng đậm được hóa không khai, phảng phất muốn áp sập hết thảy. Lâm Tiêu không khỏi dừng lại, ánh mắt ngóng nhìn hắc ám trường thiên. Nổi giận. Chơi không nổi đúng không? Chơi không nổi liền ra tới nhất chiến. Lâm Tiêu chỉ hướng hắc ám thiên cung, lạnh giọng nói ra. Chính mình lưu lại tới mục đích, thứ nhất là vì bắt càng nhiều dị thú, hảo vì về sau nghiên cứu hư vô chi lực làm đủ tư liệu sống, hai cũng là vì bước ra ẩn nút tại âm thầm mưu đồ người hoặc là không thuộc mình. Về phần vì cái gì? Tự tin. Bởi vì thực lực cường đại mà tự tin. Liên lạc như vậy đơn giản mà một mạc lý do. Lâm Tiêu lời nói, tựa hồ đổ dầu vào lửa tựa như, từng đạo sấm rền âm thanh không ngừng vang lên, cuồn cuộn chấn động. Phẫn nộ, trở nên bạo nộ. Nếu như là hư vô nguyên khí không có biến mất lời nói, như vậy Lâm Tiêu như thế nào khiêu khích, ẩn nút ở trong đó chi nhân là sẽ không để ý tới, không có cái kia để ý tới cần thiết. Nhưng hư vô nguyên hết giận mất quá nhiều, đã tổn cập đến hắn căn cơ. Nếu như còn thờ ơ lời nói, nhiều như vậy năm cố gắng liền uổng phí. Hắc ám trùng chất, như ô vân trùng trùng điệp điệp, vô số lôi quang du tẩu, cuồng phong tịch quyển, thiên địa tức giận. Ngay sau đó, nhất đạo hư ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, cái kia hư ảnh cực lớn đến cực điểm, khoảng chừng ngàn thước độ cao, một thân hắc bào bao phủ toàn thân, nhìn không thấy khuôn mặt, liền tay chân đều ngăn che tại rộng thùng thình hắc bào chi nội. Theo ngoại hình phía trên xem, xác thực là nhân hình, bao phủ tại hắc bào phía dưới nhân hình, nhưng đến tột cùng có phải hay không người lại còn là một cái ẩn số, bởi vì Lâm Tiêu không cảm giác được đối phương khí tức. Hư vô, ánh mắt có thể thấy, nhưng cảm nhận trong đó lại chỉ là một phiến hư vô. Vậy chỉ là nhất đạo hư ảnh mà thôi, điển hình hư ảnh. Tiểu bối, ngươi chọc giận ta sáu. Hư ảnh là hư ảnh, nhưng truyền ra tiếng âm, giàn mua thanh âm, bao hàm tức giận thanh âm, trùng trùng điệp điệp vang lên, không ngừng đánh vào Lâm Tiêu trong tai. Cái kia lại như thế nào, không bằng nhất chiến. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, hồn nhiên không sợ. Ta Lâm Vô Mệnh chính là trong kiếm quân chủ, thì sợ gì nhất chiến. Nghe được Lâm Tiêu cái kia kiêu ngạo cuồng vọng chi ngôn, ngàn thước hắc bảo cần lập tức bạo nộ, một thân hắc bảo cuồn cuộn chấn động, như có bạo phong xâm nhập, tựa hồ tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm vì thế, nhưng hết lần này đến lần khác không có cái gì khí tức. Hư trương thanh thế. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, một bộ xem thấu đối phương bộ dáng. Chiến. Chính mình tuyệt đối dám nhất chiến, nhưng xem đối phương bộ dáng, lại tựa hồ như không dám, không biết tại cố kỵ cái gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trong óc trong đó phủ hiện vô số suy đoán. Tỷ như đối phương nhưng thật ra là hổ giấy nhất trích, chỉ có thể hư trương thanh thế dọa người, bằng không vì cái gì muốn trốn tránh thẳng đến hiện tại mới thẹn quá hóa giận xuất hiện. Không đủ Lâm Tiêu nhưng lại đả đảo loại này suy đoán. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Này hư ảnh chi chủ chính là một tôn cường giả, một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả, nhưng bởi vì chính mình chỗ không biết nguyên nhân mà chịu đến trọng thương, nói tóm lại là một thân thực lực chịu đến cực lớn ảnh hưởng, thậm chí không có tồn lưu lại nhiều ít thực lực, là lấy chỉ có thể ẩn núp tại âm u nơi hẻo lánh gây sự tình. Người sau phỏng đoán, hẳn là hội càng thêm gần sát sự thực. Đã như thế sáu, ta đây Lâm Vô Mệnh liền không khách khí. Ý niệm trong đầu nhất định, Lâm Tiêu trực tiếp rút kiếm, một kiếm phá không sắc ra, trong nháy mắt đem hư không chạm liệt. Nay một kiếm, chính là lấy Thanh Minh Thần Không kiếm chạm ra một kiếm, là đồng cấp với phát huy trung phẩm huyền khí chi uy một kiếm, cho dù là Lâm Tiêu chính mình không có vận dụng nhiều ít thực lực, chỉ bằng kiếm bản thân uy lực, cũng đã có thể chạm sát ngụy huyền cảnh uy hiếp đến chân chính huyền cảnh cường giả. Lại trồng lên Lâm Tiêu bản thân thực lực, này nhất kiếm uy lực hoàn toàn có thể uy hiếp đến huyền cảnh nhập môn tầng thứ cường giả, thậm chí có thể đem kia đả thương, càng có hy vọng chạm sát. Một kiếm chém qua, ngàn thước hư ảnh chấn động, tựa hồ muốn tán loạn, nhưng lại tại sát na ngưng tụ, chỉ có hư ảnh phía sau thiên khung bị chạm ra nhất đạo vạn thước vết rách, khó mà khép lại. Tiểu bối, ngươi coi là ngươi kiếm có thể đối phó được lão phu sao? Nếu không phải bản tọa sáu. Hư ảnh cười lạnh không thôi, một bàn tay liền đem ngươi hóa thành hư vô. Vậy ngươi thử xem. Lâm Tiêu lại lần nữa khiêu khích nói, lại là một kiếm chạm ra. Một kiếm lại một kiếm, kiếm quang hoành không đánh tới, quán xuyên hư ảnh, đem thiên khung chạm liệt nhất đạo lại nhất đạo, Đan Sen nhìn thấy mà giật mình, bị chạm liệt vết kiếm bên trong tràn ngập từng tia đáng sợ đến cực điểm khí tức ba động, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Thượng thần thiên bên ngoài, hiện đầy vô tận hư vô khí tức. Tiểu bối, tốn công vô ích. Hắc Bảo hư ảnh cười to không chỉ, chợt nhất đốn, bản tọa nhìn ngươi là cái khả tạo chi tài, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, thu ngươi vì ký danh đệ tử, truyền ngươi vô thượng bí điển, chỉ cần luyện bản tọa vô thượng bí điển, ngươi liền có thể nắm giữ trí cao vô thượng hư vô chi lực, tương lai đăng lâm vô thượng chi cảnh, vô địch vạn giới. Đã như thế, ngươi vì cái gì lưu lạc đến tận đây tình trạng? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Cái kia hỏi lại câu tựa như là một thanh lợi kiếm tựa như, hung hăng đâm vào Hắc Bảo hư ảnh nội tâm, trực tiếp đem trái tim đâm xuyên, đồng thời hung hăng quấy động. Tục nữ nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Lâm Tiêu này cách làm, cũng không phải là vạch khuyết điểm cùng đánh mặt một đồng tiến được ư? Có tâm tức giận, nhưng lại cân nhắc đến chính mình tình huống, hư ảnh vốn là một hồi trầm mặc, tiếp đó kiềm chế trụ bừng bừng phân chấn tức giận, lập tức lần nữa mở miệng. Tiểu bối, bản tọa tuy nhiên vô địch vạn giới, nhưng thực lực cùng bản tọa chênh lệch mấy phần địch nhân nhưng cũng không ít, liên hợp phía dưới tính toán bản tọa, bản tọa vô ý trung kế vừa mới bị thương, bằng không, lấy ngươi như vậy như sâu kiến thực lực, làm sao có thể nhìn thấy bản tọa, cả nghe thấy bản tọa tư cách cũng không có. Hư ảnh nổi giận nói, hãy bất sàm luôn đi, muốn nhượng ta tùy ngươi tu hành cũng không phải không được, tới cùng ta nhất chiến. Lâm Tiêu nhất chỉ nhắm thẳng vào ngàn thước hư ảnh, kiếm ý trùng tiêu, chỉ cần ngươi thủ đoạn nhượng ta bội phục, ta có thể suy nghĩ một chút. Hừ, hồ đồ ngu xuẩn bất linh. Ngàn thước hư ảnh cứng lại, chợt nổi giận nói. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia ngàn thước hư ảnh cổ đãng không thôi, tựa hồ bính phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm uy thế, cái kia uy thế hoành áp thiên địa, bao trùm vũ trụ, gọi Lâm Tiêu tại sát na cảm giác đến tự thân không gì sánh được nhỏ bé được tựa như là một hạt bụi bặm. Kim Long không được, Lâm Tiêu từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một hồi không gì sánh được kinh hãi cảm giác, cả hồn thể đều tại run rẩy. Phảng phất cái kia trong nháy mắt, chính mình liền sẽ bị hóa thành hư vô. Không cách nào phản kháng, không cách nào chống cự, tại kia trước mặt, hết thể lực lượng đều lộ ra như vậy nhỏ bé, cho dù là kiếm quân chi đạo lực lượng cũng là như thế bé nhỏ không đáng kể. Lâm Tiêu coi là chính mình chết định, trong nháy mắt, liền sẽ bị triệt để hóa thành hư vô, triệt để biến mất. Nhưng ở tiếp theo hơi thở, cái kia một cổ khủng bố không gì sánh được khí tức biến mất, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, cùng lúc đó, ngàn thước hư ảnh cũng biến mất đến vô tung vô ảnh. Hết thảy sáu, giống như ảo giác. Lâm Tiêu lại bảo trì cao độ cảnh giác, cho dù là trực diện không cách nào chống cự lực lượng, cũng tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì hy vọng. Thời gian một luồng trôi qua, chốc lát chung đi qua, Lâm Tiêu không có tao ngộ đến bất luận cái gì công kích, lại là chốc lát chung đi qua, còn là bình yên không việc gì, Lâm Tiêu rốt cục xác nhận, đối phương chạy. Hư Trương thanh thế một phen, tiếp đó chạy. Xem bộ dáng là không làm gì được ta. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nếu như đối phương có thể làm gì được chính mình lời nói, đem tâm so tâm, tuyệt đối sẽ không phóng qua chính mình. Như vậy, chỉ có một cái giải thích, đối phương xác thực là suy yếu đến chỉ có thể dùng hư ảnh ra tới hù dọa người tình trạng, không, còn làm ra một chút dị thú chi loại, lợi hại nhất chính là cái kia giữ tận cự thú đầu lâu, lại còn là không làm gì được chính mình. Cũng thế, vậy ly khai A Lâm Tiêu thầm nói. Cảm giác tiếp tục lưu lại tới, cũng không có cái gì chỗ tốt có thể lấy, về phần dị thú, nội thế giới cũng hoàn toàn chính xác chấn áp không ít, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Nhất niệm sinh ra, Lâm Tiêu lập tức rút kiếm chẳng ra, đem thượng thần thiên hư không xé rách, cường hoành đến cực điểm thần tiêu kiếm ý hộ thể, đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên, một bước bước ra thượng thần thiên. Chương 277, gai ngược nhuyễn trùng. Hư vô bên trong, vô số hư vô khí tức tràn ngập, huyền giống như nồng đậm yên vụ. Nhất đạo thân ảnh hành tẩu tại trong đó, từng bước đạo hư, tùy ý bốn phương tám hướng không chỗ nào không có hư vô khí tức xâm nhập, nhưng có một thân thần tiêu kiếm ý bảo vệ tự thân, không bị lan đến mảy may. Kiếm quân chi đạo thần tiêu kiếm ý, có được kinh người sắc bén cùng thống ngự chi lực, đủ để tại nhất định trên trình độ chống lại hư vô chi lực trùng kích, xâm nhập, tăng dã, từ đó bảo hộ tự thân. Kiếm ý hộ thân, liền tính là bị tan rã, lại có thể nhanh chóng lại sinh, ngưng tụ. Lâm Tiêu từng bước một hướng thiên giới phương hướng đi đến. Hư vô chỗ sâu, một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt sáng lên, khẩn khẩn ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu từng bước một rời đi thân ảnh, tựa hồ muốn đem kia nhìn thấu. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, đại bản tọa khôi phục thời điểm, chính là ngươi giao ra vạn lần đại giới ngày 6. Cái kia một đôi u ám đôi mắt chủ nhân thanh âm mang theo vô tận tức giận, thế nhưng thanh âm cũng không truyền ra ngoài, ngược lại đưa về hư vô. Lâm Tiêu như có sở giác, trong nháy mắt quay đầu lại ngóng nhìn mà đi, lại chỉ nhìn đến một phiến hư vô. Không chừng mực hư vô, trừ cái này ra, tựa hồ mặt khác cái gì cũng không có. Chẳng lẽ sáu? Ảo giác. Ý niệm trong đầu tại trong óc trong đó lóe lên mà qua, nhưng Lâm Tiêu có thể khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, vừa mới, xác thực là có cái gì đồ vật tại thăm dò chính mình. Duy nhất suy đoán, nên phải là lúc trước cái kia hắc bảo hư ảnh. Cũng liền là nói, này người xác thực là bị thương rất nghiêm trọng đến chính mình đều không hảo xuất thủ tình trạng. 6. Ám huyết luyện ngục hạch tâm khu vực, một đầu cực lớn toàn thân hiện đầy gai ngược nhuyễn trùng đang không ngừng mở ra hiện đầy vô số gai nhọn răng nhọn khẩu khí, phun ra từng đạo tràn ngập tính ăn mòn nọc độc, ăn mòn hư không bích trướng. Tại đó tính ăn mòn nọc độc ăn mòn phía dưới, hư không bích trướng một chút bị phá vỡ. Cuối cùng, hư không bích trướng bị phá vỡ, một điểm hào quang tại trong nháy mắt chán xạ mà ra, cái kia nhất mạt hào quang tương đối tại ám huyết luyện ngục hắc ám, là như vậy chói mắt rực rỡ, thế cho nên lần đầu thấy được như vậy quang mang gai ngược nhuyễn trùng tại trong nháy mắt đều ngơ ngẩn, thất thần. Ngay sau đó, gai ngược nhuyễn trùng không gì sánh được kích động, nhanh chóng nhuyễn động mập mạp thân thể, không ngừng phóng tới cái kia nhất đạo quang minh, xâm nhập trong đó, không ngừng vặn vẹo mập mạp nhượng người giận cả tóc gáy thân thể, một chút tê vào đi. Thẳng tới 6, chui vào thiên giới chi nội. Này nhất trích gai ngược nhuyễn trùng thực lực cấp độ, không sai biệt lắm tương đương linh cảnh đỉnh phong, vừa vào nhập thiên giới, lập tức cảm giác đến thiên giới cái kia cùng ám huyết luyện ngục hoàn toàn bất đồng khí tức ba động, nhượng nó không khỏi tự chủ kích động đứng lên, đáng sợ khí tức tràn ngập chi gian, tứ phía hư không nhao nhao băng thoái, vô số âm u khí tức nhanh chóng tràn ngập, ăn mòn bốn phương tám hướng. Phảng phất là một chỗ ô nhiễm nguyên tựa như, lại như là nhỏ vào trong nước mực nước, nhanh chóng phủ lên ra ngoài, bao trùm bốn phương tám hướng. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm minh khiêu âm thanh theo gai ngược nhuyễn trùng trong miệng vang lên, hóa thành bén nhọn không gì sánh được âm ba hướng phía trước trùng kích, sẽ rách hết thể kích toái hết thảy, truyền đạn hướng càng xa chỗ. Chợt, có tu luyện giả cảm thụ đến nơi này khí tức, nhanh chóng bay vút mà đến, nhìn đến vô số âm u tràn ngập bên trong cái kia nhất trích gai ngược nhuyễn trùng, kìm lòng không được sắc mặt đại biến, da đầu tê dại, toàn thân phát run. Chưa bao giờ gặp qua như thế ác tâm đồ vật, như vậy dữ tợn, nhượng người xem nhất nhãn, kìm lòng không được liền cảm thấy giận cả tóc gáy, hàn ý ở sâu trong nội tâm sinh ra. Kinh hãi, vạn phần kinh hãi. Cùng lúc đó, gai ngược nhuyễn trùng cũng phát hiện thiên giới tu luyện giả, cái loại này tinh khiết khí tức, nhượng gai ngược nhuyễn trùng thập phần hân hỉ, kích động đến vặn vẹo mập mạp ác tâm thân thể. Thôn phệ. Gai ngược nhuyễn trùng mập mạp thân thể uốn éo, bộc phát ra khó mà tưởng tượng tốc độ, lập tức đem vạn thức bên ngoài tu luyện giả nhất khẩu nuốt rơi, không ngừng nhai nuốt lấy, mập mạp thân thể vặn vẹo, tựa hồ không gì sánh được sung sướng. Cái gì quái vật? Giết. Mặt khác tu luyện giả nhao nhao bạo nộ, từng cái xuất thủ, từng đạo cường hoành công kích phá không đánh tới, oanh kích tại gai ngược nhuyễn trùng trên thân thể, nhưng không cách nào cho gai ngược nhuyễn trùng tạo thành bất luận cái gì tổn thương, mảy may đều vô pháp làm đến. Tương phản, như vậy cách làm ngược lại chọc giận gai ngược nhuyễn trùng, điên cuồng dị nhuyễn động. Đối mặt khắc linh cảnh đỉnh phong mà nói, gai ngược nhuyễn trùng tốc độ kỳ thật không nhanh, một điểm đều không nhanh, tương phản còn có chút chậm, nhưng đối với thiên giới tu luyện giả mà nói, gai ngược nhuyễn trùng tốc độ nhưng là nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Đồng thời, gai ngược nhuyễn trùng mỗi một lần di động, đều hội đối tứ phía hư không tạo thành kinh người phá hư, nhao nhao băng thoái, không ngừng chấn động trùng kích bốn phương tám hướng. Một tràng nghiêng về một bên tàn sát, thiên giới hoàn cảnh tức thì bị tùy ý phá hư. Mà nơi đây, vừa vặn là thượng tam thiên thượng cổ thiên. Rất nhanh, rất nhiều hợp đạo cảnh nhao nhao bị kinh động, nhao nhao động thân chạy tới. Cái kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Rất cường, là hợp đạo cảnh phía trên cấp độ. Hợp đạo cảnh nhóm tận mắt nhìn thấy cũng tự mình thể hội, giao ra nhiều cái hợp đạo cảnh tính mệnh vì đại giới về sau, cảm thấy tuyệt vọng. Hợp đạo cảnh phía trên nhuyễn trùng quái vật, một thân âm u đến cực điểm đáng sợ không gì sánh được khí tức, nghiễm nhiên cùng thiên giới không hợp nhau. Dạng này quái vật, ai là kia đối thủ? Đi, ta thật vất vả mới tu luyện đến hợp đạo cảnh, cũng không thể biến thành loại này xấu xí đồ vật đồ ăn. Một cái hợp đạo cảnh không chút do dự lùi bước, bộc phát ra cực hạn tốc độ, phi độn ly đi. Như thế nào xử lý? Câu trợ ba đại đạo địa a, dạng này quái vật, chỉ có ba đại đạo địa mới có đối phó khả năng 6. Nếu như cả ba đại đạo địa đều vô pháp đối phó lời nói 6, mặc cho số phận 6. Vạn Hoa đạo địa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo địa đạo chủ mang theo một đám hợp đạo cảnh cường giả hiện thân, tận mắt nhìn thấy gai ngược nhuyễn trùng đáng sợ, cảm thụ đến kia khí tức khủng bố. Bảy trận, không có nửa phần do dự, hai người lập tức bảy trận để thăng thực lực, để thăng đến ngụy linh cảnh cấp độ, thực lực tăng nhiều, sau đó xuất thủ. Từng sợi quang hoa vần quanh, phảng phất một đóa nở rộ đóa hoa, lập tức đem gai ngược nhuyễn trùng bao trùm đứng lên. Bao bọc 6. Thôn phệ. Thiên Cương đạo chủ một quyền đánh ra, cực hạn một quyền, nát bấy chất không, băng toái hết thảy, bá đạo không gì sánh được quyền tình phảng phất đem hết thảy đều hóa thành hư vô. Một quyền kia trực tiếp oanh kích tại gai ngược nhuyễn trùng trên thân thể, nhưng cũng không cách nào lay động mảy may. Vạn Hoa đạo chủ một kích cũng cùng dạng không cách nào đối gai ngược nhuyễn trùng tạo thành mảy may ảnh hưởng. Vô dụng. Hết thể công kích đối gai ngược nhuyễn trùng hết thể vô dụng. Đánh không lại 6. Tìm đến hắn, tìm đến cái kia một vị 6. Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ đối mặt nhất nhãn, đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vì nay chi kế, chỉ có cái kia người mới có thể đối phó trước mắt này nhất trích xấu xí đến nhượng người ác tâm đến cực điểm nhuyễn trùng quái vật. Nếu như cả người kia cũng không có biện pháp lời nói, cái kia, toàn bộ thiên giới bên trong liền không có những người khác có thể làm đến. Không có mảy may do dự, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ lập tức hạ lệnh tìm người, tin tức dùng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp thượng cổ thiên các chỗ, hành động như phong bạo. 6. Lâm Tiêu lần nữa trở về thượng cổ thiên. Ừ 6. Trước tiên, Lâm Tiêu cảm giác đến khí tức bất động. Tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng đối với cảm nhận không gì sánh được nhạy cảm Lâm Tiêu mà nói, bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa, đều khó mà đào thoát chính mình cảm nhận bắt. Có một chút âm lãnh hắc ám 6. Bất quá Lâm Tiêu cũng không truy đến cùng. Chỉ bởi vì không rõ ràng thiên giới dị biến, còn coi là lại là cái gì ma đạo làm loạn. Chính đạo ma đạo, đối với Lâm Tiêu mà nói đều không sao cả, không trêu chọc chính mình liền hảo. Đương nhiên, nếu là ma đạo tại chính mình trước mắt làm ác, Lâm Tiêu là sẽ không tha thứ, nhưng cũng sẽ không tận lực đi tìm kiếm ma đạo kích sát, không có cái kia cần thiết. Thiên giới là thiên giới, chính mình là chính mình. Thiên giới chính đạo ma đạo kính vị rõ ràng, đối lập lẫn nhau, này là thiên giới một loại đặc sắc, mà chính mình, tuy nhiên từ thiên giới đi ra, nhưng cuối cùng sẽ không quy về thiên giới. Thiên giới chính ma hai đạo như thế nào? Đó là bọn hắn chính mình sự tình. Vào thành, Lâm Tiêu mang theo Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh, tính toán hảo hảo trẻ chén một phen. Nhưng trẻ chén tới nửa giờ, nhưng có người xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, đầy mặt kích động bộ dáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. "Các hạ chuyện gì?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại. "Tiền bối, xem như tìm đến ngươi." Này hợp đạo cảnh không gì sánh được kích động mở miệng nói ra. "Tìm ta chuyện gì?" Lâm Tiêu lần nữa hỏi lại. "Tiền bối, mời theo ta tới, không kịp, bên gấp rút lên đường bên nói." Này hợp đạo cảnh vội vàng nói ra. "Ngươi chưa nói." Lâm Tiêu lại bất vi sở động. "Tiền bối, hư không xuất hiện nhất đạo không biết thông hướng nơi nào thông đạo, xuất hiện nhất trích toàn thân trường đầy gai ngược nhuyễn trùng, thực lực cường đại, vượt qua hợp đạo cảnh, đang tùy ý đổ sát nuốt, đã có mấy ngàn tu luyện giả bị thôn phệ rơi, trong đó có hai mươi mấy cái hợp đạo cảnh, Vạn Hoa đạo địa cùng Thiên Cương đạo địa người xuất thủ đều không làm gì được, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ phát ra tin tức tìm tiền bối, hy vọng tiền bối có thể xuất thủ. Này hợp đạo cảnh bất đắc dĩ, nhưng lại không dám đắc tội Lâm Tiêu, chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ nhanh chóng nói ra. Hư không thông đạo 6, gai ngược nhuyễn trùng 6. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại, cảm giác đến có chút kinh ngạc. Gai ngược nhuyễn trùng, đó là cái gì đồ vật? Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu tâm huyết dâng lên, đảo là tới mấy phần hứng thú. Các ngươi tại này chờ ta. Lâm Tiêu đối Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh nói ra, chậm nhìn hướng cái kia hợp đạo cảnh, gai ngược nhuyễn trùng tại cái gì phương hướng? Tiền bối, ta tới dẫn đường. Này hợp đạo cảnh lập tức nói ra tịnh chỉ rõ ràng một cái phương hướng. Lâm Tiêu lực lượng nhất quyền, lập tức cuốn trụ cái này hợp đạo cảnh, ngay lập tức buộc phát ra không gì so sánh nổi cực hạn tốc độ, sát na, liền phi ra thành trì, hướng gai ngược nhuyễn trùng sở tại phương hướng bay vút mà đi. Như vậy tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, truy quang trục điện đều khó mà hình dung, nhanh đến cái kia hợp đạo cảnh khiếp sợ dị thường. Dạng này tốc độ 6, nói không chừng thật sự có thể đối phó cái kia nhất trích gai ngược nhuyễn trùng. Đang lúc Lâm Tiêu lấy cao tốc bay vút gấp rút lên đường đồng thời, gai ngược nhuyễn trùng đại sát tứ phương, hiện đầy răng cưa khẩu khí mở ra, liền có thể sinh ra một cổ đáng sợ đến cực điểm thôn phệ chi lực, đem nhất định phạm vi bên trong hết thảy đều thôn phệ tiến vào. Từng cái tu luyện giả khó mà đào thoát, lập tức bị thôn phệ rơi, biến thành gai ngược nhuyễn trùng khẩu phần lương thực. "Đi thôi, chúng ta không phải hắn đối thủ." Thiên Cương đạo chủ sắc mặt đen tối. Loại này vô lực cảm giác, hắn phát huy không tưởng thừa nhận đệ nhị lần, nhưng không có tưởng đến, thật sự thừa nhận đệ nhị lần, về phần lần thứ nhất thì là đến từ chính người kia, cái kia sâu không lường được người. "Chờ một chút." Vạn Hoa đạo chủ còn tại xuất thủ, tâm có không cam lòng. Chương 278, triệu tập phí công. Hết thể chú định là phí công. Tại gai ngược nhuyễn trùng trước mặt, thượng cổ thiên cường giả nhóm lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể, bất luận cái gì công kích đều vô pháp cho gai ngược nhuyễn trùng tạo thành mảy may tổn thương, cả da đều vô pháp phá hư. Ngược lại là gai ngược nhuyễn trùng, mỗi một lần công kích đều đem nuốt nhiều tu luyện giả, bất quá mỗi một lần nuốt về sau gai ngược nhuyễn trùng đều hội dừng lại một đoạn thời gian, tựa hồ là tại tiêu hóa, tựa hồ là mặt khác nguyên nhân, như vậy mới cho một đám tu luyện giả nhóm kéo dài hơi tàn cơ hội. Bằng không, gai ngược nhuyễn trùng nếu là liên tục không ngừng phát động công kích, những này hợp đạo cảnh sớm đã chết được sạch sẽ, nơi nào còn có năng lực đối gai ngược nhuyễn trùng xuất thủ. Kiến càng lay thụ, châu chấu đá xe. Dù là như thế, cũng có rất nhiều người chưa từng thoát đi. Tử chiến không lùi. Gai ngược nhuyễn trùng mặc dù là linh cảnh đỉnh phong, nhưng kỳ thật nó công kích lực cũng không tính cường, thủ đoạn cũng thập phần đơn nhất, đương nhiên, đối với thiên giới tu luyện giả mà nói, còn là không thể chống cự. Này là thực lực bản chất chênh lệch. Đương thực lực tầng thứ chênh lệch quá lớn lúc, liền tính không có nắm giữ cái gì đặc thù thủ đoạn, man lực một kích liền có thể hoành sát đối phương, nơi nào còn cần cái gì đặc biệt thủ đoạn, kỹ xảo đâu. Nhất đạo toan xú đến cực điểm nọc độc theo gai ngược nhuyễn trùng trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem hư không ăn mòn ra một đầu dấu vết, phản phất trực tiếp bị lao đi tựa như. Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ công kích lập tức bị ăn mòn, hai người lập tức tránh đi, kém một điểm liền bị lan đến, nhưng nhiều cái hợp đạo cảnh nhưng không có như vậy may mắn, bị độc dịch nhiễm phải, rú thảm bị ăn mòn rơi, tràn diện một trận thập phần khủng bố. Trốn a, căn bản không phải là đối thủ. Sợ hãi tâm tình như virus giống như nhanh chóng lan tràn, ăn mòn mỗi người nội tâm, Vạn Hoa đạo chủ cũng dao động. Cùng lúc đó, một nhún kiếm quang hoành lược trường thiên, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng tới gần. Nhất đạo nọc độc như hồng lưu tựa như theo gai ngược nhuyễn trùng khẩu khí trong đó phun xạ mà ra, ăn mòn hết thảy, lại lần nữa phun ra hướng những người khác. Nay một lần, Vạn Hoa đạo chủ không cách nào né tránh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong óc trong đó trong nháy mắt tưởng đến bị độc dịch phun ra mà ăn mòn người, cỡ nào thê thảm, chính mình cũng là cái kia giống như tử pháp, quả thực quá thảm rồi, tưởng chính mình phong hoa tuyệt đại bộ dáng sáu. Kiếm quang hoành trảm, lập tức đem nọc độc kích thoái, đánh tan. Cường hành không gì sánh được kiếm ý phía dưới, nọc độc triệt để bị tiêu diệt, hóa thành hư ảo. Vạn Hoa đạo chủ người trước, nhất đạo thân ảnh xuất hiện, vươn người sừng sững, bạch bào tuyệt thế, nhượng tại sinh tử biên giới đi một lần. Vạn Hoa đạo chủ kìm lòng không được phát từ nội tâm sinh ra một loại sống sót sau hai nạn vui sướng cảm giác, lại có một loại khó mà nói rõ thập phần phức tạp cảm thụ. Thân ảnh kia sáu, thoạt nhìn là cái kia giống như quen mắt, không phải là lúc trước phóng qua bọn hắn một mạng cái kia sâu không lường được cường giả sao? Vốn tưởng rằng khó mà tìm đến đối phương, chỉ là tận lực mà làm thôi, không nghĩ tới thật sự tìm đến, còn chạy tới. Trong lúc nhất thời, Vạn Hoa đạo chủ nỗi lòng sao động đến độ nhuận. Lâm Tiêu có thể không biết sau lưng Vạn Hoa đạo chủ tại trong nháy mắt hội có nhiều như vậy ý tưởng cùng nội tâm diễn, hai con ngưng ngưng mắt nhìn vạn thước bên ngoài gai ngược nhuyễn trùng, đôi mắt kìm lòng không được ngưng tụ, có chút kinh nghi bất định cảm giác. Này gai ngược nhuyễn trùng trên thân khí tức, vì cái gì là như vậy quen thuộc? cái kia không phải là ám huyết luyện ngục khí tức sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ phát ra tư duy, sinh ra một cái không hảo liên tưởng. Chẳng lẽ nói, ám huyết luyện ngục khủng bố quái vật xâm nhập thiên giới chi nội? Lấy ám huyết luyện ngục bên trong những cái kia quỷ quái thực lực, một khi xâm nhập thiên giới chi nội, ai có thể cùng chi địch nổi? Không có. Toàn bộ đều phải chết, biến thành kia thức ăn. Việc cấp bách, còn là cần trước lộng rõ ràng, trước mắt này xấu xí ác tâm nhuyễn trùng quái vật là từ nơi nào tới? Là thiên giới bản thân, còn là theo ngoại giới tiến vào? Điểm này rất trọng yếu. Nếu như là theo ngoại giới tiến vào, như vậy còn muốn lộng rõ ràng là từ nơi nào tới? Tới chỉ có này một đầu ác tâm nhuyễn trùng quái vật, còn là có càng nhiều. Lâm Tiêu Kỳ thật lo lắng hơn một điểm, nếu như này nhuyễn trùng quái vật là từ ngoại giới tới, nhất là theo ám huyết luyện ngục tới, như vậy có thể hay không là theo chính mình mà đến? Điểm này rất trọng yếu. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu tới gần nhuyễn trùng quái vật. Này nhuyễn trùng quái vật tuy nhiên thoạt nhìn rất ác tâm, khí tức cũng không yếu, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, kỳ thật chưa đủ nhìn. Muốn đem kia kích sát, rất dễ dàng. Nhưng Lâm Tiêu lại cần tiến thêm một bước xác nhận vừa rồi chỗ phỏng đoán hết thảy. Cương hành đến cực điểm kiếm uy chấn áp, trực tiếp đem nhuyễn trùng quái vật bao phủ, bị cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy áp bách, nhuyễn trùng quái vật tựa hồ cảm thụ đến lớn lao uy hiếp tựa như, bất an nhuyễn động đứng lên, muốn thoát đi, nhưng lại bị chấn nhất trụ. Kiếm quân chi đạo kiếm ý, đối với nhuyễn trùng quái vật mà nói, quá mức cường hành, khó mà chống cự. Người từ nơi nào tới? Lâm Tiêu hỏi ý nói, thanh âm ngưng tụ vì nhất tuyến, trực tiếp chuyển hướng nhuyễn trùng quái vật. Nhưng không có được đến đáp lại. Hồn lực cảm ứng trong đó, nhuyễn trùng quái vật tư duy tựa hồ là một phiến hỗn loạn. Nói cách khác, trước mắt nhuyễn trùng quái vật cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói, một loại chỉ có bản năng mà không có trí tuệ quái vật. Lâm Tiêu có chút đau đầu. Đã như thế, chỉ có thể trước diệt sát. Tinh chỉ như kiếm, kiếm khí tại sát na phá không chạm ra. Có cường hành đến cực điểm kiếm ý thống ngự phía dưới, không cần buộc phát ra toàn bộ tu vi, Lâm Tiêu chỗ phát ra này nhất đạo kiếm khí cũng như cũ cụ bị cực kỳ đáng sợ uy lực. Dù sao, kiếm quân chi đạo hạ thần tiêu kiếm ý, cực kỳ sắc bén, vẹn vẹn luận uy lực, đã đủ để cùng một chút huyền cảnh kiếm ý sánh ngang, một chút trên trình độ nói là huyền cảnh kiếm ý cũng không quá đáng. Đương kiếm ý đột phá đến đệ bát trọng, chân chính đạt đến huyền cảnh kiếm ý cấp độ lúc, đem hội càng thêm cường hoành càng thêm đáng sợ. Bất quá kiếm ý muốn đột phá đến đệ bát trọng, còn là rất khó. Kiếm khí phá không, trực tiếp chạm sát mà tới, nhuyễn trùng quái vật phảng phất mất đi hết thể chống cự chi lực, không có mảy may né tránh cùng chống cự, lập tức bị kiếm khí chém qua, một kiếm hai đoạn. Kiếm khí trong đó ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, lập tức đem nhuyễn trùng quái vật hết thể sinh cơ đều ma diệt. Chết sao? Một đám hợp đạo cảnh nhóm ở phía xa nhìn xem, kinh nghi bất định. Hẳn là sáu. Chết a sáu. Như vậy cường đại nhuyễn trùng quái vật, ăn hợp đạo cảnh tựa như là uống nước một dạng đơn giản, rốt cục bị giết chết sao? Cái loại này nỗi lòng, khó mà bình phục, cũng khó mà hình dung. Lâm Tiêu lại không để ý đến bọn hắn cũng không có nửa phần kích động, tương phản, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Này nhuyễn trùng vừa xuất hiện liền tại nơi này ư? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Không phải. Vạn Hoa đạo chủ lập tức phản ứng kịp, vội vàng trả lời, nhuyễn trùng là từ mặt khác địa phương truy sát qua tới. Theo cái gì phương hướng mà đến? Lâm Tiêu hỏi lại. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền tìm đến nhuyễn trùng quái vật tiến vào thiên giới thông đạo. Thông đạo mặt khác một đoạn, quần quần vô tận hắc ám, lạnh lẽo không gì sánh được khí tức tràn ngập. Cái loại này khí tức, Lâm Tiêu thập phần quen thuộc. Ám huyết luyện ngục hư không lý tầng khí tức. Hư không lý tầng ở vào rất nhiều địa phương, mà bất đồng địa phương hư không lý tầng khí tức cũng sẽ có chỗ khác biệt. Tỷ như bình thường tinh không hư không lý tầng, không có cái gì đặc thù, rất phổ thông, như vậy một chút đặc thù địa điểm hư không lý tầng liền không mở dạng, tỷ như ám huyết luyện ngục hư không lý tầng liền sẽ có ám huyết luyện ngục khí tức đặc thù. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ trầm xuống. Xem bộ dáng, này nhuyễn trùng quái vật hội tiến vào thiên giới, 7-8 thành xác suất cùng chính mình có quan hệ, vô cùng có khả năng liền là vì chính mình mở ra nhất đạo môn hộ tiến vào thiên giới, từ đó bị nhuyễn trùng quái vật cảm nhận đến, sau đó dựa vào cảm nhận mở ra xâm nhập thiên giới chi nội. Lâm Tiêu suy đoán, không sai biệt lắm chính là sự thực. Ý niệm trong đầu chuyển động chi gian, Lâm Tiêu ống tay háo huy động, lập tức đem cái kia nhất đạo thông đạo lao đi, lệnh kia bắt đầu khép kín. Như thế, liền tương đương chặt đứt ngoại giới tiến vào thiên giới con đường. Chỉ là Lâm Tiêu lại lo lắng một điểm, chính mình là từ nội bộ lao đi thông đạo, mà không phải theo ngoại giới, nếu là còn có người phát hiện lời nói, vô cùng có khả năng có thể lần nữa mở ra thông đạo tiến vào thiên giới bên trong. Chủ yếu nhất chính là, mở ra thông đạo về sau tiến vào thiên giới, còn không biết sẽ xuất hiện tại cái nào địa phương. Hạ Cửu Thiên, Trung Lục Thiên, Thượng Tam Thiên, bất luận cái gì một chỗ đều có khả năng. Không xác định tính quá cường. Giống như chính mình tiến vào thiên giới lúc là xuất hiện tại Trung Lục Thiên, mà này nhuyễn trùng quái vật lại xuất hiện tại Thượng Tam Thiên. Lấy thiên giới võ đạo tiêu chuẩn, một khi tinh không chính giữa tu luyện giả hoặc là quái vật nhóm tiến vào, cái kia chú định là nghiêng về một bên đồ sát, không có chút nào phản kháng chi lực. Trong đó, vô cùng có khả năng là vì chính mình quan hệ mà dẫn phát, không cách nào không đếm xỉa đến. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu cảm thấy chính mình hẳn là hành động đứng lên. Vạn Hoa đạo chủ, Thiên Cương đạo chủ, tiếp đi xuống sự tình, cần các ngươi trợ giúp. Lâm Tiêu ngữ khí hơi chút ngưng trọng nói ra. Đạo sáu, tiền bối mời nói. Vạn Hoa đạo chủ lập tức đáp lại nói. Tiền bối cứ việc nói, ta ổn thỏa đem hết toàn lực làm đến. Thiên Cương đạo chủ cũng đội vàng đáp lại. Triệu tập tất cả đạo địa đạo chủ cùng với các đại thế lực chi chủ cùng tán tu trong đó cường giả đến tận đây. Lâm Tiêu nghiêm nghị nói ra, việc này rất trọng yếu, đem quan hệ đến thiên giới vận mệnh, càng nhanh triệu tập càng tốt. Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng còn là nghe theo Lâm Tiêu lời nói. Một tôn hợp đạo cảnh phía trên cường giả đều như thế thận trọng đối đãi sự tình, tuyệt không phải việc nhỏ, kết hợp với phía trước nhuyễn trùng quái vật, nói là quan hệ đến thiên giới vận mệnh, một điểm đều không khoa trương. Muốn biết rõ, nếu như không có Lâm Tiêu hiện thân xuất thủ lời nói, hiện tại bọn hắn mọi người không chỉ không làm gì được cái kia nhuyễn trùng quái vật, tương phản còn hội bị nhuyễn trùng quái vật nuốt, biến thành kia thức ăn. Lấy nhuyễn trùng quái vật thực lực, thiên giới bên trong ai là kia đối thủ? Đến lúc đó, mọi chỗ địa điểm hội bị phá hủy, từng cái thế lực hội bị hủy diệt, từng cái tu luyện giả hội biến thành kia khẩu phần lương thực. Nay một lần, may mắn Lâm Tiêu xuất hiện, vừa mới đem nhuyễn trùng quái vật kích sát. Nhưng tại Lâm Tiêu chạy tới phía trước, đã có hai mươi mấy cái hợp đạo cảnh bị nuốt rơi, mặt khác tu luyện giả tức thì bị nuốt mất mấy ngàn cái nhiều, tổn thất có thể nói là thảm trọng đến cực điểm. Không có mảy may do dự, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ lập tức lấy bọn hắn danh nghĩa liên hợp lên, lập tức đem tin tức truyền khắp thượng cổ thiên các chỗ, đồng thời đem hết toàn lực mà làm, hướng thượng Tiêu Thiên cùng thượng Tà Thiên truyền đạt mà đi, thẳng đến thượng Tiêu Thiên cùng thượng Tà Thiên tứ tòa đạo địa chi nội. Thượng cổ thiên rất nhiều cường giả duy trì cùng kiệt lực dưới sự trợ giúp, tin tức như phong bạo giống như tịch quyển, nhanh chóng tuyệt luân, trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển hướng lên 3 ngày các chỗ. Chương 279, tề tập. Thượng Tam Thiên chí nhất thượng Tà Thiên. Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ phát cái gì điên? Thượng Tà Thiên thượng Tà đạo địa đại trưởng lão cao mày nói, ai biết hắn nhóm phát cái gì điên. Thượng Tà đạo chủ duỗi ra lưng mỏi, đánh cánh áp, trên mặt trước sau mang theo một tia như có như không tà tính tiêu ý, ngựa khí không thèm để ý chút nào, thờ ơ, tựa hồ không đem tất cả sự tình để ở trong lòng. Không bằng đi một chuyến cũng hảo, nhìn xem Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ đến cùng trong hồ lô bán cái gì dược. Nhị trưởng lão híp ánh mắt nói ra, muốn đi, cái kia nhị trưởng lão ngươi thay thế bản đạo chủ đi một chuyến. Thượng Tà đạo chủ thờ ơ nói ra, tốt. Nhị trưởng lão hơi hơi gật đầu. 6. Cổ Ma đạo địa. Bản tọa đạo là muốn nhìn xem Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ này hai người chơi cái gì hoa dạng. Cổ Ma đạo chủ đôi mắt ngưng tụ, u ám con ngươi lập lòe một luồng hàn quang sáng rực, lại phảng phất thâm nguyên giống như thôn phệ hết thảy, cười lạnh chi gian, nôn ngữ hàm chứa mấy phần bá đạo. Lấy thượng Tà Thiên vị kia tính tình, phỏng chừng là sẽ không tự mình đi đến á. Cổ Ma đạo địa đại trưởng lão cười nói, mặc kệ hắn. Cổ Ma đạo chủ ha ha cười nói, đại trưởng lão, ta tự mình đi một chuyến, đạo địa sự tình tạm thời tùy ngươi chủ trì. Tốt. 6. Thượng Tiêu Thiên. Thượng Tiêu Thiên cũng có hai tòa đạo địa, một tòa danh vì Thượng Tiêu đạo địa, một tòa danh vì Thiên Linh đạo địa. Danh như ý nghĩa liền có thể biết được, Thượng Tiêu đạo địa lịch sử so Thiên Linh đạo địa càng lâu dài. Phàm là một tòa thiên địa bên trong dẫn đầu thành lập đạo địa, mới có thể lấy cái kia một phương thiên địa mệnh danh. Tỷ như Thượng Cổ đạo địa, Thượng Tà đạo địa, Thượng Tiêu đạo địa các loại. Thượng Tiêu đạo địa cùng Thiên Linh đạo địa người nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Thượng Tam Thiên bảy tòa đạo địa, lẫn nhau chi gian nhưng thật ra là cạnh tranh quan hệ, đương nhiên, Thượng Tam Thiên không ở vào cùng một ngày bên trong cạnh tranh quan hệ hội so sánh tương đối bạc nhược yếu kém. Chỉ có ở vào cùng một ngày chi nội đạo địa chi gian cạnh tranh mới có thể càng thêm kịch liệt. Tỷ như thượng cổ thiên bên trong thượng cổ đạo địa, Vạn Hoa đạo địa cùng Thiên Cương đạo địa. Cạnh tranh về cạnh tranh, lẫn nhau chi gian cũng không phải không thể hợp tác, cần thiết thời khắc. Nhưng hiện tại như vậy, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ đột nhiên triệu tập thất đại đạo địa triệu tập các đại thế lực người đến thượng cổ thiên bên trong tụ tập, còn là lần thứ nhất. Vì cái gì như thế làm to chuyện? Triệu tập mặt khác thế lực người cũng liền thôi, triệu tập mặt khác đạo địa người, thật sự không phải cái gì việc nhỏ, một khi chỉ là cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Xác định vững chắc hội dẫn tới các đại thế lực thậm chí các đại đạo địa bất mãn, tiến tới bị nhằm vào, như thế, liền tính là Vạn Hoa đạo địa cùng Thiên Cương đạo địa liên thủ cũng khiêng không trụ. Ngoại trừ Thượng Tà đạo địa chỉ phái ra nhị trưởng lão bên ngoài, mặt khác ba đại đạo địa đạo chủ đều tự mình động thân. Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ liên danh phát ra triệu tập, tất nhiên không phải cái gì việc nhỏ, cũng tội gì bởi vì cái gì việc nhỏ mà đến tiêu khiển chính mình đám người. Thứ hai, cũng tính là cho một cái mặt mũi. Hai đại đạo chủ liên danh phát ra mời, triệu tập, mặt khác đạo chủ, thế lực chi chủ không tự mình động thân đi đến. Hả không phải không cho mặt mũi. Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, đổi thành chính mình, cảm thấy thoải mái ư? Khẳng định sẽ không thoải mái. Mà nhượng một tôn đạo chủ cảm thấy thật mất mặt, có lẽ trong thời gian ngắn không có cái gì, nhưng ai có thể bảo đảm thời gian dài phía sau, liền thật sự không có cái gì. Bị một tôn thậm chí hai cái đạo chủ nhớ thương lên, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Đạo chủ tôn sư, bất luận thực lực còn là địa vị đều ở vào thiên giới đỉnh phong, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay trả thù xác định vững chắc không phải là cái gì việc nhỏ, mà là hội nhượng người thương gân động cốt thậm chí tổn thất thảm trọng trả thù. Muốn nói đứng lên, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ hai người liên danh triệu tập còn là rất có quyền uy, Thượng Tam Thiên các đại thế lực nhanh chóng hành động đứng lên, tán tu trong đó những thế lực kia cường đại địa vị chiều cao quyền uy người cũng nhanh chóng động thân đuổi trở lên cổ thiên một chỗ nào đó. 6. Thượng cổ thiên địa linh phong. Nơi đây chính là Lâm Tiêu lựa chọn một chỗ triệu tập Thượng Tam Thiên các đại cường giả địa điểm. Địa linh phong mục tiêu rõ ràng, rất dễ dàng tìm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiêu nhượng xỏa điểu phi tại thượng cổ thiên bên trong bay nhanh bay vút, nhìn xem có hay không mới hư không thông nói ra hiện. Nếu có xuất hiện lời nói, lập tức đem kia đánh tan. Chính mình cũng không có nhàn rỗi, chờ đợi Thượng Tam Thiên các đại thế lực cường giả đến đồng thời, cũng cùng xỏa điệu phi phối hợp, tứ phía bay vút tìm, để tránh xuất hiện lọt lưới chi ngư. Về phần Trung Lục Thiên cùng Hạ Cửu Thiên, cái kia liền không có biện pháp, phân thân không có phương pháp. Chớ nói Trung Lục Thiên cùng Hạ Cửu Thiên, liền tính là đều là Thượng Tam Thiên, Thượng Tiêu Thiên cùng Thượng Tà Thiên, Lâm Tiêu trước mắt cũng vô lực đi đến. Liền tính là có xỏa điểu phi liên hợp, cũng là như thế. Cuối cùng là phân thân không có phương pháp, chỉ có thể kiêm cụ Thượng Cổ Thiên, tuy nhiên chính mình cùng xỏa điểu phi tốc độ cực nhanh, nhưng Thượng Cổ Thiên cũng không nhỏ, huống chi, đi đến mặt khác thiên thế nhưng cần thông qua thời không truyền tống trận. Chỉ có thể cầu nguyện tạm thời sẽ không có việc, tốt nhất một mực sẽ không có hư không thông nói ra hiện. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Tiêu nội tâm trước sau có chút bất an. Ti ti khói mù tại sinh sôi, phảng phất đem hội có cái gì không hảo sự tình sẽ phát sinh tựa như. Việc này, nếu là không giải quyết, tựa như là một khối thạch đầu áp chế tại tâm khẩu tựa như, nặng trịch, cũng không thoải mái. Trước đuổi đến địa linh phong người tự nhiên là Thượng Cổ Thiên một đám cường giả, trong đó một bộ phận đều chưa từng rời đi, bọn hắn tận mắt nhìn thấy nhuyễn trùng quái vật cường đại, cũng tận mắt nhìn thấy cường đại nhuyễn trùng quái vật bị Lâm Tiêu một kiếm chạm sát một màn kia. Là lấy, cũng không rời đi, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ cũng chưa từng rời đi, tương phản, giúp đem địa linh phong đơn giản bố trí một chút. Dần dần có người chạy tới, có Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ tọa trấn tại này, tới người nhao nhao bái kiến bọn hắn về sau, liền an tâm chờ đợi, cũng không dám có cái gì vượt qua chỗ. Hai cái đạo chủ, còn có rất nhiều hai đại đạo địa hợp đạo cảnh cường giả tại này, ai dám làm cản? Thượng Tà Thiên cùng Thượng Tiêu Thiên cường giả nhóm cũng nhao nhao đến. Vạn Hoa đạo chủ, Thiên Cương đạo chủ, hai người các ngươi làm to chuyện triệu tập chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì? Thân thể khôi ngô đến cực điểm cổ ma đạo chủ một đến, lập tức nhăn mi mở miệng hỏi ý. Luận cập thân phận, địa vị, thực lực, hắn đều không thua gì tại Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ, tự nhiên không cần như những người khác như vậy cung kính, mà là hoàn toàn bình đẳng đối đãi. Các loại vị kia đại nhân tới lại nói. Thiên Cương đạo chủ lập tức đáp lại nói: "Cái gì đại nhân? Gọi ra tới nhìn một cái." Cổ ma đạo chủ rõ ràng không tin tưởng. Một phương đạo địa đạo chủ, dĩ nhiên còn xưng hô người khác vì đại nhân. Thiết thân sử địa tượng, quả thực chính là buồn cười, không có khả năng sự tình. Mặt khác chạy tới đạo chủ nhóm cùng một đám hợp đạo cảnh cường giả nhóm, cũng là không tự giác nhăn lại lông mày, nhao nhao tỏ vẻ không tin tưởng. Vạn Hoa đạo chủ, Thiên Cương đạo chủ, các ngươi nên không phải là nhàn rỗi vô sự trêu đùa chúng ta a? Thiên Linh đạo địa đại trưởng lão lông mày nhăn lại, ngước mắt nhìn hai cái đạo chủ, ngựa khí có chút gượng gạo. Theo lý thuyết, một phương đạo địa đại trưởng lão luận cập thân phận địa vị, nhưng thật ra là không bằng đạo chủ, phải bảo trì nhất định tôn kính, nhưng này lời nói bên trong nhưng không có ẩn chứa mảy may tôn kính chi ý, tương phản, chỉ có chất vấn ý tứ. Nhượng ngươi chờ ngươi liền chờ, ngươi lấy cái gì thân phận cùng ta nói chuyện? Thiên Cương đạo chủ trực tiếp phẫn nộ đối, không chút khách khí. Thiên Cương đạo chủ, uy phong à, phát ra triệu tập, hiện tại lại không cho chúng ta một cái hợp lý giải thích, có phải hay không quá mức? Thiên Linh đạo chủ ho nhẹ hai tiếng, chợt nói ra, ngữ khí làn điệu đều có chút âm dương quái khí ý tứ. Thiên Cương đạo chủ lông mày lập tức nhăn lại, lấy hắn tính khí, khẳng định là hội đối trở về, nhưng hiện tại, sự quan trọng đại, không phải náo thời điểm, chỉ có thể cưỡng ép nhân chủ, cũng không thể làm hư cái kia vị đại nhân sự tình tình. Rất trọng yếu. Thiên Cương đạo chủ, Vạn Hoa đạo chủ, đến cùng có cái gì sự tình? Mau chóng nói ra tới. Thượng Tà đạo địa nhị trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Thượng Tà đạo chủ đâu? Vạn Hoa đạo chủ hỏi lại, vì cái gì không có tới? Ta gia đạo chủ bận rộn, hai vị đạo chủ có cái gì đại sự, còn thỉnh mau chóng nói ra tới, ta lại chuyển cáo cho ta gia đạo chủ, đến lúc đó xem hắn có hay không có thể hay không thông qua thời gian tới phối hợp. Thượng Tà đạo địa nhị trưởng lão hơi mỉm cười nói, nhìn như một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Nói ra lời nói, cũng tựa hồ rất có lễ phép bộ dáng, nhưng như thế nào nghe đều nhượng người cảm thấy âm dương quái khí. Trực tiếp liền nghe được Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ hỏa khí cọ cọ tăng lên. Ai không có đường lối đi nhỏ chủ? Không, hiện tại chính là đạo chủ, bệ bội. Có nhiều bệ bội. Thân vị đạo chủ, bọn hắn hội không rõ ràng sao? Ngươi bây giờ tốt nhất cáo chi Thượng Tà đạo chủ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thiên Cương đạo chủ lạnh lùng nói ra. Thiên Cương đạo chủ, ta chỉ là Thượng Tà đạo địa nhị trưởng lão mà thôi, ngài liền chớ uy hiếp ta này tiểu nhân vật. Thượng Tà đạo địa nhị trưởng lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đáp lại nói. Thiên Cương đạo chủ kém một chút khí tạc, hắn là luyện thể võ giả, khí huyết hưng thịnh cường hoành đến cực điểm, tính khí cũng tương đối bạo, nơi nào chịu được người khác như thế âm dương quái khí ngôn ngữ, thực tế còn là một cái đạo địa nhị trưởng lão, luận thân phận luận địa vị luận thực lực đều không bằng chính mình. Trước chớ tức giận. Vạn Hoa đạo chủ lập tức truyền âm nhắc nhở. Sự tình trọng yếu, Vạn khẽ động phẫn nộ mà hỏng sự tình, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiên Cương đạo chủ hít sâu, đem sắc buộc phát tức giận áp chế xuống, nhưng đôi mắt lại tràn đầy nộ hỏa, gọi lên Tà đạo địa nhị trưởng lão âm thầm kinh hãi, nhưng lại bắt được đối phương không có động thủ. Liền có chút suy nghĩ khảo. Cố kỵ. Truyền văn Thiên Cương đạo chủ tính khí hòa bạo, hiện tại không có trực tiếp bạo tạc xuất thủ, hoặc liền là truyền văn không phù hợp sự thực, hoặc liền là bởi vì cái gì nguyên nhân mà áp chế tự thân tức giận không xuất thủ. Không xuất thủ liền hảo, một khi xuất thủ, chính mình còn lo lắng có thể hay không khiêng được trụ. Vạn Hoa đạo chủ, Thiên Cương đạo chủ, người đều cơ bản đến đủ, đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu cần các ngươi liên danh triệu tập? Thượng Tiêu đạo chủ một mặt nghiêm mặt mở miệng hỏi ý nói. Tuy nhiên thân vị đạo chủ cũng không tính đặc biệt bệ bội, nhưng hoàn toàn chính xác cũng muốn xử lý một chút sự vụ, liền tính là không xử lý sự vụ, cũng muốn tu luyện à, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Nơi nào có nhiều như vậy thời gian có thể lãng phí. Các vị trước hết chờ một chút, các loại Lâm đại nhân qua tới, hết thảy liền biết. Vạn Hoa đạo chủ lập tức mở miệng nói ra, trên thực tế, Lâm Tiêu rốt cuộc muốn nói cái gì lời nói, nàng cũng không rõ ràng, chỉ là mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng lại khuyết thiếu đầy đủ tin tức, đã như thế, không bằng không nói, miễn cho nói được mọi người như lọt vào sương mù càng thêm khó hiểu. Có thể nhượng một tôn đạo chủ gọi là đại nhân, cái kia ta đạo là muốn nhìn xem là bực nào nhân vật. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão lần nữa vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Chương 280, ta nói các ngươi nghe, như ngươi mong muốn. Nhất đạo đạm nhiên thanh âm truyền tới, ngay sau đó, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ người trước lăng không nhiều nhất đạo thân ảnh, nhất đạo thân xuyên bạch sắc kiếm bảo thân ảnh. Thanh âm kia truyền vào mọi người trong tai, từng đạo ánh mắt lập tức ngóng nhìn đi qua, nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Thoáng chốc, kinh ngạc, kinh nghi các loại thần sắc phù hiện. Đại nhân, Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ nhao nhao cung thân hành lễ. Đại nhân, mặt khác gặp qua Lâm Tiêu xuất thủ hợp đạo cảnh nhóm cũng nhao nhao hành lễ. Một đám đạo chủ nhóm cảm thấy thập phần khó hiểu. Thiên Cương đạo chủ cùng Vạn Hoa đạo chủ là được Thất Tâm Phong ư? Dĩ nhiên đối một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy người hành lễ xưng hô đại nhân. Chẳng lẽ nói người này là cái gì ẩn thế thế lực người? Nhưng toàn bộ thiên giới bên trong, tất cả ẩn thế thế lực bọn hắn đều là biết được, căn bản liền không có cái nào ẩn thế thế lực có thể cùng đạo địa so sánh với. Hiện tại, liền chờ Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ cho một cái giải thích. Đại nhân, một cái mao đầu tiểu tử cũng dám xưng vì đại nhân, thật sự là buồn cười. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra, Vạn Hoa đạo chủ, Thiên Cương đạo chủ, hai vị thế nhưng niên kỷ quá lớn, nếu như là lời nói, còn là sớm làm nhượng vị tốt. Tựa hồ cảm giác Thiên Cương đạo chủ có chỗ cố kỵ không có tức giận, lại tăng thêm thượng tà đạo địa người đều tương đối tà tính, châm chọc khiêu khích cái gì không tính cái gì. Này nhị trưởng lão liền không có nửa phần khách khí. Về phần Lâm Tiêu, hắn cũng không thèm để ý, trẻ tuổi như vậy, liền tính là có cái gì không nổi lai lịch lại như thế nào. Hắn nhưng là thượng tà đạo địa nhị trưởng lão, hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi cùng thực lực, có thân phận có địa vị có thực lực, nơi nào còn cần cố kỵ một cái tiểu niên khinh. Đại nhân, xử trí như thế nào? Thiên Cương đạo chủ lạnh lùng lườm thượng tà đạo địa nhị trưởng lão nhất nhãn, chợt đối Lâm Tiêu hỏi ý nói, này một bộ tư thái gọi mọi người âm thầm kinh hãi. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão cũng cùng dạng kinh hại không thôi, vô ý thức đến không ổn. Hẳn là sáu. Nhi lầm. Đã đến tiếp bản. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão âm thầm răn đe chính mình an ủi chính mình. Thiết bản là có, nhưng không có khả năng bị chính mình đã đến, liền tính là thật đã đến, cũng sẽ một cước đá nát. Hắn là người phương nào? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Vừa chạy đi trở về tới, còn không rõ ràng phát sinh sự tình gì, nhưng đối phương ngữ khí, hiển nhiên rất đắc ý, kiêu ngạo. Đại nhân, hắn là thượng ta đạo địa nhị trưởng lão. Vạn Hoa đạo chủ vội vàng mở miệng đáp lại nói: "Thượng ta đạo chủ đâu?" Lâm Tiêu lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Việc này sự quan trọng đại, tốt nhất là các đại đạo địa đạo chủ đến đây, những người khác đến đây cũng là nên như vậy, nhưng chí ít đạo chủ là nhất định tới. Ta gia đạo chủ sự vụ bận rộn, không có không để ý tới một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có cái gì sự tình có thể nói cho ta, ta có thể đại biểu ta gia đạo chủ, liền tính là thật có đại sự, ta cũng có thể chuyển cáo ta gia đạo chủ." Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu nói ra: liền sợ thực không có cái gì đại sự, chỉ là chơi vừa ra tiểu hài tử quá ra trò chơi, cái kia có thể liền sáu. Nói, ánh mắt còn lườm mặt khác đạo chủ nhất nhãn. Cái kia ý tứ như là tại nói đùa bỡn các đại đạo chủ các loại. Hiện tại, lập tức gọi thượng tà đạo chủ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói ra, ta nói, có cái gì sự tình có thể nói cho, ta tới xử lý. Thượng tà đạo địa nhị trưởng lão lần nữa cười quái dị, càng là nhiều mấy phần khinh mạn chi ý. Cơ hội ta đã cho quá các ngươi. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, ngữ khí nhiều mấy phần lãnh ý, đã không chào trụ. Vậy lan, ngươi nói cái gì? Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão đôi mắt ngưng tụ, chán xạ ra lánh lệ hàn quang ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Lan, Thiên Cương đạo chủ lập tức buộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức, đột nhiên một quyền oanh ra, nát bấy chân không giống như oanh hướng lên tà đạo địa nhị trưởng lão, một quyền kia mang theo đáng sợ đến cực điểm nổ hỏa, trong nháy mắt chút xuống mà ra. Nhị trưởng lão sắc mặt lập tức kỳ biến, vội vàng buộc phát ra một thân lực lượng chống cự. Oanh minh thanh chấn động, quyền kinh băng thoái, bính phát ra đáng sợ đến cực điểm ý lực, lập tức đem kia đánh bay, thổ huyết không ngừng. Mượn nhờ này nhất kích lực lượng, thượng tà đạo địa nhị trưởng lao hung ác lời nói cũng không dám phóng, vội vàng hướng xa xa phi đột, càng là không chút do dự thi triển bí thuật, đem tốc độ tăng gấp đôi. Nhanh, tựa như là nhất đạo cực quang giống như xẹt qua trường không, ngay lập tức chạy xa rời đi. Thiên Cương đạo chủ thân hình khẽ động, lập tức muốn truy kích. Không cần để ý tới. Lâm Tiêu nhưng là nói ra, nhượng Thiên Cương đạo chủ đốn trụ bước chân. Tiểu nhân vật mà thôi, Lâm Tiêu chẳng muốn động thủ, dù sao, một khi bao la bát ngát tinh không người hoặc là quái vật thật sự xâm nhập thiên giới, ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, không lưu tại nơi này hảo hảo nghe. Đến lúc đó như thế nào chết đều không biết. Huống chi, nay một lần đại nhân có đại lượng bỏ qua cho đối phương một lần, lần tới lại tới trước mặt này đáp, cái kia liền giết. Cơ hội chỉ cấp một lần. Các vị, ta gọi Lâm Tiêu, nhượng Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ liên danh triệu tập các vị tụ tập tại này, là có một cái quan hệ đến thiên giới sinh tử tồn vong đại sự cần các vị phối hợp. Lâm Tiêu ánh mắt từ từ đảo qua, đôi mắt từ từ đảo qua, một bên nói ra, sắc mặt lãnh túc ngôn ngữ ngưng trọng, bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng đứng lên. Người rốt cuộc là ai? Há miệng liền quan hệ đến thiên giới sinh tử tồn vong. Cổ Ma đạo chủ dẫn đầu mở miệng, ngôn ngữ không chút khách khí, trên mặt càng là nổi lên nhất mạt khinh thường cười lạnh. quan hệ đến thiên giới sinh tử tồn vong. Khẩu khí thật lớn. Toàn bộ thiên giới tối cường giả đều là bọn hắn Thất Đại Đạo Địa người, Thất Đại Đạo Địa trấn thủ Thượng Tam Thiên, mà Thượng Tam Thiên lại là thiên giới đứng đầu, sinh tử tồn vong sự tình, bọn hắn làm sao sẽ không biết? Quả thực chính là tại nói bậy. Lâm đại nhân sở thuyết đều là sự thực. Vạn Hoa đạo chủ vội vàng nói ra, vì Lâm Tiêu rất lực lên tiếng. Ta có thể đảm bảo. Thiên Cương đạo chủ cũng vội vàng mở miệng nói ra. Hai cái đạo chủ đều như thế khẳng định nói, mặt khác mấy cái đạo chủ hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem vật ấy, Lâm Tiêu phất tay chi gian, bị trảm sát gai ngược nhuyễn trùng thi thể xuất hiện tại chúng nhân trước mặt, đáng sợ lạnh lẽo âm u khí tức không ngừng theo gai ngược nhuyễn trùng trên thi thể tràn ngập ra ngoài, nhanh chóng ăn mòn từ phía. Tấn quản không có còn sống thời điểm ăn mòn tốc độ nhanh, nhưng trước mắt cũng đem tứ phía hơn 10 mét phạm vi ăn mòn, cái loại này lạnh lẽo âm hàn khí tức tràn đầy đáng sợ ác ý, lập tức gọi mọi người kìm lòng không được sắc mặt kỳ biến, kinh hãi lạnh mình. Ngươi cầm ra này thi thể là cái gì ý tứ? Cổ Ma đạo chủ lại lần nữa mở miệng, là tưởng chứng minh cái gì? Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn. Quả nhiên à, làm cho mình tới xử lý loại này sự vụ, thật đúng là khuất tài, căn bản liền không sở trường. Cho nên làm cho mình đi đảm nhiệm tông chủ chi vị cái gì, thật sự không thích hợp, không có cái kia phần tính nhẫn nại, cũng không có cái kia phần lòng dạ thanh thản. Thoáng chốc, cường hành đến cực điểm kiếm uy theo Lâm Tiêu trên thân bộc phát, trùng trùng điệp điệp tịch quyển thiên địa. Đáng sợ đến cực điểm kiếm uy lập tức gáp bách tại Cổ Ma đạo chủ trên thân, Cổ Ma đạo chủ phảng phất nhìn đến nhất khẩu kình thiên cự kiếm hành tại trên thân, tràn ngập ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, trực tiếp trấn áp. Trong nháy mắt, Cổ Ma đạo chủ không cách nào nhúc nhích, khó mà ức chế sợ hãi theo nội tâm không ngừng sinh sôi, theo linh hồn chỗ sâu không ngừng hiện lên, tịch quyển toàn thân, đôi mắt không tự giác khuếch tán, toàn thân run rẩy. Kiếm uy tràn ngập chi gian, hoành áp địa linh phong, lập tức gọi mọi người sắc mặt kỳ biến. Tại bọn hắn trong mắt, phảng phất địa linh phong cũng biến thành nhất khẩu cự kiếm tựa như cắm tại đại địa phía trên nhắm thẳng vào thiên khung, thiên khung tựa hồ cũng biến mất, chỉ có cái kia nhất đạo cự kiếm ngang qua thiên địa, thay thế hết thảy. Như vậy kiếm uy áp bách phía dưới, mặc dù không có như Cổ Ma đạo chủ giống như chịu đến cực cường chấn nhiếp, nhưng mọi người cũng không dễ chịu, từng cái cả hô hấp đều biến khó khăn. Ta nói, các ngươi nghe. Lâm Tiêu thanh âm cũng tùy theo vang lên, mang theo một tia khó mà nói rõ sắc bén uy thế truyền vào mỗi người trong tai, truyền vào mỗi người trong óc trong đó, phảng phất trực tiếp xông vào mọi người linh hồn giống như, liền tính là không muốn nghe cũng không thể không nghe. Loại này không bị chính mình khống chế cảm giác, thật sự rất khó chịu, cũng gọi là bọn hắn thập phần rung động. Này nhuyễn trùng quái vật, cũng không phải là thiên giới tất cả, mà là đến từ chính thiên giới bên ngoài. Lâm Tiêu lời nói hơi hơi dừng lại mấy hơi thời gian, xem như cho mọi người một cái hòa hoãn, tiêu hóa thời gian. Vạn Hoa đạo chủ cùng Thiên Cương đạo chủ cũng nhao nhao kinh ngạc, đến từ chính thiên giới bên ngoài. Bất quá, cái này giải thích cũng hợp lý. Thiên giới cũng không phải là duy nhất thế giới, điểm này kỳ thật không ít cường giả đều có chỗ suy đoán, bằng không thì dị vãng những cái kia đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên người đi nơi nào liền không có biện pháp giải thích. Thiên giới bên ngoài cũng không phải mặt khác thế giới, mà là một phiến bao la bát ngát tinh không, bao la bát ngát tinh không có vô số tinh thần cùng như thiên giới giống như thế giới. Tinh thần có hoang vu tinh thần cùng sinh mệnh tinh thần, mỗi một khỏa sinh mệnh tinh thần chẳng khác nào một tòa thế giới, có chút thế giới có thể sẽ so thiên giới yếu, nhưng có chút thế giới tức thì so thiên giới cường. Lâm Tiêu lời nói tốc độ rất nhanh, nhưng ngữ khí nhưng lại thập phần rõ ràng, hơi hơi dừng lại, tiếp tục nhượng mọi người có thể tiếp nhận một chút vừa mới tiếp tục mở miệng, thiên giới tại bao la bát ngát tinh không, chỉ bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thế giới. Dĩ vãng, thiên giới ẩn tàng đến rất hảo, nhưng này một lần, lại bị này nhuyễn trùng quái vật cơ duyên trùng hợp phía dưới mở ra thông đạo, từ đó xâm nhập. Thông đạo bị mở ra, tuy nhiên đã bị ta quan bế, nhưng khó bảo toàn sẽ không có những người khác phát hiện, đến lúc đó men theo nhuyễn trùng quái vật mở ra thông đạo chỗ xuất thủ, lần nữa đem thông đạo mở ra, đến lúc đó liền có thể lần nữa tiến vào thiên giới. Hợp đạo cảnh phía trên là vì linh cảnh, này nhuyễn trùng quái vật chính là linh cảnh đại viên mãn thực lực. Linh cảnh tại bao la bát ngát tinh không, nhiều vô số kể. Các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, mấy chục cái mấy trăm cái linh cảnh một khi tiến vào thiên giới, đến lúc đó chờ đợi thiên giới sẽ là cái gì hạ chẳng? Lâm Tiêu hỏi lại, lập tức gọi mọi người sắc mặt kỳ biến. Nguyên bản nghe thấy những này tin tức cũng đã bị lớn lao trùng kích, hiện tại lại tưởng tượng một chút, chịu đến trùng kích càng thêm kịch liệt, khó mà tưởng tượng. Này nhuyễn trùng quái vật đã chết, vẹn vẹn chỉ là thi thể liền có thể tản mát ra đáng sợ như thế khí tức, nhượng bọn hắn có loại khó mà thừa nhận cảm thụ, có thể nghĩ còn sống nhuyễn trùng quái vật có bao nhiêu đáng sợ, không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Mà dạng này quái vật thực lực người hoặc là mặt khác sinh mệnh có mấy trăm hơn một ngàn tiến vào thiên giới lời nói, thiên giới bên trong ai có thể chống cự? Cho dù là Thất Đại Đạo Địa liên hợp lên, cũng không phải là đối thủ, cũng muốn tuyệt vọng a. Chương 281 đưa tới cửa cơ duyên, kiếm uy áp bách toàn tràng, không người có thể chống cự. Lâm Tiêu một phen ngôn ngữ càng là cực lớn trùng kích chúng người nội tâm, sở thuyết ra hết thể nhượng bọn hắn cảm thấy không gì sánh được rung động. Cương đại thực lực chấn nhiếp, kinh người đến cực điểm tin tức trùng kích, trong lúc nhất thời nhượng mọi người thất thần, nhưng một đoạn thời gian phía sau cũng nhao nhao phản ứng kịp. Đại nhân, hẳn là như thế nào làm? Ngài nói. Cổ Ma đạo địa đạo chủ mở miệng nói ra, một bộ bội phục nghe theo bộ dáng. Vừa mới trước hết làm khó dễ chính là hắn, hiện tại bị chấn nhiếp về sau, trước hết tỏ vẻ thần phục cũng là hắn. Quả nhiên rất thực tế. Những người khác cũng không có bất luận cái gì phản đối, thực lực chênh lệch ở chỗ này. Trước mắt cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, chính là một tôn cường giả, một tôn hợp đạo cảnh phía trên cường giả. lại tăng thêm đối phương sở thuyết đủ loại tin tức chỗ mang đến trùng kích, nhuộm bọn hắn nỗi lòng sao động, không dám có mảy may phản đối. Hư không thông đạo lúc nào sẽ xuất hiện, lại sẽ xuất hiện ở nơi nào? Điểm này ta cũng không rõ ràng, chỉ bằng vào một mình ta cũng vô pháp tìm biến thiên giới, bởi vậy vừa mới triệu tập chư vị liên hợp, lấy các vị thế lực phát động toàn bộ ngày giới, chú ý hư không thông đạo, một khi có hư không thông đạo xuất hiện, trước tiên kích thoái, đồng thời muốn lập khắc lên báo. Đối với cái này loại sự tình, Lâm Tiêu cũng không am hiểu, cho nên triệu tập một đám đạo chủ nhóm, từ đạo chủ nhóm liên hợp khởi xướng, dù sao thân vì đạo chủ, xử lý sự vụ năng lực còn là rất cường, lại có đầy đủ quyền uy. Liên hợp phía dưới, kia quyền uy tính càng cường. Năm vị đạo chủ cũng đều minh bạch Lâm Tiêu ý tứ, lập tức làm ra tỏ thái độ, nguyện ý phối hợp. Về phần thượng cổ đạo địa đạo chủ không lâu mới chết trôi nổi, bây giờ còn không có tuyển ra mới đạo chủ, mà thượng tà đạo địa đạo chủ cũng không đến đây, tương đương bị bài trừ tại bên ngoài. Hắn cũng không biết, chính mình đem hội mất đi cái dạng gì cơ duyên. Làm phiền năm vị. Lâm Tiêu đối năm vị đạo chủ nói ra, phất tay chi gian, năm đạo quang đoàn phù hiện, tản mát ra không gì sánh được tinh thuần khí tức ba động, bất ngờ là Lâm Tiêu tử tại thượng thần thiên bên trong tìm đến linh quang đoàn. Thượng thần thiên không coi là nhỏ, ngoại trừ xuất hiện dị thú bên ngoài, cũng tồn tại không ít linh quang đoàn. Lâm Tiêu tìm dị thú bắt đồng thời, phát hiện linh quang đoàn liền cũng đem chi thu lại, tuy nhiên chính mình dùng không được, nhưng có thể lưu lại cho những người khác. Tỷ như hiện tại, tặng cho hoặc là ban cho, đủ để nhượng năm tôn đạo chủ tu vi đánh vỡ hiện tại gông cùm xiềng xích, vượt qua cực hạn, tấn thăng đến linh cảnh cấp độ. Đột phá hợp đạo cảnh phía trên 6. Linh cảnh. Trong lúc nhất thời, năm tôn đạo chủ nhao nhao kích động không thôi. Bọn hắn khao khát đột phá, nhất là thân vị đạo chủ, một thân tu vi sớm đã là hợp đạo cảnh đỉnh phong, một thân thực lực cũng là như thế, đã vô pháp lại tinh tiến thêm một bước. Nhưng con đường đến tận đây, chẳng khác nào chặt đứt, đột phá vô vọng. Trừ phi có thể đi vào thượng thần thiên, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên do, bọn hắn cũng không được đến thần đạo lệnh, vô duyên tiến vào thượng thần thiên. Vốn tưởng rằng xuống được một lần thượng thần thiên mở ra lại vật lộn đọ sức, không nghĩ tới à, hiện tại dĩ nhiên tìm được đột phá hy vọng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân ban cho. Nam tôn đạo chủ toàn bộ đều kích động không thôi. Đột phá a, ta nhìn. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Nam tôn đạo chủ lập tức hấp thu cái kia năm đạo linh quang đoàn bắt đầu đột phá tu vi, Lâm Tiêu thì tại một bên vì bọn hắn hộ pháp, miễn cho sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Hấp thu linh quang đoàn đột phá sẽ rất thuận lợi, sẽ không có cái gì nguy hiểm, chủ yếu là sợ chịu đến quấy nhiễu. Linh quang tràn ngập phía dưới, năm người một thân tu vi cũng không ngừng phát sinh thủy biến thành linh lực, dùng cái này kéo theo cảnh giới để thăng, khí tức tầng tầng kéo lên trở nên cường đại, cuối cùng đột phá đến linh cảnh nhập môn cấp độ, cũng dần dần củng cố một chút tới. Nhất chiều đột phá, năm người lập tức cảm giác đến bất động. Một loại phảng phất vượt qua thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất này thiên địa lại cũng vô pháp trói buộc chính mình, nhưng đồng thời lại có một loại khác dạng trói buộc cảm giác không tự giác sinh sôi. Trước kia trói buộc là tu vi không cách nào đột phá trói buộc, mà hiện tại trói buộc tức thì có một loại phảng phất xuyên một kiện thiên khẩn quần áo trói buộc. Đó là bởi vì tu vi đề thăng cùng thực lực tăng cường chỗ mang đến. Một hồi lâu, năm người vừa mới thích ứng đột phá về sau bạo tăng tu vi cùng thực lực. Đã các ngươi đã đột phá đến linh cảnh, ta liền tặng cho ngươi nhóm 5 môn linh cảnh công quyết. Lâm Tiêu nói ra, người tốt làm đến ngọn nguồn. Liên tính là đem hắn nhóm tu vi cùng thực lực đề thăng đến linh cảnh đỉnh phong cũng đối chính mình không có nửa phần uy hiếp, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có khả năng làm như vậy, bởi vì cái kia ý vị muốn tiêu hao quá nhiều tài nguyên, chính mình chỗ có được tài nguyên, có thể không đủ để nhượng một tôn linh cảnh nhập môn để thăng đến linh cảnh đỉnh phong. Liên tính là có, Lâm Tiêu cũng sẽ không lại cầm ra tới. Cho linh quang đoàn đột phá đến linh cảnh, lại tặng cho linh cảnh công quyết, đối với hắn nhóm mà nói, chính là một cọc cực lớn cơ duyên. Làm như thế, để thăng bọn hắn tu vi cùng thực lực, cũng có thể càng hảo bảo hộ thiên giới. Thiên giới lực lượng hạn mức cao nhất cơ bản cũng là ngụy linh cảnh cấp độ, một khi tu vi đạt đến linh cảnh, tại thiên giới bên trong liền sẽ cảm giác đến trói buộc. Như phía trước gai ngược nhẫn chủng, thế nhưng linh cảnh đại viên mãn đỉnh phong tầng thứ thực lực, nhưng tiến vào thiên giới về sau bị nhất định trình độ trói buộc dẫn đến thực lực chịu đến lớn lao ảnh hưởng, còn không có thích ứng qua tới, bằng không, vây công nó những người kia đã sớm toàn bộ chết hết, đều biến thành nó đồ ăn, nơi nào còn có thể đợi đến Lâm Tiêu chạy tới cứu viện. Ngoại giới tiến vào thiên giới linh cảnh hội chịu đến thiên giới áp bách trói buộc, nhưng nếu là tại thiên giới bên trong đột phá linh cảnh chỗ chịu đến áp bách cùng trói buộc tức thì hội giảm bớt rất nhiều lần, này chính là khác biệt sở tại. Lâm Tiêu tại thượng thần thiên chỗ được đến linh quang đoàn cũng không nhiều, số lượng có hạn, cầm ra 5 đoàn tặng cho 5 tôn đạo chủ đột phá, đã là cực hạn, còn lại còn có một chút linh quang đoàn, Lâm Tiêu chuẩn bị cầm tới làm vì ban thưởng. Muốn con ngựa chạy, phải cho mã ăn cỏ. Là cái này đạo lý a. Tiếp đi xuống Lâm Tiêu liền đương nổi lên vung tay trường quầy, hết thảy sự vụ cơ bản đều giao cho 5 tôn đạo chủ đi phụ trách. Lâm Tiêu cũng hỏi ý qua, thiên giới dĩ vãng xuất hiện linh cảnh ở đâu? Nhưng các vị đạo chủ cũng không rõ ràng, tựa hồ một ngày nào đó đều biến mất, thời gian khoảng cách hiện tại tối thiểu vài vạn năm, không thể nào biết được, bằng không thiên giới chỉ hội so hiện tại càng cường một chút. Tu vi đột phá đến linh cảnh, thực lực tăng nhiều, còn được đến linh cảnh công quyết, có công pháp cùng nguyên bộ võ học, mọi người thực lực tiến thêm một bước để thăng, tương lai con đường càng thêm rõ ràng, nhiệt tình mười phần. Năm đại đạo địa liên hợp lên, thành lập thiên giới liên minh, trong đó, thượng cổ đạo địa tại kia đạo chủ thân vẫn về sau liền tuyên bố phong sơn 100 năm, cùng ngoại giới hết thảy đều ngăn cách, mà thượng tà đạo địa lại bởi vì chính mình nguyên nhân không có tham gia, bị bài trừ tại bên ngoài. Thiên giới liên minh phát ra chiếu lệnh, truyền khắp thượng tam thiên, Trung Lục Thiên thậm chí Hạ Cửu Thiên, yêu cầu hết thảy thế lực, hết thảy tu luyện giả từng giây từng phút chú ý hư không thông đạo, phàm là có hư không thông đạo xuất hiện, có thể phá hủy trực tiếp phá hủy, không thể phá hủy cũng muốn lập khắc lên báo. Cùng lúc đó, Thiên Giới Liên Minh tổng minh ở vào thượng cổ thiên địa linh phong, tại thượng Tiêu Thiên, thượng Tà Thiên cùng Trung Lục Thiên, Hạ Cửu Thiên các loại đều dùng nhanh nhất tốc độ thành lập phân minh, thuận tiện mỗi một ngày bên trong người càng hảo truyền đạt tin tức. Đột nhiên xuất hiện chiếu lệnh, lập tức kinh động thiên giới các chỗ. Rất nhiều thế lực cùng rất nhiều tu luyện giả cảm thấy không thể lý giải. Tìm kiếm hư không thông đạo làm cái gì? Nhưng Thiên Giới Liên Minh cũng không cho ra cái gì giải thích, như thế là vì tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Hợp đạo cảnh cường giả biết rõ bao la bát ngát tinh không tồn tại, cái kia không có quan hệ, nhưng hợp đạo cảnh phía dưới biết rõ bao la bát ngát tinh không tồn tại, biết rõ khả năng sẽ có cường địch xâm nhập thiên giới, cái kia tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Tối thiểu, còn không có đến cái kia một bước hẳn là nhượng bọn hắn biết được thời điểm. Lâm Tiêu tuy nhiên đương nổi lên vung tay trường quài, nhưng kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, mà là thỉnh thoảng tứ phía du tẩu, tìm hư không thông đạo, dù sao chính mình cũng là muốn xuất lực. Ngoài ra, còn muốn tiếp tục tham ngộ kiếm thuật, tu luyện cũng không thể rơi xuống. Thiên giới muốn bảo hộ, nguy cơ muốn đi trừ, nhưng tự thân tu vi cùng thực lực cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Kiếm quân chi đạo huyền bí thâm thúy đến cực điểm, cũng cần chính mình tiêu phí thời gian cùng tinh lực tới tham ngộ. Xoa Điểu Phi cũng bị Lâm Tiêu hô ra tới làm việc, cùng dạng muốn tứ phía tìm tòi hư không thông đạo, đồng thời này một lần, Xoa Điểu Phi bị Lâm Tiêu trực tiếp an bài đến Thượng Tiêu Thiên đi làm việc, về phần Huyền Kiếm vực, Ngự Kiếm Tông bên trong thế nhưng có Lâm Tiêu lưu lại kiếm khí trường long tồn tại, đủ để ứng đối rất nhiều cường địch. Vì cái gì không đem Xoa Điểu Phi an bài đến Thượng Tà Thiên làm việc? Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng có hạn, phân thân không có phương pháp. Lâm Tiêu phụ trách Thượng Cổ Thiên, Xoa Điểu Phi phụ trách Thượng Tiêu Thiên, Thượng Tà Thiên tự lực cánh sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt chính là một tháng đi qua, Thiên Giới Liên Minh chủ đạo hạ, Thượng Tam Thiên, Trung Lục Thiên cùng Hạ Cửu Thiên toàn bộ thành viên động viên, không ngừng tìm, nhưng cũng không có phát hiện bất luận hư không thông đạo. 6. Thượng Tà Thiên, Thượng Tà Đạo Địa. Làm to chuyện tìm cái gọi là hư không thông đạo, nay cử đến cùng là vì cái gì? Thượng Tà đạo chủ nửa nằm, một bộ thờ ơ bộ dáng, nhưng đôi mắt lập lòe, biểu hiện ra hắn nội tâm nghi hoặc. Tổ kiến Thiên Giới Liên Minh, đầy trời giới tìm hư không thông đạo, mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì cơ duyên? Lại hoặc là cái gì nguy hiểm? Khuyết thiếu đầy đủ tin tức, Thượng Tà đạo địa người cũng không rõ ràng rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Dù sao lúc ấy nhị trưởng lão liền bị Thiên Cương đạo chủ cho đả thương đào tẩu, về sau, năm đại đạo địa người biết chuyện đều có ý đối Thượng Tà đạo địa người giấu giếm tin tức, phong tỏa, không cho hắn nhóm biết được. Căn bản liền không có biết được tư cách. Không coi trọng không tham gia, đã như thế, vậy chính mình đi chơi. Đương nhiên, Lâm Tiêu có thể không có như thế bảy mưu đặc kế, chỉ bất quá năm tôn đạo chủ được Lâm Tiêu ân huệ, tự nhiên cũng là muốn vì này cân nhắc một phen. Lại tăng thêm Thượng Tà đạo địa nhị trưởng lão hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo, tất cả hành động nhượng người không thích. Không cần quản bọn hắn, như thế làm to chuyện, hao phí đại lượng tài nguyên, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, còn thập phần không xóa. Cùng lúc đó, nhất đạo hư không thông đạo đột nhiên xuất hiện tại Thượng Tà đạo địa giới phạm vi chi nội, đồng thời cũng bị Thượng Tà đạo địa người phát hiện. Lập khắc lên báo. Hư không thông đạo xuất hiện 6. Thượng Tà đạo chủ cùng mấy tôn trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình. Này 6. Chẳng lẽ là đưa tới cửa tới cơ duyên không thành? Đi. Thượng Tà đạo chủ cũng cảm thấy hứng thú. Năm đại đạo địa tổ thành Thiên Giới Liên Minh, tiêu hao đại lượng tài nguyên dòng chống khua chiêng tìm cái gọi là hư không thông đạo, nhưng tìm một tháng lại không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, nhưng có hư không thông đạo xuất hiện tại Thượng Tà đạo địa giới chi nội, khoảng cách đạo địa còn không xa. Nay chẳng lẽ không phải đưa tới cửa tới cơ duyên ư? Nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm có thể nhượng một phương đạo địa cảm thấy sợ hãi? Không có. Chương 282, khí phách phấn chấn nhị trưởng lão. Hư không thông đạo như vòng xoáy giống như chậm rãi chuyển động, từng đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện, bất ngờ là Thượng Tà đạo chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão các loại Thượng Tà đạo địa bên trong một đám cường giả nhóm, từng cái khí tức nội liễm, nhưng cũng có một chút tiết ra ngoài, áp bách tứ phía, hình thành kinh người đến cực điểm uy áp. Thượng Tà đạo chủ đám người ánh mắt nhao nhao nóng nhìn hư không thông đạo, xuyên thấu qua cái kia không ngừng chuyển động vòng xoáy. Lờ mờ có thể thấy đến thông đạo về sau hắc ám cùng tinh hồng, tràn ngập lạnh lẽo đến cực điểm âm u không gì sánh được khí tức ba động, nhượng bọn hắn kìm lòng không được giận cả tóc gáy. Thật tà ác. Thượng Tà đạo chủ đám người khiếp sợ ngoài, nhịn không được kích động đứng lên. Thượng Tà Thiên nguyên bản liền thuộc về ma đạo trận doanh, Thượng Tà đạo địa cùng cổ ma đạo địa tự nhiên cũng đều là ma đạo khôi thủ, đối với lạnh lẽo, âm u, huyết tinh các loại, không thể nghi ngờ đều là ma đạo trận doanh chỗ ưa thích khí tức. Cơ duyên a, đại cơ duyên A6. Nhị trưởng lão lập tức cười tỏ không thôi. Như vậy khí tức thập phần cường hành, thậm chí có loại nhượng hắn hướng tới cảm giác. Cái kia 6, mới là ma đạo chân tùy a. Đạo chủ, ta vì tiên phong, trước tìm một chút. Nhị trưởng lao phân khởi ngoài, lập tức hào hứng nói ra, tiếng nói rơi xuống, tốc độ toàn bộ triển khai, tu vi bộc phát, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hào quang hương, cái kia vòng xoáy thông đạo bên trong xông vào, nhanh đến những người khác đều không kịp ngăn cản. Cái này nhị trưởng lão, không khỏi quá liều lĩnh, lô mãng. Tam trưởng lão ngôn ngữ có mấy phần chua vị nói ra, hiển nhiên là rất bất mãn nhị trưởng lão dẫn đầu xâm nhập trong đó. Thông thường mà nói, nếu là có cơ duyên lời nói, đệ nhất cái xâm nhập người rất có khả năng hội trước đạt được. Đương nhiên, cơ duyên thường thường cũng nương theo nguy hiểm, dẫn đầu xâm nhập có khả năng dẫn đầu đạt được cơ duyên, nhưng cũng khả năng đệ nhất cái thừa nhận nguy hiểm. cơ duyên cùng nguy hiểm cho tới bây giờ chính là một đôi song sinh tử. Không sao. Thượng Tà đạo chủ Khước Tà cười nói. Những người khác không có nói chuyện, chờ đợi nhị trưởng lão trở về. 6. Nhị trưởng lão dẫn đầu xâm nhập thông đạo chi nội, nội tâm không khỏi tự chủ dâng lên một hồi hối hận. Không nên như thế xúc động. Dù sao, cơ duyên cùng ý vị nguy hiểm a. Như vậy khí tức như thế đáng sợ, lấy chính mình thực lực, một khi tao ngộ nguy hiểm lời nói, có thể ngăn được chủ ư? Sợ là rất khó. Nhưng, đã xúc động, xâm nhập, đã như thế, vậy tiếp tục hướng phía trước. Hư không thông đạo kỳ thật không tính rất dài, bất quá ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, nhị trưởng lão liền ly khai thiên giới tiến vào bao la bát ngát tinh không bên trong, xuất hiện địa phương là một phiến ám hồng sắc, lạnh lẽo khí tức không ngừng tràn ngập ám hồng sắc, nhìn thấy mà giật mình, khiếp người tâm phách ám hồng sắc. Phản phất huyết tương cứng lại phía sau bộ dáng. Nhị trưởng lão ánh mắt tinh mang ngưng tụ nhanh chóng đảo qua, không có phát hiện cái gì người, chỉ có một phiến bao la bát ngát ám hồng sắc, kìm lòng không được hít sâu, cái loại này lạnh lẽo âm hàn khí tức hút vào phế khang bên trong, lập tức toàn thân một hồi mát lạnh, chỉ cảm giác đến nguyên bản đã đạt đến cực hạn tu vi. Dĩ nhiên, có mấy phần buông lòng cảm giác. Đột phá. Nhị trưởng lão trước tiên liền tưởng đến đột phá, chính mình tại hợp đạo cảnh đỉnh phong đã dừng lại mấy ngàn năm chi lâu, chậm chạp không cách nào đột phá, không phải không tưởng đột phá, mà là một mực không có tìm được cơ hội. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên cảm giác đến tu vi buông lòng, loại này cảm giác thập phần mỹ diệu, mấy ngàn năm chưa từng có qua, đã lâu cảm giác, như thế nhượng người mê say a. Hít sâu 6. Một lần lại một lần hít sâu, mỗi một lần hít sâu, toàn thân hàn lương, thư thích không gì sánh được, tu vi buông lòng cảm giác trở nên cường liệt trở nên rõ ràng. Phảng phất tùy thời đều có thể đánh vỡ cực hạn tựa như. Mặc kệ nơi đây là nơi nào, có thể nhượng ta đột phá tu vi liền là hảo địa phương a. Nhị trưởng lão cười thầm không thôi, đôi mắt tinh mang lập lòe không ngừng, lộ ra nhất mặt ngoan lạt, hắc hắc, ta liền tại này đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, đến lúc đó lại phản trở về, bước bách đạo chủ nhược vị, chấp trưởng thượng ta đạo địa, đến lúc đó, cổ ma đạo địa nếu là thần phục, liền cho bọn hắn sống cơ hội, nếu là không thần phục, vậy diệt rơi. Còn có thiên cương đạo chủ, một quyền chi thủ, đến lúc đó gấp 10 lần hoàn trả. Đến lúc đó, ta liền đánh xuống toàn bộ thiên giới, vì thiên giới chi chủ. Ha ha ha ha sáu. Tưởng đến về sau mỹ hảo nhật tử, nhị trưởng lão kìm lòng không được cười to đứng lên. Chấp trưởng thiên giới, vì thiên giới chi chủ a, vậy có thể chấp trưởng thiên giới bên trong hết thảy, vạn sự vạn vật đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Loại này nắm giữ vô thượng quyền lực cảm giác, suy nghĩ một chút liền nhượng người kích động đến không cách nào ức chế. Hít sâu, nhị trưởng lão vội vàng bình phục xuống kích động nỗi lòng, cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không khôi phục lại bình tĩnh, đối đột phá thế nhưng thập phần bất lợi. Muốn đột phá, liền nhất định điều chỉnh tốt tự thân tinh khí thần. Thiên giới rất nhiều hợp đạo cảnh đỉnh phong từng cái đều tạm chứ cảnh giới dài đến ngàn năm trở lên thời gian, kỳ thật, luận nội tình bọn hắn không kém, thiếu hụt chỉ bất quá là tấn thăng cơ duyên thôi. Bởi vì thiên giới bản thân hạn chế quan hệ, hợp đạo cảnh chẳng khác nào cực hạn. Linh cảnh, khó, cực kỳ khó. Nhưng, trên ngàn năm đắm chìm, cảnh giới kỳ thật đã đạt đến hợp đạo cảnh cực hạn, đồng thời không ngừng tích lũy, nện, chỉ cần cơ duyên được đến, liền có thể nước chảy thành sông nhanh chóng đột phá cực hạn. Thượng thần thiên linh quang đoàn có thể trước đem tu vi lực lượng chuyển biến vì linh lực tiến tới thúc đẩy cảnh giới để thăng đến linh cảnh. Cũng cùng thiên giới hợp đạo cảnh đỉnh phong nhóm bản thân nội tình tức tương quan, nếu là khuyết thiếu như vậy vững chắc khắc sâu nội tình, chỉ bằng linh quang đoàn lực lượng muốn thuận lợi đột phá, không có khả năng như vậy dễ dàng, độ khó tối thiểu muốn để thăng gấp mấy lần. Thượng Tà đạo địa nhị trưởng lão tại hợp đạo cảnh đỉnh phong đắm chìm mấy ngàn năm, cảnh giới đã sớm tích lũy được thập phần hùng hồn, chỗ khiếm khuyết chính là phù hợp hoàn cảnh cùng cơ duyên, như hiện tại như vậy, hoàn cảnh cùng cơ duyên đều đến. Đột phá. Công pháp toàn lực vận chuyển, lập tức hấp thu tứ phía hết thảy khí tức tinh thuần mà hùng hồn, giống như triều thủy giống như trào lên mà đến. Nhao nhao tràn vào nhị trưởng lao thân thể chui vào thể nội. Loại này cảm giác cũng là đã lâu được rồi. Công pháp vận chuyển tới cực hạn, không ngừng luyện hóa cái kia một cổ lực lượng, nhị trưởng lão lập tức cảm giác đến chính mình tại thăng hoa, cực cảnh thăng hoa, đột phá. Một thân tu vi lực lượng sôi trào đứng lên tựa như, buôn dũng không ngừng, trở nên tinh thuần, tiến tới sinh ra biến chất, cùng lúc đó, tu luyện cảnh giới cũng bắt đầu thăng hoa, đánh vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến càng cao cấp độ. Đó là một loại phảng phất nhảy ra đáy giếng, nhìn thấy càng rộng lớn thiên địa rộng lớn cảm giác, thông thấu cảm giác. Không gì so sánh nổi mỹ diệu. Tu vi lực lượng cũng tại đồng thời hoàn thành thủy biến, chuyển hóa thành linh lực. Linh lực trào lên tại thân thể chi nội, hô hấp chi gian, một chút cường tráng đại khí tức, nhị trưởng lão toàn thân tản mát ra khí tức cũng trở nên hùng hồn, cường đại. Khí tức tràn ngập, tại quanh thân hội tụ, xoay tròn, hóa thành nhất đạo khí toàn dần dần tăng lớn, như nhất đạo tiểu phong bạo tựa như gào thét không ngừng, bên tai không dứt. Thoải mái 6. Quá thoải mái 6. Này chính là hợp đạo cảnh phía trên cấp độ ư? Nhị trưởng lão kìm lòng không được cười ha ha, cười đến toàn thân đều tại run rẩy. Cương đại lực lượng trào lên tại thân thể bên trong, trùng trùng điệp điệp, đó là một cổ so nguyên bản tu vi lực lượng còn muốn cường hành rất nhiều lần lực lượng, cường hành đến cực điểm, này một thân thực lực, tối thiểu vì vậy mà để thăng gấp 10 lần. Thực lực bạo tăng thực lực, cái loại này cảm giác, thật sự là khó mà nói rõ. Trong lúc nhất thời, nhị trưởng lao kích động đến khó mà ức chế, cười to thanh âm từng trận, không ngừng vang lên, truyền đãng tứ phía. Là thời điểm trở về. Nhị trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói ra, đôi mắt lập lòe lánh lệ đến cực điểm hàn mang. Chỉ cần trở về, lập tức liền bức bách đạo chủ nhượng vị. Không có mảy may do dự, nhị trưởng lão quay người một bước bước ra, lập tức lần nữa bước vào cái kia nhất đạo vòng xoáy hư không thông đạo, lần nữa phản hồi thiên giới bên trong. Cùng lúc đó, cái kia một phiến phảng phất vô cùng vô tận ám hồng sắc bên trong, tựa hồ có thân ảnh đang tại tiếp cận. 6. Nhị trưởng lão, như thế nào? Tam trưởng lão vội vàng mở miệng hỏi ý. Nhị trưởng lão, thông đạo mặt khác một mặt là cái gì tình huống? Đại trưởng lão cũng vội vàng hỏi ý nói. Thượng ta đạo chủ mặc dù không có mở miệng, lại nhìn chằm chằm vào nhị trưởng lão, chờ đợi hắn báo cáo. Nhị trưởng lão chắp hai tay sau lưng, lườm tam trưởng lão nhất nhãn, lập tức hừ lạnh một tiếng, lại khinh thường nhìn đại trưởng lão nhất nhãn, tiếp đó nhìn hướng thượng ta đạo chủ, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, ta bây giờ còn xưng ngươi một tiếng đạo chủ, bất quá, nếu là thức thời, tự động nhượng vị cho ta, bằng không sáu. Nhị trưởng lão, ngươi nói bậy cái gì? Đại trưởng lão nghe vậy dẫn đầu mở miệng, trực tiếp giận dữ mắng mỏ, luôn ngữ hàm chứa thao thiên tức giận. Đại nghịch bất đạo. Dĩ nhiên muốn bức bách đạo chủ nhượng vị, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Tân quản thượng ta đạo địa thuộc về ma đạo trận doanh, nhưng đạo chủ chi vị cũng không phải là như vậy dễ dàng liền tuyển ra tới. Không có như vậy trò đùa. Hiện tại, nhị trưởng lão dĩ nhiên mở miệng liền muốn đạo chủ nhượng vị cho hắn, há không phải đại nghịch bất đạo sao? Thượng ta đạo chủ nghe được nhị trưởng lão lời nói, cũng không khỏi tự chủ nao nao. Chẳng lẽ sáu? Nhị trưởng lão được thất tâm phong. Câm miệng, không có ngươi nói chuyện phần. Nhị trưởng lão lập tức ngưng mắt nhìn hướng đại trưởng lão lạnh lùng quát lớn, đôi mắt tại trong nháy mắt chán xạ ra không gì sánh được nồng nặc hàn mang, chợt ống tay áo vung lên, lập tức cổ đã ngoênh ra, một cổ tà dị âm lãnh khí kình trực tiếp oanh kích tại đại trưởng lão trên thân, đem đại trưởng lão oanh phi. Tu vi tuyệt đối trên lệnh phía dưới, này nhất kích, đại trưởng lão không có chút nào chống cự chi lực. Như không phải nhị trưởng lão lưu thủ, đều đủ để đem đại trưởng lão trực tiếp oanh sát tại này. Một kích, đại trưởng lão trực tiếp bay ngược mấy trăm mét, thổ huyết không ngừng. Tam trưởng lão đám người sắc mặt kỳ biến, thượng tà đạo chủ cũng là sắc mặt kỳ biến. Một tay háo liền có thể đem đại trưởng lão đả thương, liền tính là thân vị đạo chủ hắn cũng không có như vậy dễ dàng làm đến, trừ phi là toàn lực bộc phát, nhưng xem nhị trưởng lão một tay háo, lại tựa hồ như hời hợt, cũng không có vận dụng toàn lực. Từ hiện tại khởi, ta chính là đạo chủ, có ai không phục cứ việc nói ra tới, bản đạo chủ lấy này một thân thực lực nhượng hắn tâm phục khẩu phục. Nhị trưởng lão ha ha cười cười, hai tay háo chấn động, lập tức có một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức bộc phát, phóng lên trời, chấn động bát phương, phảng phất oanh toái hết thảy tựa như phong bạo trùng trùng điệp điệp hành đẩy, lập tức đem thượng tà đạo chủ cùng một đám trưởng lão đẩy ra. Thượng tà đạo chủ đám người sắc mặt nhao nhao kỳ biến. Loại này khí tức 6. Dạng này khí tức cường độ rõ ràng là vượt qua hợp đạo cảnh cấp độ. Chẳng lẽ nói 6. Hư không thông đạo về sau chính là một chỗ cơ duyên chi địa, có thể nhượng người đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên cơ duyên chi địa. Mặc kệ là thượng tà đạo chủ còn là các trưởng lão khác nhóm, từng cái đôi mắt trở nên nóng bỏng, nhao nhao ngưng mắt nhìn hư không thông đạo. Nhưng, cái kia hư không thông đạo lại bị nhị trưởng lão vững vàng thủ trụ. Chương 283 đưa tới cửa. Hư không thông đạo như vòng xoáy giống như, xoay tròn không ngừng, cái kia một phiến ám hồng sắc như thế ở trên tà đạo chủ đám người nhìn tới là như thế mỹ lệ, nhất là biết rõ nhị trưởng lão là tiến vào cái kia hư không thông đạo phía sau mới đột phá. Ta có thể nhượng vị. Thượng tà đạo chủ đông nhiên mở miệng nói ra, từ hiện tại khởi, ngươi chính là thượng tà đạo chủ. Rất thức thời. Nhị trưởng lão lập tức hài lòng gật đầu cười nói, từ hiện tại khởi, ngươi chính là thượng tà đạo địa đại trưởng lão, các ngươi theo thứ tự hàng vị, toàn bộ đều cho ta đái tại đạo địa chi nội, tuyệt không cho phép ly khai đạo địa nửa bước, bằng không đừng quái ta không nói tình cảm. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhao nhao kỳ biến, nhất là nguyên thượng tà đạo chủ càng là âm thầm tức giận. Hắn sở dĩ như thế sảng khoái nhượng ra đạo chủ chi vị, nguyên nhân chính là hắn muốn nhân cơ hội này thoát thân, tiến vào hư không thông đạo bên trong, từ đó đột phá cảnh giới. Chỉ cần hắn đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, bằng hắn thiên tư cùng nội tình, một thân thực lực tuyệt đối có thể thắng được nhị trưởng lão. Đến lúc đó, đạo chủ chi vị một dạng muốn đưa về bản thân, mà nhị trưởng lão này phản có thể, đến lúc đó lại tới chậm rãi bào chế, thủ đoạn có rất nhiều. Nhưng nếu là vô pháp ly khai đạo địa không cách nào tiến vào hư không thông đạo bên trong lời nói, liền khó mà phá cảnh, hết thảy mưu đồ đều thất bại. Nguyên nhị trưởng lão đương nhiệm thượng tà đạo chủ lập tức lộ ra nhất mặt tiêu ý, hắn nơi nào hội không biết mọi người tâm tư. Đơn giản chính là tưởng tìm cơ hội tiến vào hư không thông đạo bên trong, tìm được cơ duyên đột phá. Nếu như nhượng bọn hắn đều đột phá, đến lúc đó, chính mình há không phải ngồi bất ổn đạo chủ chi vị. Này thông đạo không thể lại lưu lại. Hiện thượng tà đạo chủ lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hư không thông đạo lưu lại khẳng định là chuyện tốt. Cái kia ý vị chính mình có thể lần nữa tiến vào, tiếp tục tu luyện đề thăng tốc độ khẳng định so tại thiên giới bên trong càng nhanh. Nhưng cũng có rất lớn phong hiểm. Chẳng lẽ là chính mình muốn một mực trông coi hư không thông đạo? Không thể. Đường đường một tôn đạo chủ, lại muốn đích thân trông coi hư không thông đạo, nơi nào cũng lấy không được, cái kia đương cái này đạo chủ còn có lạc thú có thể nói ư? Không có. Hoàn toàn không có. Như thế, chỉ có thể làm ra một cái lựa chọn, một cái lựa chọn. Hoặc liền là buông tha đạo chủ chi vị, lần nữa tiến vào hư không thông đạo tu luyện, càng tiến thêm một bước đề thăng. Hoặc liền là buông tha hư không thông đạo, hảo hảo đảm nhiệm đạo chủ, hưởng thụ đạo chủ địa vị cùng quyền lợi. Cân nhắc lợi và hại, hắn không có suy tư bao lâu liền làm ra quyết định, xoay người một kích, đem hết toàn lực mà làm, trực tiếp oanh kích tại hư không thông đạo trên, lập tức đem hư không thông đạo băng toái. Nguyên thượng tà đạo chủ cùng một đám trưởng lão nhao nhao trợn tròn mắt, trong lòng cũng là không tự giác trầm xuống dưới. Hư không thông đạo bị kích toái, này liền ý vị bọn hắn cơ duyên không có. 6. Ám huyết luyện ngục, nhất đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà tới, đang muốn đến hư không thông đạo chỗ lúc, hư không thông đạo đột nhiên lại nội bộ tan vỡ. lập tức lún sâu, biến mất. Biến mất 6. Này người đôi mắt ngưng tụ lông mày nhăn lại. Một thân khí tức cường hành, nghiễm nhiên là đại viên mãn linh cảnh cấp độ, còn không phải bình thường đại viên mãn linh cảnh. Nhưng, hắn không có bởi vậy ly khai, ngược lại là một đôi tròng mắt tinh mang ngưng tụ, lập loè không ngừng, ngưng mắt nhìn hư không sụp đổ chỗ, chợt xuất thủ một kích. Hư không chấn động, lập tức bị phá vỡ nhất đạo nứt nẻ, thế nhưng nứt nẻ nhưng lại nhanh chóng khép lại. Nếm thử một phen về sau, người này phát hiện chỉ bằng vào chính mình muốn đem chi đục xuyên, độ khó khá lớn, như thế, chỉ có thể tìm người cùng một chỗ xuất thủ. 6. Thiên giới thượng tà thiên thượng tà đạo địa. Nguyên thượng tà đạo chủ đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hư không thông đạo băng thoái, biến mất, cái kia hắn nhóm còn như thế nào tiến vào? Cơ duyên đâu? Liên này không có ư? Cái kia trong nháy mắt, từng đợt nộ hỏa sát cơ theo nội tâm bộc phát, cao dược thiêu đốt, thẳng muốn phát tiết ra tới, đốt tận hết thảy, cũng đem hiện tại đạo chủ cho đốt cháy thành tro bụi. Phẫn nộ, bạo nộ. Nhưng không có ai dám động thủ, liền tính là nguyên thượng tà đạo chủ cũng không dám. Không phải là đối thủ. Đã không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, tạm thời nén giận. Đều hảo hảo đãi tại đạo địa bên trong, đãi bản đạo chủ trở về. Hiện tại thượng tà đạo chủ ánh mắt lập lòe từng sợi hàn quang, hoành quét mà qua, tràn đầy uy hiếp. Tiếng nói rơi xuống về sau, hư lạnh một tiếng, đương nhiệm thượng tà đạo chủ thân hình lóe lên, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ ly khai. Thiên cương đạo chủ, một quyền kia ta thế nhưng thật sâu nhớ kỹ, hiện tại chính là hoàn lại thời điểm. 6. Thiên giới liên minh gióng trống khua chiêng tìm hư không thông đạo, nhị trưởng lão này cầu đồ vật lại là tại tiến vào hư không thông đạo phía sau đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên 6. Nguyên thượng tà đạo chủ nhìn xem cái kiêm lưu hướng xoán vị cầu đồ vật ly khai phía sau, đôi mắt tinh mang lập lòe không thôi. Cũng liền là nói, hư không thông đạo liền ý vị phá cảnh cơ duyên. Khó trách thiên giới liên minh sẽ như thế gióng trống khua chiêng đẩy trời giới tìm kiếm, nhưng lại không nói ra nguyên nhân. Nguyên thượng tà đạo chủ coi là chính mình trảo trụ chân tướng sự tình. Hiện tại, ta cũng biết rõ, cơ duyên là ta. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, Nguyên thượng tà đạo chủ lập tức ly khai thượng tà đạo địa. Đạo chủ chi vị, không có cái gì tốt lưu luyến, huống chi, chỉ cần đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, bằng chính mình thiên phú cùng nội tình, này đạo chủ chi vị cũng là có thể tùy tiện cầm về tới, còn có thể cho cái kia cầu đồ vật một cái khắc sâu giáo huấn, nhượng hắn biết rõ nên như thế nào quần quật nổi lên cái đuôi hảo hảo làm cầu, mà không phải tưởng như thế nào trở mình làm chủ. Không có mảy may do dự, Nguyên thượng tà đạo chủ lập tức động thân ly khai, bằng không đợi đến cái kia cầu đồ vật trở về lại tưởng ly khai, sợ là khó khăn. 6. Thượng cổ thiên địa linh phong thiên giới liên minh. Đã tìm như thế thời gian, cũng không có phát hiện bất luận hư không thông đạo xuất hiện. Thiên cương đạo chủ lông mày nhíu chặt, có chút nôn nóng đi tới đi lui. Hắn tính cách tương đối hòa bạo, vội vàng sao động, nói cách khác chính là tính nhẫn mại tương đối chưa đủ. Thiên cương, gấp gáp không được. Vạn hoa đạo chủ khuyên nhủ. Ta cũng biết không gấp được, chính là 6. Chính là một mực không có tìm đến hư không thông đạo 6. Thiên cương đạo chủ muốn giải thích, lại tựa hồ như lại có mấy phần thẹn thùng bộ dáng, ấp úng nói không rõ ràng. Thiên cương là ngửa tay. Thượng tiêu đạo chủ đông nhiên cười nói. Mọi người nao nao, chợt đều nở nụ cười đứng lên. Ngửa tay như thế nào, muốn không chúng ta thử xem. Thiên cương đạo chủ lập tức chờ thượng tiêu đạo chủ nói ra. Hắn xác thực là ngửa tay. Thiên cương đạo chủ nguyên bản liền là hảo chiến chi nhân, bây giờ đột phá đến linh cảnh, còn được đến lâm tiêu tặng cho công quyết, một thân tu vi cùng thực lực đều đều để thăng đứng lên. Hiện tại vì tìm cái gọi là hư không thông đạo, đã nhiều thời gian chưa từng xuất thủ chiến đấu, đã sớm có loại kìm nén không được cảm giác. Thượng tiêu đạo chủ nhưng không có cùng thiên cương đạo chủ chiến một tràng tính toán. Ai không biết thiên cương đạo chủ là luyện thể giả, da dày thịt béo, rất chịu đánh, cùng hắn chiến đấu, không có thời gian dài căn bản liền đánh không ra cái gì, nhưng thời gian đoạn dài, thiên cương đạo chủ là sảng, chính mình lại mệt mỏi. Trừ phi là cái gì thủ cái gì oán. Thấy thượng tiêu đạo chủ không nguyện ý xuất thủ nhất chiến, thiên cương đạo chủ gấp à, lại hết lần này đến lần khác lại không thể làm gì. Thiên cương đạo chủ, lan ra tới nhận lấy cái chết. Nhất đạo âm lãnh đến cực điểm thanh âm bao hàm tức giận, từ bên ngoài chuyển tới, như một hồi lạnh lẽo phong tịch quyển mà tới. Thiên cương đạo chủ nao nao, chợt cười to. Nay chẳng phải tới làm cho mình xuất thủ đối tượng sao? Mặt khác mấy tôn đạo chủ hai mặt nhìn nhau. Là ai? Như thế dũng cảm. Không biết thiên cương đạo chủ hiện tại đã là linh cảnh cường giả sao? Liên tính không phải. Một tôn đạo chủ thực lực cũng không thể khinh thường, ai là gan như vậy lớn, dĩ nhiên dám như thế tới cửa khiêu khích. Đi xem. Mấy cái đạo chủ nhao nhao động thân theo ra ngoài. Địa linh phong bên ngoài trên không, một tôn hắc bảo thân ảnh sừng sững trường không, hắc bảo tại trong gió liệt liệt rung động. Cái kia một trương gầy gòm trên khuôn mặt dán mua hiện đầy lanh ý cười, một đôi tròng mắt hàn quang lập lòe không ngừng. Là hắn. Thượng tà đạo địa nhị trưởng lão. Mấy cái đạo chủ bối rối, thiên cương đạo chủ cũng bối rối. Thượng tà đạo địa nhị trưởng lão. Còn là lớn lên giống nhau người. Không. Cái kia bộ dáng cái kia trang điểm rõ ràng chính là người này. Cầu đồ vật, lần trước lưu lại ngươi một mạng, dĩ nhiên còn dám đến đây khiêu khích. Thiên cương đạo chủ nổi giận nói, nhưng có chút hứng thú ra rời. Một cái hợp đạo cảnh, liền tính là hợp đạo cảnh đỉnh phong, cũng đã khó mà để khởi hắn hứng thú, càng đừng nói sinh sôi ra cái gì chiến ý chi loại. Không thú vị a, thật sự là không thú vị. Hắn xác thực là ngứa tay khó nhịn, nhưng là khát vọng cùng một tôn thực lực cường đại đối thủ nhất chiến, hợp đạo cảnh cùng linh cảnh chênh lệch quá lớn, chớ nói một quyền, chính là nhẹ nhàng nhất chỉ liền đủ để đem đối phương vây sát. Không thú vị rất. Không động thủ còn hảo, có thể nhẫn trụ, vừa động thủ, sợ là hào hứng đứng lên, nhịn không được a. Nhưng người lại đánh chết, tìm ai chiến? Thiên Cương đạo chủ, lần trước một quyền kia, bản đạo chủ muốn gấp 10 lần hoàn trả. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão nổi giận nói, bản đạo chủ 6. Ngươi? Một đám đạo chủ nhao nhao ngơ ngẩn, coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Không sai, bản tọa đã là Thượng Tà Đạo chủ tân nhiệm đạo chủ. Này người đôi mắt tinh mang lập loè chi gian, có chút đắc ý rào rạt nói ra. Một đám đạo chủ đều bối rối. Chuyện như thế nào? Thượng Tà Đạo Địa là xuất hiện cái gì biến cố sao? Hãy bất sàm luôn đi. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão gầm lên một tiếng, một thân thu liễm khí tức bỗng nhiên bộc phát, linh cảnh tu vi không có mảy may bảo lưu, trùng trùng điệp điệp, như âm lãnh cuồng triều giống như tịch quyển bốn phương tám hướng, trùng kích hết thảy, bản tọa đã đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, Thiên Cương đạo chủ, ngươi bây giờ quỳ xuống hướng bản tọa khái ba cái khấu đầu, thề thần phục bản tọa khái tha cho ngươi một mạng. Linh cảnh. Hắn dĩ nhiên đột phá đến linh cảnh. Một đám đạo chủ có chút ngộng. Bọn hắn là dựa vào Lâm Tiêu tặng cho cùng linh quang đoàn vừa mới đột phá đến linh cảnh, như vậy, người này là bằng cái gì đột phá đến linh cảnh? Bất khả tư nghị, khó mà tưởng tượng. Bất quá không sao, linh cảnh mà thôi, hơn nữa đối phương khí tức rõ ràng chính là vừa đột phá linh cảnh, cái kia khí tức cũng không có bọn hắn như vậy tinh thuần như vậy cường đại. Ha ha ha ha, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào đột phá, nhưng đột phá được vừa vặn. Thiên Cương đạo chủ chợt cười to, có chút kích động bộ dáng, song quyền nắm chặt, năm ngón tay khấu chặt, lập tức vang lên từng đạo chói tai bạo minh âm thanh, một thân cường hoành linh cảnh khí tức cũng tùy theo bộc phát. Như hỏa sơn đột nhiên bạo khởi tựa như, cường hoành đến cực điểm, hoành đẩy bát phương, băng toái hư không. Người sáu. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão trợn tròn mắt. Như vậy khí tức rõ ràng cùng chính mình một dạng, không, như vậy khí tức rõ ràng là so chính mình còn muốn càng ngưng luyện càng tinh thuần, nói cách khác, chính là so chính mình càng cường. Chương 284, mở lại. Bầu không khí có chút xấu hổ đến nhượng người không biết là hẳn là cười khẽ còn là cười to. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão càng xấu hổ. Nguyên bản coi là chính mình tu vi đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, thực lực biến cường, có thể báo ngày đó một quyền kia chi thủ, tràn đầy lòng tin chạy qua tới chỉ mặt gọi tên khiêu khích, thậm chí yêu cầu đối phương dập đầu thần phục. Kết quả đâu? Kết quả nhân ra tu vi cùng chính mình một dạng, đều đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên, hơn nữa cái kia khí tức rõ ràng so chính mình càng thêm ngưng luyện càng thêm tinh thuần. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gặp may mắn đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão cười lạnh không thôi, thế nhưng lại như thế nào? Bản tọa hôm nay liền muốn ngươi biết, cùng dạng đột phá, người với người là có khác biệt. Hãy bất sàm luôn đi. Thiên Cương đạo chủ sớm đã là ngứa tay khó nhịn, nhưng mặt khác đạo chủ không nguyện ý cùng hắn giao thủ nhất chiến, hiện tại, cuối cùng tới một cái đối thủ, một cái phù hợp đối thủ. Một cái có thể làm cho mình thỏa thích xuất thủ mà không tất nhiên cố kỵ đem đối phương đánh chết đối thủ. Còn có cái gì so dạng này đối thủ thích hợp hơn đâu? Không có. Một cái cũng không có. Không sợ đem chi đánh chết đối thủ mới là tốt nhất đối thủ. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Cương đạo chủ một quyền đánh ra. Phổ phổ thông thông một quyền, nhưng là ngưng tụ linh cảnh tu vi lực lượng, cường hành đến cực điểm, như hỏa sơn buộc phát hơi thở hành toái hết thảy. Hư không tại này một quyền phía dưới bị trực tiếp vênh phá. Chớ muốn cản rỡ. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão lập tức cả giận nói, một thân linh lực cổ động, lập tức một tay háo vênh ra, cùng dạng đem hư không băng thoái. Thế nhưng một tay háo uy lực cùng quyền kình tiếp xúc, cũng tại sát na bị đánh tan. Một kích, chỉ là một kích mà thôi. Thiên Cương đạo chủ bản thân thiên phú cùng nội tình liền thắng được đối phương, càng có tu luyện linh cảnh công quyết, cái kia một thân thực lực tự nhiên là so đối phương càng cường hoành không ít. Đón thêm ta một quyền. Thiên Cương đạo chủ tiếng nói rơi xuống, đệ nhị quyền vênh ra, này một quyền, nhưng là thi triển Lâm Tiêu tặng cho cùng cái kia nhất môn linh cảnh công quyết võ học, quyền thoái tinh thần. Một quyền vênh ra, quyền bá lực đạo vô biên, khủng bố không gì sánh được. Phảng phất nát bấy hết thể tựa như, trực tiếp oanh kích sát đi, hư không bị trực tiếp oanh ra nhất đạo cực lớn khe rãnh, nhanh chóng lan tràn mà tới. Dừng tay. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão kìm lòng không được giận cả tóc gáy, khắp cả người sinh lạnh. Một quyền kia chi uy quá cường, cường hành đến gọi hắn đều có loại khó mà thừa nhận tình trạng. Nhưng, Thiên Cương đạo chủ là sẽ không bởi vậy dừng tay, khó được có một cái có thể đánh chết tốt đối thủ, không có khả năng thu tay lại. Nguyên Thượng Tà Đạo Địa Nhị trưởng lão lập tức cổ động một thân tu vi, không có chút nào bảo lưu oanh kích, nhất đạo trưởng ấn hoành không áp bách mà đi, phảng phất có thể đập vụn sơn nhạc. Chính là tuyệt học của hắn. Nhưng, hợp đạo cảnh tầng thứ tuyệt học, kỳ thật đã không thích hợp linh cảnh, khó mà đem linh cảnh uy lực chân chính triệt để phát huy ra tới. Một quyền phía dưới, trưởng ấn băng liệt hóa thành một phấn, một quyền kia oanh kích tại kia trên thân, áo bào vỡ vụn, thân thể cuồng chiến chi gian, một thân chống cự chi lực toàn bộ bị oanh thoái, đáng sợ lực lượng tại kia thể nội tàn sát bừa bãi không ngừng, điên cuồng phá hư. Tiên huyết không ngừng phun ra. Thiên Cương đạo chủ hai con ngươi lập lòe không gì sánh được lãnh lệ ánh sao, lại lần nữa một quyền vung ra. Quyền toái tinh thần. Nay một quyền lần nữa oanh kích tại kia trên thân. Nguyên bản cũng đã bị tàn sát bừa bãi phá hư thân thể rốt cuộc thừa nhận không trụ. Với anh, một tiếng chấn nhĩ oanh minh tại sát na vang lên, trực tiếp băng thoái, tạt liệt. Em đẹp một người, liền tại mấy tôn đạo chủ trước mặt trực tiếp tạt liệt, hóa thành vô số huyết nục mảnh vỡ. Những cái kia huyết nục mảnh vỡ lại tại đáng sợ lực lượng dư ba phía dưới hóa thành hư ảo. Sảng, Thiên Cương đạo chủ tuy nhiên trước sau chỉ ra ba quyền, nhưng đệ nhị quyền cùng đệ tam quyền nhưng là tận lực mà làm, nhất là đệ tam quyền, mười thành công lực một quyền, uy lực cường hoành đến cực điểm, bá đạo vô cùng, hoành đẩy hết thảy. Trực tiếp đem đối phương thân thể vành sắt thành cát bã, triệt để biến mất. Mặc dù không có đại chiến một tràng, không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng cũng xem như thoải mái, hóa giải ngứa tay khó nhịn cảm giác. Bất quá cuối cùng còn là có một chút tiếc nuối, đối thủ nhược chút, không đủ kháng tấu. Nếu là có thể lại kháng tấu một chút, làm cho mình nhiều ra mấy quyền lời nói, vậy càng sảng. Người lỗ mãng, không nên đem hắn trực tiếp đánh bạo, mà là hỏi trước ra đối phương là như thế nào đột phá đến linh cảnh. Thượng Tiêu đạo chủ đối Thiên Cương đạo chủ nói ra. Đối, chúng ta là dựa vào Lâm đại nhân ban ân mới đột phá đến linh cảnh, lại không biết người này là như thế nào đột phá đến linh cảnh. Cổ Ma đạo chủ cũng nói ra. Bọn hắn thế nhưng đạo chủ, từng cái thiên phú chắc tuyệt, đối phương bất quá là một phương đạo địa nhị trưởng lão, bất luận thiên phú còn là mặt khác phương diện đều không bằng bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng cũng muốn dựa vào người khác ban ân mới có thể đột phá đến linh cảnh, đối phương nhưng cũng đột phá, này trong đó tất nhiên có mờ ám. Đáng tiếc, cứ như vậy bị kích sát, không có cách nào biết được chân tướng. Không bằng đem việc này cáo tri Lâm đại nhân A Vạn Hoa đạo chủ đề nghị. 6. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão đột phá đến linh cảnh 6. Kiếm quang nhất đốn, Lâm Tiêu hiện thân mà ra, đôi mắt thoáng qua nhất mạn suy tư. Theo lý thuyết, tại thiên giới bên trong, chịu đến hạn chế, không có đặc thù thủ đoạn không có khả năng đánh vỡ hợp đạo cảnh gông cùng xiển xích đột phá đến linh cảnh cấp độ. Tỷ như cái kia năm cái đạo chủ, như là không có chính mình tặng cho linh quang đoàn, không có khả năng liền này đột phá. Cái kia năm cái đạo chủ thiên phú không cao ư? Không, nếu là phóng tại Bao La Bát Ngát tinh không chính giữa, bọn hắn năm cá nhân thiên phú kỳ thật cũng có thể tính được thượng trung đẳng chết lên, bằng tự thân đột phá đến linh cảnh tuyệt đối không có vấn đề, có vấn đề chính là thiên giới. Thiên giới bản thân liền như thế cấp độ, hợp đạo cảnh cực hạn chính là hạn mức cao nhất. Cho nên muốn tại thiên giới bên trong đột phá đến hợp đạo cảnh, cực kỳ khó khăn, đã không phải thiên phú có thể giải quyết, trừ phi là thiên phú cường đến bạo, cường đến nghịch thiên trình độ. Như vậy yêu nghiệt, vạn cổ khó hiện. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão, Lâm Tiêu gặp qua, miệng rất thúi, bị Thiên Cương đạo chủ một quyền hành phi bị thương, như không phải chính mình chẳng muốn tính toán, sớm đã là dưới kiếm vong hồn. Người này, rõ ràng không phải cái gì yêu nghiệt hạng người, làm sao có thể đột phá đến linh cảnh? Khó đảo là được đến cái gì cơ duyên? Duy có được đến cái gì cơ duyên mới có thể đột phá? Như vậy, rốt cuộc là cái gì cơ duyên? Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận suy tư đứng lên, chốc lát về sau, Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi ngưng tụ, trong óc trong đó phảng phất có nhất đạo tia chớp chém đứt hắc ám. Linh quang nhất hiện, Lâm Tiêu nghĩ tới một điểm. Hư không thông đạo. Thượng ta đạo địa nhị trưởng lão tất nhiên là phát hiện hư không thông đạo, có khả năng đầu nhập Bao La Bát Ngát tinh không qua tới người được đến ban thưởng vừa mới đột phá 6. Lại hoặc là, hắn phát hiện hư không thông đạo, mạo hiểm tiến vào Bao La Bát Ngát tinh không, từ đó được đến cơ duyên phá cảnh 6. Hư không thông đạo. Lâm Tiêu không có nửa phần do dự, lập tức hành động đứng lên. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hướng gần nhất thời không truyền tống trận bay vút mà đi. Truyền tống 6. Mục tiêu nhắm thẳng vào Thượng Tà Thiên. Thượng Tà Đạo Địa nhị trưởng lão bị Thiên Cương đạo chủ cho đánh bại, không thể nào hỏi ý, như vậy, chỉ có thể đến Thượng Tà Đạo Địa đi một chuyến. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, nhưng muốn đuổi đến Thượng Tà Đạo Địa, nhưng cũng cần một điểm thời gian. 6. Bao La Bát Ngát tinh không thiên huyền tinh khu ám huyết luyện ngục. 10 đạo thân ảnh sừng sững, mỗi một đạo đều tràn ngập ra cường hoành đến cực điểm khí tức ba động, nghiêm nhiên đều là đại viên mãn linh cảnh tầng thứ khí tức ba động. Nơi này xuất hiện qua hư không thông đạo, tuy nhiên băng thoái, nhưng cũng lưu lại dấu vết, chỉ cần men theo cái kia dấu vết đem chi kích phá, liền có thể lần nữa khai tạc ra tới. Một tôn khí tức cực kỳ mịt mờ lão giả cẩn thận quan sát, phân biệt về sau, liền mở miệng nói ra, vừa vặn, lão phu am hiểu nhất việc này. Cái kia liền làm phiền Lâm đạo hữu. Hảo thuyết. Lão giả gật gật đầu, lập tức cẩn thận quan sát đứng lên. Chỉ chốc lát sau, lão giả đôi mắt tinh mang lập lòe không ngừng, nhìn chằm chằm vào một chỗ, liền tại nơi này. Mọi người cùng nhau xuất thủ. 10 cái người lập tức xuất thủ đánh ra, đem tự thân lực lượng áp xúc khống chế tại một điểm phía trên, lập tức oanh kích hư không. 6. Thượng ta đạo địa. Kiếm quang nhanh chóng bay vút mà tới, nhìn xem cái kia một tòa sơn cốc, cảm thụ sơn cốc bên trong tà khí ba động. Lâm Tiêu không có mảy may dừng lại, trực tiếp bay vào Thượng Tà Đạo Địa chi nội. Hồn lực đảo qua, lập tức khóa định trong đó khí tức cường đại nhất chi nhân. Đại trưởng lão bị nhị trưởng lão đả thương, thật vất vả vừa mới hòa hoãn qua tới cũng trị liệu một chút, trước mắt đông nhiên xuất hiện nhất đạo thân ảnh, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy hoành không áp bách mà tới, mơ hồ chi gian, tinh thần hoảng hốt, phảng phất nhìn đến Bao La Bát Ngát hư không, có nhất khẩu cự kiếm trấn áp hết thảy. Khủng bố đến cực điểm kiếm uy áp bách phía dưới, đại trưởng lão không cách nào nhúc nhích, cả tư duy đều sơ cứng. Ta hỏi 6, ngươi đáp 6. Nhất đạo giống như thái cổ thần âm giống như thanh âm từ hư không bên trong vang lên, trùng trùng điệp điệp truyền vào trong tai. 6, là 6. Đại trưởng lão khó khăn trả lời, cảm thấy chính mình thanh âm cũng trở nên lơ lửng, như tại trong gió phiêu đãng nguyên vụ. Nhị trưởng lão như thế nào đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên? Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi ý, không có mảy may quanh co lòng vòng. 6, có hư không thông đạo 6. Tại đạo địa bên ngoài xuất hiện 6. Nhị trưởng lão hắn 6. Đại trưởng lão tinh thần hoảng hốt thanh âm lơ lửng nói ra. Hư không thông đạo ở nơi nào? Mang ta đi. Lâm Tiêu nghe vậy sắc mặt ngưng tụ, lập tức nói ra. Là. Đại trưởng lão dẫn đường phía dưới, chớp mắt liền đến hư không thông đạo chỗ. 6. Hư không thông đạo bị nhị trưởng lão 6. Đánh băng 6. Đại trưởng lão lại bổ sung nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, ngược lại nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão sở thuyết hư không thông đạo xuất hiện chỗ, cẩn thận quan sát, cảm ứng. Hoàn toàn chính xác, dựa vào chính mình nhạy cảm cảm nhận cùng đối không gian nhất đạo nội tình, Lâm Tiêu bắt được tàn lưu hư không thông đạo ba động. Dấu vết cũng có thể phát hiện, chỉ cần nguyện ý, tiện tay một kích liền có thể kích phá, đã thông hư không thông đạo. Nhưng Lâm Tiêu không có tính toán làm như vậy. Đã hư không thông đạo hủy rơi, đó là tốt nhất, không muốn lại xuất hiện. Chỉ hy vọng sẽ không bị người phát hiện hư không thông đạo tàn lưu dấu vết, thời gian càng dài, dấu vết lại càng nhạt, thẳng tới sau cùng biến mất không thấy. Dù sao, bao la bát ngát tinh không như vậy lớn, muốn phát hiện hẳn là rất không dễ dàng. Lâm Tiêu này niên đầu vừa dâng lên, đột nhiên có một cổ lực lượng oanh kích chuyển tới, lập tức đem hư không oanh thoái, một đầu vòng xoáy thông đạo lần nữa xuất hiện, xuyên thấu qua cái kia vòng xoáy thông đạo, Lâm Tiêu có thể nhìn đến đối diện một phiến ám hồng sắc, tản mát ra lạnh lẽo âm hàn khí tức ba động. Ám huyết luyện ngục. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, hư không thông đạo dĩ nhiên lại bị mở ra, là người phương nào chỗ làm? Chương 285, nhất kiếm thập sát. Hư không thông đạo như vòng xoáy, xoay tròn không ngừng, từng tia lạnh lẽo âm u khí tức không ngừng tràn ngập mà đến, lập tức gọi thượng Tà đạo địa đại trưởng lão toàn thân một cái giật mình, thanh tỉnh qua tới. Nhìn chằm chằm vào xoay tròn không ngừng vòng xoáy hư không thông đạo, đại trưởng lão đôi mắt tinh mang chợt lóe, ngao ngoe dục động. Cơ duyên, chỉ cần tiến vào trong đó, liền có thể như nhị trưởng lão giống như tại cực ngắn thời gian bên trong đột phá đến hợp đạo cảnh phía trên. Đột phá dẫn dụ phía dưới, đại trưởng lão quên mất Lâm Tiêu, rốt cuộc nhẫn mại không được, trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn tốc độ, lập tức hướng hư không thông đạo phóng đi. Nhưng một cổ kiếm uy tại sát na bộc phát, trực tiếp chấn áp. Đại trưởng lão phát từ nội tâm, phát từ linh hồn run rẩy, cao tốc vọt tới trước thân hình tại trong nháy mắt dừng lại xuống tới, không dám lại nhúc nhích mảy may. Kiếm kia uy ẩn chứa sát cơ như băng thủy từ đỉnh đầu trực tiếp đổ vào, lập tức thanh tỉnh qua tới, lại hướng trước sáu, sẽ chết. Cùng lúc đó, nhất đạo thân ảnh tại hư không thông đạo bên trong hiện hiện mà ra, vừa mới xuất hiện, bước vào thiên giới, lập tức tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức, hoành áp toàn tràng, càng là trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu cùng thượng Tà đạo địa đại trưởng lao trên thân. Nhất đạo phảng phất hàm chứa đáng sợ uy thế cao cao tại thượng, đôi mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu cùng thượng Tà đạo địa đại trưởng lão, như cao cao tại thượng thần minh. Tối thiểu, đối đại trưởng lão mà nói, người này khí tức rộng lớn cường thịnh, vô biên vô bờ, ánh mắt kia ẩn chứa uy thế khủng bố không gì sánh được, như thần minh. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói liền không tính toán cái gì. Bất quá Lâm Tiêu còn là có chút kinh ngạc. Linh cảnh đại viên mãn. Không nghĩ tới, này hư không thông đạo còn là bị phát hiện, liên thông ám huyết luyện ngục, còn có linh cảnh đại viên mãn qua tới. Nay cũng rất bình thường, có thể đi vào ám huyết luyện ngục người, tối thiểu nhất cũng là linh cảnh đại viên mãn tu vi, bằng không, khiêng không trụ. Ngay sau đó, lại có từng đạo thân ảnh theo hư không thông đạo bên trong giẫm chân tại chỗ mà ra, tổng số 10 cái, đều là lão giả hoặc là trung niên nhân bộ dáng. Từng đạo ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu cùng đại trưởng lão trên thân, chỗ mang đến áp bách càng cường, gọi đại trưởng lão kìm lòng không được toàn thân run rẩy, run lấy bấy, hoàn toàn không cách nào lý giải rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Nơi đây nơi nào? Một tôn trên mặt có vết sẹo khuôn mặt hung hãn trung niên nhân mở miệng hỏi ý, kia đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, mặt hàm sát khí, kia đôi mắt tinh mang như đao phong giống như cắt hết thảy. Thiên sáu, thiên giới sáu. Đại trưởng lão nơm nớp lo sợ lắp bắp trả lời. Thiên giới sáu. Danh tự đạo là rất uy phong, chính là này thế giới đẳng cấp không cao, chỉ là chân cảnh cực hạn mà thôi. Đối chúng ta mà nói, khoanh tay bó chân, một thân thực lực đều phát huy không ra một nửa. Một cái phụ nhân nói lầm bầm, hiển nhiên là đối thiên giới hoàn cảnh rất không thỏa mãn. Đã như thế, ngươi liền chớ nhúng tay. Bên cạnh một cái lão giả cười nói, tuy nhiên này thế giới tiêu chuẩn thấp chút, nhưng cũng có khai phá giá trị. Phụ nhân lập tức chuyển nói cười nói, nhượng nàng ly khai. Tưởng đều đừng tưởng, lại yêu thế giới đều có khai phá giá trị, chỉ cần là phát hiện mới tức có thể. Mặc kệ là chính mình khai phá, còn là đem kia bán cho những cái kia đại thế lực, đều có thể có xa xỉ thu hoạch. Đương nhiên, muốn càng nhiều thu hoạch, tốt nhất là chính mình khai phá, nhưng vấn đề là khai phá một tòa thế giới, hao thời hao lực, không có đầy đủ thực lực cùng nhân lực tiến độ sẽ rất chậm, đồng thời, những cái kia đại thế lực cũng thường thường hội nhìn chằm chằm. Tốt nhất xử lý biện pháp chính là tại trong thời gian ngắn nhanh chóng vớt một lớp chỗ tốt, lại đem thế giới bán rơi, bán cho những cái kia đại thế lực, từ đó được đến một bút chỗ tốt, lại có thể tránh đến tiếp sau phiền toái. Hiện tại, bọn hắn mới tiến vào thiên giới, chính là hảo hảo kiếm một lớp chỗ tốt thời điểm, như thế nào nguyện ý buông tha. Lâm Tiêu nghe vậy lại lộ ra nhất mặt cười lạnh. Này là đem thiên giới đương làm là bản thân hậu hoa viên, tưởng đến liền tới, tưởng đi thì đi, tưởng lấy liền lấy. Có như vậy dễ dàng ư? Nếu như không có Lâm Tiêu tại lời nói, cái kia xác thực là rất dễ dàng, đem thiên giới làm vì bản thân hậu hoa viên, thật không phải tùy tiện nói một chút. Thiên giới trên võ đạo hạn chính là chân cảnh cực hạn, cũng chính là hợp đạo cảnh cực hạn, có lẽ hội có người cơ duyên trùng hợp đột phá đến linh cảnh, nhưng tiếp đi xuống liền khó mà để thăng. Thứ nhất là thiên giới linh khí không đủ, linh cảnh tu luyện tiến độ sẽ rất chậm, thứ hai là không có linh cảnh công quyết, hấp thu luyện hóa linh khí hiệu suất thấp. Các ngươi hai người, đem thiên giới tất cả tin tức toàn bộ đều nói ra tới, nhưng có mảy may bỏ sót, liền cứ gọi ngươi nhóm sinh tử khó cầu. Vết sẹo trung niên nhân ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu cùng thượng Tà đạo địa đại trưởng lão, uy hiếp nói: "Như thế nào cái sinh tử khó cầu pháp?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Mười cái đại viên mãn linh cảnh nhao nhao khẽ giật mình. Hiển nhiên, bọn hắn bị Lâm Tiêu hỏi lại hỏi thăm trở tay không kịp. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, thiên giới rất yếu, thiên giới tu luyện giả cũng rất yếu, tối cao bất quá chân cảnh cực hạn, trong nháy mắt có thể diệt. Mà sâu kiến giống như kẻ yếu đối diện cường giả, cái nào không phải nơm nớp lo sợ bộ dáng, nơi nào còn dám hỏi lại cái gì? Cho nên đối diện Lâm Tiêu hỏi lại, mười cái linh cảnh đại viên mãn mới nhao nhao ngơ ngẩn. Liên nhượng ngươi thử xem. Vết sẹo trung niên nhân giữ tợn cười nói, trực tiếp xuất thủ, nhất chỉ bắn ra, một luồng đáng sợ khí kình ngay lập tức phá không xạ sát mà tới. Nhưng chỉ thấy Lâm Tiêu giơ tay lên tịnh chỉ như kiếm một điểm, lập tức đem cái kia nhất đạo khí kình đánh tan. Thiên giới không phải các ngươi có thể dương ai địa phương. Lâm Tiêu kiếm chỉ đánh tan đối phương khí kình, đồng thời nói ra, trận rút kiếm. Kiếm minh trong suốt mà linh hoạt kỳ ảo, du dương tuyệt thế, tại chúng nhân trong thai vang vọng thời điểm, liền có nhất mặt kiếm quang chém qua hư không, đồng thời chém qua 10 cái đại viên mãn linh cảnh thân thể, mặc dù 10 cái đại viên mãn linh cảnh thực lực không tầm thường, liên thủ càng là cường đại, nhưng đối diện Lâm Tiêu lại còn là lực không bắt bớ. Càng là tu luyện càng là tham ngộ, Lâm Tiêu thực lực lại càng cường. Nhất là minh ngộ kiếm quân chi đạo phía sau, tại kiếm thuật phía trên tạo nghệ càng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần tham ngộ, tất có chỗ được, chỉ cần có chỗ được, nhất định có thể tinh tiến. Đến bây giờ, tân quản tu vi còn là tương đương với đỉnh tiêm linh cảnh cấp độ, nhưng bằng cao siêu kiếm thuật, không thi triển bí thuật dưới tình huống, Lâm Tiêu cũng có nắm chắc cùng Ngụy Huyền cảnh chống lại, ganh đua cao thấp. Kiếm lại nhanh lại lợi, như thế nào chống cự, sợ là cả phản ứng đều không kịp. Chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt, 10 cái đại viên mãn linh cảnh đều bỏ mình, lúc sắp chết bọn hắn từng cái đầy mặt mờ mịt. Chính mình đám người không phải phát hiện một phương tân thế giới ư? Không phải hẳn là từ này phát đạt sao? Làm sao sẽ bị giết chết? Vì cái gì một cái hạn mức cao nhất chân cảnh cực hạn thế giới bên trong, nhưng có thể miểu sát bọn hắn cường giả? Chẳng lẽ nói này thế giới, kỳ thật đã bị người nhanh chân trước trèo lên? Quá nhiều nghi hoặc không người giải thích nghi hoặc, không thể nào hỏi ý. Nhìn xem ngã xuống đất 10 bộ thi thể, đại trưởng lao ra đầu tê dại, kém một chút sợ đến hồn phi phách tán. 10 cái làm cho mình nhìn không thấu sâu cạn cũng cảm nhận như thần minh cường giả, dĩ nhiên bị như thế tùy tiện kích sát. Hơn nữa, còn là nhất kiếm thập sát. Trong lúc nhất thời đại trưởng lão xem Lâm Tiêu ánh mắt trong đó bao hàm vô tận hồi hộp. Lâm Tiêu lại là không có để ý tới đối phương, ngược lại một kiếm đâm ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy lập tức đem hư không thông đạo đánh tan, kiếm khí tàn sát bừa bãi, tiến thêm một bước đem tàn lưu dấu vết lao đi, như vậy, nơi này đã từng mở ra qua hư không thông đạo dấu vết liền sẽ biến mất, không có như vậy dễ dàng lại bị mở ra. Không muốn coi là hư không thông đạo là cơ duyên, hư không thông đạo mặt khác một mặt thế nhưng một chỗ cực kỳ đáng sợ hiểm địa, bất luận cái gì tồn tại tiến vào thiên giới, đều có thể ở thiên giới nhấc lên tranh phong huyết vũ, đem thiên giới hủy diệt. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, đồng thời đối thượng Tà đạo địa đại trưởng lao nói ra, ngựa khí mang theo mấy phần gian đe. Về phần đối phương có thể hay không nghe được đi vào, Lâm Tiêu tỏ vẻ tùy ý. Có thể nghe đi vào tốt nhất, nếu là nghe không đi vào cũng thế. Tận tình khuyên bảo khuyên đối phương. Tưởng quá nhiều. Xử lý xong thượng Tà đạo địa sự tình, Lâm Tiêu cũng không có lập tức ly khai, đã tới đều tới, liền tại thượng Tà thiên tứ phía phi lược khởi tới, nhìn xem có thể hay không xuất hiện mặt khác hư không thông đạo. Tại thiên giới như vậy thế giới, Lâm Tiêu hồn lực chịu đến trói buộc so tại tinh không bên trong còn nhẹ rất nhiều lần, tự nhiên, bao trùm phạm vi liền càng lớn rất nhiều lần, tìm đồ vật càng thêm dễ dàng, chỉ cần đem hồn lực tản mát ra đi, bao trùm nhất định phạm vi, thân hình bay vút mà qua tức có thể, bằng không thật muốn dựa vào ánh mắt tới tìm kiếm, độ khó còn là rất lớn. Tốn thời gian một đoạn thời gian, Lâm Tiêu quả nhiên tại thượng Tà Thiên lại phát hiện nhất đạo vừa ra phát hiện hư không thông đạo. Rút kiếm. Nhất đạo kiếm khí ngay lập tức phá không sát nhập hư không thông đạo bên trong, tiếp đó kiếm khí bộc phát, đem hư không thông đạo băng thoái, bôi trừ rơi hư không thông đạo tàn lưu dấu vết. Muốn làm đến điểm này đối Lâm Tiêu mà nói cũng không khó, dù sao Lâm Tiêu đối không gian nhất đạo thế nhưng có rất thâm lý giải, có rất thâm tạo nghệ. Nhưng nếu như là có cảnh giới càng cao cường giả tận lực cảm thụ lời nói, lại còn là có thể cảm ứng ra một chút tàn lưu nhỏ bé đến cực hạn dấu vết, thế nhưng giống như cường giả chí ít là huyền cảnh, nhượng một tôn huyền cảnh đặc biệt tới tìm cảm ứng, không phải không có khả năng, chỉ là cái kia khả năng quá mức nhỏ bé. Thực nếu là như thế, Lâm Tiêu cũng không có biện pháp, chỉ có thể tra thiếu bổ lậu, tận khả năng tìm hủy rơi một cái hư không thông đạo tính toán một cái, tận lực mà làm. Nhân lực có nghèo a, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Ngay cả là chính mình hiện tại nắm giữ kiếm quân chi đạo, một thân thực lực toàn bộ bộc phát lời nói, đủ để cùng một chút huyền cảnh ganh đua cao thấp a. Nhưng đối diện như vậy có thể sẽ lan đến toàn bộ thiên giới nguy cơ, như cũng lộ ra lực lượng chưa đủ, chỉ có thể tận lực mà làm, tận non nớt chi lực, chỉ này mà thôi. Mặc kệ như thế nào, thiên giới có thể sẽ chịu nguy cơ, cùng chính mình phân không khai quan hệ. Đương nhiên, liền tính là không có chính mình nguyên nhân, về sau thiên giới cũng là có khả năng bị phát hiện, cái kia cùng chính mình không quan hệ, thế nhưng chỉ là giả thiết, là về sau sự tình, bây giờ là hiện tại sự tình. Cho dù là cùng chính mình không quan hệ, chính mình cũng xuất thân thiên giới, người tại thiên giới, không có khả năng thờ ơ. Tìm biến thượng Tà Thiên phía sau, Lâm Tiêu lại lần nữa thừa tọa thời không truyền tống trận, cảm thụ trong đó chi cao thời không huyền bí, không ngừng sâu thêm ấn tượng, tuy nhiên còn là không có thăm ngộ ra cái gì, nhưng Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, sâu thêm ấn tượng tức có thể, chỉ cần không ngừng sâu thêm ấn tượng, tổng có một ngày có thể ngộ ra trong đó huyền bí. Ly khai thượng Tà Thiên, Lâm Tiêu dứt khoát hướng thượng Tiêu Thiên một nhóm, tìm biến thượng Tiêu Thiên, lại phát hiện một cái hư không thông đạo. Không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm, đem đang muốn xông ra hư không thông đạo người tại chỗ kích sát, tiếp đó băng thoái hư không thông đạo, nhưng thứ nhất tin tức xấu lại chuyển tới. Lâm đại nhân, Hạ Cửu Thiên bên trong xuất hiện nhiều hư không thông đạo, có cường giả tiến vào 6. Chương 286, bản tọa Lâm Tiêu. Thái Thanh Thiên, thiên giới Hạ Cửu Thiên chí nhất. Như vòng xoáy giống như hư không thông đạo xoay tròn không ngừng, liên thông ám huyết luyện ngục. Một tôn huyết bảo nhân hai tay lưng đeo, sừng sững trường không, một đôi lãnh lệ ánh mắt nóng nhìn mà đi, trước mặt đang có một đám mấy trăm người. mấy trăm người từng cái mặt lộ vẻ hồi hộp nhìn xem cái kia một tôn huyết bảo nhân. Hoặc là thần phục hoặc là chết, bản tôn cũng không có nhiều như vậy thời gian bồi các ngươi chơi. Huyết bảo nhân thanh âm lãnh lệ đến cực điểm. Chúng ta nguyện ý thần phục. Mấy trăm người rõ ràng hiện ra từ cùng một cái thế lực, cầm đầu chi nhân vội vàng mở miệng đáp lại nói. Đối diện không cách nào địch nổi cường giả, hoặc là thần phục hoặc liền là chết, nhưng ai cũng không tưởng chết, chỉ năng thần phục, cũng chỉ có thần phục. Rất tức thời. Huyết bảo nhân lập tức cười nói. Trước mắt này đám người tu vi đều rất yếu, tại chính mình trong mắt như sâu kiến, lại có thể trở thành chính mình giúp đỡ, khai phá này giới tài nguyên, làm cho mình được đến càng nhiều chỗ tốt. Từ đó về sau, các ngươi chính là huyết ấn môn ngoại vi nhân viên. Huyết bảo nhân nói ra. Thái Thanh Thiên không chỉ này một lần xuất hiện hư không thông đạo, còn có mặt khác địa phương cũng xuất hiện hư không thông đạo, ngoài ra, Hạ Cửu Thiên mặt khác thiên cũng đều xuất hiện hư không thông đạo, có cường giả hàng lâm, quái vật hàng lâm. Ngoài ra, Trung Lục Thiên cũng phát hiện hư không thông đạo. 6. Thượng cổ thiên địa linh phong thiên giới liên minh. Lâm Tiêu Thu đến tin tức về sau trước tiên đuổi về tới, cũng không có mạo muội đi đến Hạ Cửu Thiên. Truy cứu nguyên nhân, còn là phân thân không có phương pháp. Chỉ bằng vào chính mình một người, liền tính là tính lên xỏa địa phi, cũng một dạng phân thân không có phương pháp. Chỉ có trước nắm giữ đầy đủ kỹ càng tin tức, mới có thể làm ra càng có nhằm vào tính hành động. Thiên giới liên minh nội, Lâm Tiêu tại tràng, năm tôn đạo chủ cũng đều tại tràng. Đại nhân, Trung Lục Thiên xuất hiện hư không thông đạo có 5 chỗ, Hạ Cửu Thiên xuất hiện hư không thông đạo có 13 nơi. Hư không thông đạo bên trong có quái vật xuất hiện, tứ phía giết chóc, cũng có võ giả xuất hiện, riêng phần mình thành lập thế lực chiếm cứ một phương. Năm tôn đạo chủ lập tức đem hắn nhóm chỗ thu đến tin tức toàn bộ đều báo cáo cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe, từng cái tập hợp, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Sự tình còn là phát sinh, đồng thời hướng chính mình chỗ dự đoán xấu nhất phương hướng phát triển. Ngoại giới cường giả cùng quái vật tiến vào thiên giới, thiêu sát đánh cướp, sáng tạo thế lực, mặc kệ là loại nào đều ý đồ tại thiên giới bên trong chạm ổn gót chân, từ đó đặt chân, tiến thêm một bước rơi tái thiên giới. Liên này xuống dưới, ngoại giới người đem hội tại thiên giới càng chạm càng ổn, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Các ngươi lập tức phát ra tin tức, muốn những cái kia ngoại lai giả đến liên minh tới, liền nói bản tọa muốn gặp bọn hắn. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, nếu là không tới, tự gánh lấy hậu quả. Là, đại nhân. Năm tôn đạo chủ nhau nhau đáp lại, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Nhiều chỗ xuất hiện ngoại lai giả, nếu là từ Lâm Tiêu cùng xỏa điệu phi đi buôn ba lời nói, không thể nghi ngờ là muốn tiêu phí không ít thời gian, nhất tới nhất hồi, thừa tọa thời không truyền tống trận, chạy khắp cả các chỗ, cộng lại thời gian đem hội càng nhiều. Trong lúc này, nói không chừng lại hội có mới hư không thông đạo xuất hiện, há không phải muốn mệt mỏi buôn ba tươi sống mệt chết. Chỉ có thể lấy mặt khác chi pháp, nhượng những cái kia ngoại lai giả tự mình đến đây. Tin tưởng lấy chính mình thiên giới liên minh minh chủ thân phận, nhất định sẽ dẫn tới bọn hắn hứng thú. Dù sao, cầm xuống này minh chủ chi vị, đối với hắn nhóm tiến thêm một bước trưởng không có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên, nếu có người không nguyện ý tới lời nói, vậy cũng có thể, đến lúc đó chính mình tự mình hoặc là nhượng xỏa điệu phi đi một chuyến, trực tiếp diện rơi. Thiên giới liên minh tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền truyền khắp Trung Lục Thiên cùng Hạ Cửu Thiên. 6. Thiên giới liên minh minh chủ mời 6. Tốt, phi thường tốt, bản tọa liền nhân cơ hội này đem này minh cầm xuống. Trung Lục Thiên bên trong, một tôn đại viên mãn linh cảnh cường giả ha ha cười nói, đem trong chén rượu nhất khẩu uống cạn, chợt đẩy ra trong ngực mỹ nhân, thân hình khẽ động, lập tức hướng thời không truyền tống trận nhanh chóng bay vút mà đi. Thiên giới liên minh, từ này sẽ không lại có thiên giới, đường ta huyết ấn môn. Thiên giới liên minh minh chủ, không biết ăn lên tới vị đạo thế nào sáu. Trung Lục Thiên, Hạ Cửu Thiên, những cái kia ngoại lai giả nhóm thu đến tin tức về sau, quả nhiên như Lâm Tiêu chỗ dự liệu giống như, toàn bộ đều rất cảm giác hứng thú, dù sao hiện giai đoạn, thiên giới liên minh tại trên danh nghĩa thế nhưng thiên giới chi chủ, chấp trưởng thượng tam thiên. Nếu như có thể cầm xuống thiên giới liên minh lời nói, vậy ý vị có thể đem thiên giới trưởng khống. Trưởng khống thiên giới, liên ý vị có thể càng hảo càng nhanh đào móc thiên giới tài nguyên, từ đó được đến chỗ tốt. Muốn biết rõ, bọn hắn bây giờ là đoạt chiếm tiên cơ, một khi tin tức tiết lộ ra tới dẫn đến tứ đại siêu cấp thế lực nhập tràng, cái kia hắn nhóm tiên cơ liền đem hội mất đi, chỉ có nhân cơ hội này nhanh chóng nhiều đào móc hết thảy tài nguyên, mới là chính xác nhất cách làm. Từng cái ngoại lai giả nhanh chóng động thân đuổi trở lên 3 ngày thượng cổ thiên, đồng thời hướng địa linh phong phương hướng mà đi. Địa linh phong thiên giới liên minh đã sớm làm hảo nên đón chuẩn bị. Nam tôn đạo chủ nhìn xem từng đạo tản mát ra cường đại khí tức thân ảnh tiếp cận, sắc mặt nhao nhao kỳ biến, ngưng trọng đến cực điểm, càng là hàm ẩn hồi hộp. Như vậy khí tức cũng là linh cảnh cấp độ, nhưng so với bọn hắn tu vi không biết cường gấp bao nhiêu lần. Gấp 10 lần. Không, không vẹn vẹn là gấp 10 lần, mà là càng nhiều lần, tối thiểu là gấp 100 lần chênh lệch. Nói cách khác, những này nhanh chóng tiếp cận thân ảnh bất luận cái gì nhất đạo thực lực đều cực kỳ cường hành, tùy tiện liền có thể đem hắn nhóm 5 cái kích sát. Trong lúc nhất thời, đột phá đến linh cảnh về sau cái chủng loại kia khí phách phấn chấn bị kích thoái, sạch sành xanh không tồn. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Như vậy thể hội, trở nên rõ ràng trở nên cường liệt. Cái gọi là thiên giới liên minh minh chủ đâu, ra tới thấy bản tọa. Kể từ hôm nay, thiên giới liên minh thần phục với bản tôn, bằng không, giết không tha. Từng đạo thân ảnh theo 4 phương 8 hướng tới gần, từng đạo hàm chứa đáng sợ uy thế thanh âm cũng như lôi minh quần quần chuyển tới, chấn triệt bát phương. Nam tôn đạo chủ sắc mặt trở nên kinh hãi. Mà địa linh phong bên trong thiên giới người trong liên minh thành viên, cũng là từng cái tim đập nhanh không thôi. Cường, thật sự là quá cường, quả thực so ngày đó cái kia nhất trích nhuyễn trùng quái vật còn muốn cường. Từng đạo cường hoành khí tức bộc phát, hoành áp bốn phương tám hướng thiên địa, hoặc là ô vân quần quần bao trùm, hoặc là huyết lãng dậy sóng tịch quyển, hoặc là có cuồng lôi tùy ý du tẩu, hoặc là hồng lưu quần quần không dứt sáu. Dị tượng xuất hiện. Này là khí tức tùy ý phóng thích, đối thiên giới hoàn cảnh tạo thành trùng kích mà tạo thành. Thoáng chốc, có kiếm quang phóng lên trời, phù giao thẳng lên, phảng phất đem thiên khung xuyên phá. Nhất đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Đa tạ các vị cho Lâm Mỗ một cái mặt mũi. Xuất hiện chi nhân ở vào địa linh phong thiên giới liên minh trên không, ánh mắt khẽ quét mà qua, không nhanh không chậm nói ra, mặt mang một tia tiêu ý. Ngươi chính là thiên giới liên minh minh chủ. Tuổi còn trẻ liền có thể đảm đương minh chủ chức, hoàn toàn chính xác có chút năng lực, thần phục với bản tọa, ngươi có thể tiếp tục làm minh chủ của ngươi. Một thân hắc bảo lão giả lập tức đối Lâm Tiêu nói ra, bản tọa chính là sáu. Lão Đông Tây, cần biết ngươi là ai? Một thân huyết bảo chi nhân lại lập tức mở miệng cắt bóng, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu, bản tọa huyết ấn môn trưởng lão, ta huyết ấn môn tại thiên giới bên ngoài bao la bát ngát tinh không, thế nhưng nhất lưu thế lực, cường giả đông đảo, càng có linh cảnh phía trên huyền cảnh cường giả tọa trấn, thần phục bản tọa không chỉ hội trọng dụng ngươi, còn hội vì ngươi dẫn tiến huyền cảnh cường giả, nói không chừng ngươi có thể nhập được huyền cảnh cường giả chi nhãn, thu vào môn hạ. Từng cái đại viên mãn linh cảnh nhao nhao mở miệng, muốn Lâm Tiêu thần phục với hắn nhóm, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Nếu như chỉ có một người lời nói, cái kia đương nhiên là trực tiếp bức bách. Nhưng vấn đề, muốn trưởng khống thiên giới người không chỉ một cái, trước mắt đã có 10 cái trận doanh người đều tưởng muốn trưởng khống, như vậy, có thể chân chính trưởng khống giả chỉ có một người. Là ai đâu? Ai đều tưởng muốn. Lẫn nhau chi gian tồn tại cạnh tranh, như thế, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng. Trần gia, huyết ấn môn, bát âm giáo 6. Lâm Tiêu một bên nói, ánh mắt một bên đảo qua, không nhanh không chậm, khóe miệng quải nhất mặt đạm nhiên tự nhiên tiêu ý, nhìn tới các ngươi đều không nhận ra bản tọa a. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, 10 cái trận doanh mặt người cho nhau nhau biến đổi, chợt càng cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Nghe này ngữ khí, người này hẳn là tại bao la bát ngát tinh không chính giữa cũng nổi danh khí, không, chuẩn xác hơn nói, tại thiên huyền tinh khu trong đó nổi danh khí, bằng không không nên nói như thế. Đương nhiên, cũng khả năng là cố lộng huyền hư. Nhưng, một cái thiên giới thổ bánh bao, như thế nào có này gan dạ sáng suốt? Không có khả năng sự tình. Một đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu dùng sức xem, nhưng cũng xem không ra cái gì hoa dạng tới. Bản tọa Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, nhưng là không nhanh không chậm nói ra. Lâm Tiêu 6. Trong lúc nhất thời, 10 cái trận doanh người nhao nhao cân nhắc đứng lên, càng cân nhắc, cảm giác này danh tự tựa hồ càng quen hay, phảng phất là tại nơi nào nghe qua tựa như. Lâm Tiêu 6. Lúc trước Tinh Phong Các truy nã người cũng là cái này danh tự 6. Có người thấp giọng thì thào nói ra, nhưng thanh âm còn là truyền ra ngoài. Lâm Tiêu 6. Chẳng lẽ ngươi chính là 6? Cái kia Lâm Tiêu. Cái kia Lâm Tiêu không phải đã thân vẫn ám huyết luyện ngục sao? Không đúng, ngươi không có chết tại ám huyết luyện ngục, mà là cơ duyên trùng hợp tiến vào thiên giới, còn trở thành thiên giới liên minh minh chủ 6. Trong lúc nhất thời, mọi người bỗng nhiên sáng sủa. Không có sai lầm, này chính là sự thực, này chính là chân tướng. Không sai, bản tọa chính là Tinh Phong Các truy nã Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có mảy may cấm kỵ thừa nhận, bất quá bản tọa cùng các ngươi bất đồng, bởi vì bản tọa xuất thân thiên giới, hiện tại bất quá là trở về thôi. Mọi người nghe vậy nhao nhao kinh hãi. Nam Tôn đạo chủ cũng là như thế, bọn hắn kỳ thật có vụng trộm suy đoán, Lâm Tiêu thực lực như thế chi cường, còn nắm giữ nhiều môn linh cảnh công quyết, lai lịch tuyệt đối không tầm thường, bọn hắn đều suy đoán Lâm Tiêu nhưng thật ra là thiên giới bên ngoài tu luyện giả. Không có tưởng đến chính là, Lâm Tiêu dĩ nhiên là thiên giới xuất thân, từ thiên giới đi ra ngoài cường giả. Theo ngoại giới mà đến cường giả cùng từ thiên giới đi ra ngoài lại trở về cường giả, này chính là hai cái khái niệm bất đồng. Một cái chính là thuần túy ngoại lai giả, một cái thì là người mình, tâm linh phía trên cái chủng loại kia cảm giác hoàn toàn không giống nhau, khác biệt cực lớn. Mặc kệ ngươi là nơi nào xuất thân, những cái kia đều không trọng yếu, quan trọng là ngươi còn sống, ha ha ha ha, chỉ cần cầm xuống ngươi, liền có thể giao cho Tinh Phong Các, đổi được một số lớn treo thưởng. Thoáng chốc, 10 cái trận doanh người từng cái đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tựa như là nhìn chằm chằm vào một số lớn tài phú. Tinh Phong Các truy nã a, Tinh Phong Các tài đại khí thô, này một lần, muốn đại kiếm. Bọn hắn nhưng không có cẩn thận đi tưởng, đến cùng là hội đại kiếm còn là hội thua thiệt lớn. Chương 287, một sóng lớn huyền cảnh. Từng đạo khí tức bộc phát, hoành quét bát phương, phảng phất đánh chìm đại địa, trở nên cường hành, như sơn, như ngục, như lửa, như phong, như thủy, như lôi, như hắc ám sáu. Khí tức kinh khủng trào lên, sôi trào, không ngừng trùng kích hướng Lâm Tiêu, tựa hồ cuồng triều muốn nuốt hết Lâm Tiêu, tựa hồ bạo phong muốn đem Lâm Tiêu phá hủy. Ngay sau đó, huyết ấn môn cường giả dẫn đầu xuất thủ, huyết sắc cực lớn trưởng ấn hoành không áp bách mà đi, đem hư không chiếm cứ, giả thiên tế địa giống như chụp vào Lâm Tiêu, bàn tay lớn bắt, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu chộp vào trong tay. Người này, càng là không khỏi tự chủ hưng phấn đứng lên. Tinh Phong Các truy nã a, này chính là một bút cực lớn tài phú. Những người khác cũng không có lập tức xuất thủ tranh đoạt, bởi vì bọn hắn tại chờ đợi. Một cái bị Tinh Phong Các truy nã vẫn còn sống được hảo hảo người, một cái nghe nói chạm sát qua không ít đại viên mãn linh cảnh người, hẳn là không đến mức như vậy đơn giản liền bị cầm xuống. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bọn hắn liền muốn đương cái kia hoàng tước. Đương nhiên, bọn hắn cũng hiểu biết, phỏng chừng sẽ không như vậy dễ dàng, nhưng đối chính mình lại có 10 phần lòng tin. Người thường thường chính là như thế, hoặc là nói, cơ hồ tất cả trí tuệ sinh mệnh đều là như thế. Không có tận mắt nhìn thấy, không có tự mình kinh lịch, chỉ bằng chỉ nghe đồn đãi, tổng cảm thấy đối phương bất quá chỉ như vậy, tổng cảm thấy chính mình thực lực đủ để ứng đối hết thảy, chỉ có tại chân chính đối diện lúc mới có thể minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Tiêu nguyên bản nhưng thật ra là tính toán cùng bọn hắn chơi một chút, làm bộ bị huyết sắc đại thủ ấn trảo trụ, tiếp đó ngồi chờ cầu cắn cầu, tưởng ý niệm trong đầu nhất chuyển, ngẫm lại còn là tính. Không có cái kia cần thiết, cũng không có cái gì hảo ngoạn. Ta Lâm Vô Mệnh là một cái đứng đắn người, tuyệt đối không có cái loại này ác thú vị. Đã như thế, vậy giết, sát đến những người này tim gan đều lạnh, sát đến bọn hắn biết rõ thiên giới trong đó có một tôn sắt thần cường giả, không dám tự tiện tiến vào, duy có như thế mới có thể bảo vệ trụ thiên giới. Bằng không, chỉ bằng tương lượng, không có khả năng sự tình. Tu luyện giả thế giới là tàn khốc thế giới, là người ăn người thế giới, tại này dạng thế giới bên trong, nhất định đi thích ứng, mạnh được yếu thua. Thiên giới nhỏ yếu, cái kia liền sẽ bị sơi tái, tuyệt đối sẽ không có cái gì hòa bình chung sống khả năng. Chỉ có triển lộ thủ đoạn, nhượng người biết rõ thiên giới không hảo trêu chọc, mới có thể nhượng người khác kiêng kỵ, càng hảo bảo vệ trụ thiên giới. Như thế nào triển lộ thủ đoạn? Đơn giản chính là giết. Chỉ có giết chóc mới là tốt nhất trấn nhiếp thủ đoạn, mới có thể tốt nhất trấn nhiếp người khác. Bằng không, chỉ là thực lực cường đại, còn xa xa không đủ. Người khác biết rõ ngươi thực lực cường đại, nhưng cũng biết rõ ngươi không nguyện ý giết chóc, vô hình trong đó kính nể cùng cố kỵ liền sẽ thiếu rất nhiều, giảm bớt nhiều. Một cái không thích thậm chí không nguyện ý sát nhân cường giả, quyền uy tính cùng lực uy hiếp vô hình trong đó đều hội hạ thấp rất nhiều. Chỉ có nắm giữ cường đại thực lực lại dám xuất thủ giết chóc cường giả, mới có thể chân chính bị người chỗ kiêng kỵ. Muốn xâm chiếm thiên giới, cái kia liền muốn hảo hảo ước lượng có thể hay không bị trả thù. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, trực tiếp rút kiếm. Kiếm minh âm thanh du dương, ngay lập tức truyền đãng bốn phương tám hướng, vang vọng tại thiên địa chi gian, trùng trùng điệp điệp giống như triều thủy thanh âm mãnh liệt, bành trướng sao động truyền khắp bốn phương tám hướng, nhất mặt kiếm quang càng là theo kiếm vỏ chi nội phun xạ mà ra, chiếu rọi trường thiên, hàn quang diệu thế. Kiếm quang như đại hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thắng đó. Thật đáng sợ kiếm sáu. Làm sao sẽ như thế cường? 10 cái trận doanh đại viên mãn linh cảnh nhóm từng cái sắc mặt kỳ biến, kinh hãi đến cực hạn. Loại này thực lực, rõ ràng là tại bọn hắn phía trên, so với bọn hắn càng thêm cường hành, đó là vượt qua linh cảnh tầng thứ thực lực, là ngụy huyền cảnh tầng thứ thực lực a. Quả nhiên, người này có thể tại tinh phong cắt truy nã hạ còn sống, hoạt bính loạt hiêu, thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường, thực lực quả nhiên cường đại đến cực điểm. Nhưng, liền tính là biết rõ lại có thể như thế nào? Ngăn cản không trụ, cũng chậm. Kiếm quang chém qua, hư không bị tan vỡ ra nhất đạo phảng phất không thể ma diệt vết rách, vờn quanh bốn phương tám hướng. 10 cái trận doanh đại viên mãn linh cảnh cường giả, lập tức bị nhao nhao chạm sát. Một kiếm sáu, tuyệt mệnh. Lâm Tiêu lập tức nhượng bọn hắn tìm tòi một phen, tìm ra không ít chiến lợi phẩm, nhanh chóng soát tuyển một phen về sau, đem một chút đồ vật bảo lưu xuống tới, mặt khác một chút đồ vật tức thì tặng cho năm tôn đạo chủ. Những cái kia đều là có thể phụ trợ bọn hắn tu hành chi vật. Được đến linh cảnh tu luyện tài nguyên, năm tôn đạo chủ cũng là cực kỳ hưng phấn, đối Lâm Tiêu trở nên cảm ơn mang đức, trở nên trung tâm. Phá cảnh, công quyết, tài nguyên, quả thực chính là một đầu long phục vụ. Dạng này ban cho, ai không tâm động, ai không cảm kích. Bọn hắn cũng không phải là cái gì bạch nhãn lang chi lưu. Truyền lệnh xuống, nói ta là thiên giới chi chủ, phàm là tiến vào thiên giới người, muốn trưởng không thiên giới, vậy tới tìm ta. Lâm Tiêu đối năm tôn đạo chủ nói ra. Này là Lâm Tiêu đông nhiên tưởng đến một cái biện pháp. Cùng với tứ phía tìm, buôn ba, không bằng ngồi chờ chết. Đương nhiên, muốn nói toàn bộ là ngồi chờ chết cũng không thích hợp, tìm còn là muốn tìm, nhưng tin tức cũng muốn truyền ra ngoài. Như vậy, tiến vào thiên giới người vừa nghe đến tin tức, đệ nhất cái phản ứng chính là chính mình, đem chú ý lực tập trung đến chính mình trên thân. Từ đó giảm bớt đối thiên giới giết chóc cùng phá hư. Có hay không hiệu quả, Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định, chỉ hy vọng có thể có hiệu lực. Dù sao, muốn bảo hộ thiên giới, vẫn phải là tưởng biện pháp, đơn thuần khinh suất cuối cùng không được. Trừ phi, chính mình có thể hóa thân ngàn vạn, đồng thời đi khắp thiên giới mỗi một chỗ, mới có thể chống lại hết thảy, đem hết thảy xâm nhập thiên giới bên trong cường địch chạm sát. 6. Ám huyết luyện ngục phát hiện hư không thông đạo, có thể nhập tân thế giới 6. Trên thế giới không có không thấu phong tường, tin tức cuối cùng còn là bị tiết lộ ra ngoài, nhanh chóng truyền hướng thiên huyền tinh khu các chỗ. Bị đông đảo thế lực đông đảo tu luyện giả chỗ biết được. Một phương tân thế giới, một phương còn không có bị mở ra qua đảo móc qua tân thế giới, cho dù là lại nhỏ thế giới, cũng có được lớn lao giá trị. Cường đại thế giới có cường đại thế giới cách dùng, nhỏ yếu thế giới có nhỏ yếu thế giới cách dùng. Liên tính là tứ đại siêu cấp thế lực người nghe được tân thế giới tin tức, cũng nhao nhao tâm động. Nhanh, lập tức tiến vào ám huyết luyện ngục, tìm đến tân thế giới. Tân thế giới chỉ thuộc về chúng ta. Nhất định muốn cướp tại mặt khác người phía trước tiến nhập thế giới, tìm đến tân thế giới bản nguyên, đem kia luyện hóa, trưởng khống. Tứ đại siêu cấp thế lực người nhao nhao hành động đứng lên, mặt khác một chút thế lực cũng cùng dạng tham gia náo nhiệt. Tuy nhiên so ra kém tứ đại siêu cấp thế lực, cái kia có thời điểm, tìm đồ vật là bằng vật khí, nếu như vận khí đầy đủ tốt lời nói, liền có thể được đến cái kia tân thế giới, từ đó đem chi trường khống. Tân thế giới 6. Tinh phong các người cũng tại trước tiên được đến tin tức, cũng nhanh chóng hành động đứng lên. Cho dù là như tinh phong các như vậy địa vị siêu nhiên thế lực, cũng không có khả năng phóng qua một phương tân thế giới, nhiều một phương tân thế giới, liền ý vị nhiều một phương tài nguyên có thể dùng, nếu không được còn có thể đem thế giới bồi dưỡng lên tới, tăng lên, càng tiến thêm một bước tăng cường tự thân nội tình. Nói tóm lại, một phương tân thế giới giá trị cực lớn, đại đến tứ đại siêu cấp thế lực thậm chí nội tình thâm hậu địa vị siêu nhiên tinh phong các đều chịu tâm động và phần. Từng tôn tràn ngập huyền quang thân ảnh nhao nhao ly khai các đại thế lực, bước vào Ám Huyết Luyện Ngục. Ám Huyết Luyện Ngục, dẫn tới trước đó chưa từng có huy hoàng thời kỳ. Bao la bát ngát tinh không bên trong, Ám Huyết Luyện Ngục xem như đỉnh cấp hiểm địa, thậm chí có thể xem như ngụy cấm địa cấp độ, kia hạch tâm khu vực có huyền cảnh tầng thứ quỷ quái tồn tại, nhưng chỉ có một tôn. Như thế, bình thường dưới tình huống, huyền cảnh cường giả nhóm cũng không nguyện ý tiến vào Ám Huyết Luyện Ngục, cùng với sông Ám Huyết Luyện Ngục dạng này ngụy cấm địa, không bằng lại mạo hiểm một chút, đi sông chân chính cấm địa. Dù sao ngụy cấm địa bên trong chỗ cụ bị tài nguyên, bảo vật, cơ hồ đối huyền cảnh không có cái gì tác dụng. Đã vô dụng, huyền cảnh tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian này tiến vào Ám Huyết Luyện Ngục. Cho nên nói, Ám Huyết Luyện Ngục rất ít hội có huyền cảnh cường giả vào xem, nhưng này một lần tức thì không giống nhau, tân thế giới phát hiện ở vào Ám Huyết Luyện Ngục bên trong, còn là tiếp cận thậm chí hạch tâm khu vực, mới hấp dẫn đông đảo thế lực thậm chí tán tu trong đó huyền cảnh cường giả tiến vào. Này chính là Ám Huyết Luyện Ngục trước đó chưa từng có cao quang thời khắc. Từng đạo tràn ngập huyền quang thân ảnh tiến vào Ám Huyết Luyện Ngục, mặc dù bọn hắn đều tận khả năng thu liễm tự thân khí tức ba động, nhưng tản mát ra đi một chút, nhưng cũng thập phần cường hành, gọi rất nhiều tiến vào Ám Huyết Luyện Ngục đại viên mãn linh cảnh cường giả nhóm nhau nhau kinh hãi, sắc mặt nghiêm trọng. Mà Ám Huyết Luyện Ngục bên trong những cái kia quỷ quái nhóm tại cảm thụ đến cái kia đáng sợ đến cực điểm khí tức lúc, càng là nhao nhao ẩn nút đứng lên, không dám xuất hiện mảy may, e sợ cho bị diệt sát, triệt để biến mất. Đối diện đại viên mãn linh cảnh thậm chí ngụy huyền cảnh, chúng nó không sợ, thậm chí tưởng thôn phệ đối phương hết thảy. Nhưng, huyền cảnh là mặt khác một cái cấp độ, là mặt khác một loại khái niệm. Theo một đám huyền cảnh cường giả đến, Ám Huyết Luyện Ngục cũng tựa hồ sôi trào đứng lên. Huyền cảnh cường giả nhóm không có mảy may dừng lại, thẳng đến Ám Huyết Luyện Ngục hạch tâm khu vực. Bởi vì tân thế giới hư không thông đạo chính là tại Ám Huyết Luyện Ngục hạch tâm khu vực tìm đến. Nói cách khác, tại hạch tâm khu vực tìm đến thông hướng tân thế giới hư không thông đạo sát suất hội càng cao. Ám Huyết Luyện Ngục hạch tâm khu vực, cái kia nhất trích huyền cảnh tầng thứ quỷ quái cảm thụ đến đông đảo huyền cảnh khí tức, không chỉ không có ẩn nút đứng lên, ngược lại thập phần đầu thiết xuất hiện, hướng một tôn huyền cảnh cường giả phát động công kích. Nhưng kết quả, cũng là bị vài tôn huyền cảnh cường giả liên thủ kích sát. Vì cái gì liên thủ? Vì càng hảo tìm hư không thông đạo, không nhượng cái kia huyền cảnh quỷ quái quấy nhiễu. Liên bởi vì như thế một cái lý do, huyền cảnh quỷ quái có thể nói là bị chết không gì sánh được quan uổng. Chỗ tốt không có cầm đến nửa phần, ngược lại bị tiêu diệt, từ này về sau, lại cũng vô pháp tiêu giao tại Ám Huyết Luyện Ngục bên trong, xương vương xương bá, quả thực là hoàn khuất đến ra. Hư không thông đạo chỉ cần xuất hiện, tất có dấu vết lưu lại sáu. Từng tôn huyền cảnh cường giả bao phủ tại từng tầng một huyền quang bên trong, đôi mắt ngưng tụ vô tận huyền quang, hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ánh mắt có thể đạt được, hết thảy huyền bí đều không chỗ che giấu. Huyền cảnh cường giả, kia cảnh giới xa xa vượt qua linh cảnh, đã đến thấy được tinh không vũ trụ ảo diệu cấp độ, là lấy hư không thông đạo chỗ lưu lại dấu vết, chỉ cần có mảy may tàn lưu, liền hội bị huyền cảnh cường giả giòm phá, không chỗ che giấu. Bất quá, huyền cảnh cường giả muốn tìm đến hư không thông đạo tàn lưu nhỏ bé dấu vết, cũng không phải như vậy đơn giản, vẫn phải là tiêu phí một chút thời gian tới cẩn thận tìm. Chương 288, Thiên giới chi chủ. Thiên giới thượng cổ thiên địa linh phong. Lâm Tiêu nhẹ nhàng hà hơi, khí tức như kiếm, xé rách hư không, ngay lập tức kéo lên nhất đạo vạn thước dấu vết, thật lâu không hợp. Một phen tu luyện, kiếm thuật thăng lộ, kiếm quân chi đạo hạ, lại có chỗ tinh tiến. Chỉ là, tu vi cơ hồ không có cái gì để thăng, quá khó khăn. Nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp. Thế giới cảnh để thăng nguyên bản liền so linh cảnh càng thêm khó khăn, nhưng cùng dạng, để thăng về sau chỗ tăng cường thực lực lại muốn thắng được linh cảnh. Thế giới cảnh để thăng khó khăn Lâm Tiêu đã sớm biết được, cũng trong lòng có số, cho nên không đổi, đảo là kiếm thuật tạo nghệ để thăng, nhượng Lâm Tiêu âm thầm hân hỉ. Kiếm thuật tạo nghệ càng để thăng, chính mình kiếm thuật lại càng cao siêu, càng cường đại, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng cường. Ngoài ra, thế giới thần thể tiềm năng cũng bị Lâm Tiêu tiến thêm một bước đào móc. Tin tức đã phóng ra ngoài, cũng đã truyền khắp thiên liên giới, Lâm Tiêu hiện tại chính là tại chờ đợi ngoại lai giả tới cửa. Không sợ tới, liền sợ nghe được tin tức phía sau không nguyện đến đây. Lâm Tiêu cũng không biết, Thiên Huyền Tinh khu đông đảo thế lực đã biết rõ thiên giới tin tức, cũng có thật nhiều huyền cảnh cường giả tự mình động thân tiến vào Ám Huyết Luyện Ngục, chỉ vì tìm có thể đi vào thiên giới hư không thông đạo. Về phần chính mình tại Thái Minh Thiên Huyền Kiếm vực Ngự Kiếm Tông lưu lại kiếm khí trường long cũng không bị xúc động, nói cách khác, huyền kiếm vực còn không có xuất hiện hư không thông đạo, không có ngoại lai giả. Như thế, liền yên tâm. 6. Bao la bát ngát tinh không thiên huyền tinh khu Ám Huyết Luyện Ngục hạch tâm khu vực. Từng tôn thân thể tràn ngập vô lượng thần quang thân ảnh tại các chỗ hành động, không ngừng quan sát, tìm hư không thông đạo lưu lại dấu vết, cho dù là hư không lý tầng cũng tại bọn hắn quan sát bên trong, không chỗ bỏ sót. Mấy chục cái huyền cảnh cường giả tự mình xuất động phía dưới, tàn lưu hư không thông đạo ngân dấu vết còn là khó mà ẩn tàng, cuối cùng bị tìm ra tới. Một tôn huyền cảnh cường giả phất tay chi gian, hư không lập tức vô thanh vô tức nứt ra, xuất hiện một đầu vòng xoáy thông đạo. Tìm đến 6. Thoáng chốc, mặt khác huyền cảnh cường giả nhóm nhau nhau cảm ứng đến. Giấu giếm không được, cũng đừng tưởng giấu giếm, đại gia đều là tuyển mấy cái, khoảng cách lại gần như thế, muốn giấu giếm là không có khả năng sự tình, tăng thêm hài hước thôi. Trừ phi là sớm làm chuẩn bị, bố trí xuống trận pháp các loại tiến hành che giấu, nhưng mọi người cùng đi, mấy chục cái huyền cảnh, ai một khi động thủ bố trí trận pháp, những người khác liền sẽ biết được, tiếp đó hội đặc biệt lưu ý, cuối cùng còn là giấu không được. Đã như thế, không bằng quang minh chính đại một chút, miễn cho bị mặt khác đồng đạo coi thường. Huyền quang bay vút, lập tức tề tụ tại cái kia hư không thông đạo phía trước. Mở ra hư không thông đạo huyền cảnh cường giả thân hình khẽ động, liền muốn bước vào trong đó, nhưng bước chân vừa mới bước vào sát na, hư không thông đạo lập tức run rẩy dữ dội không thôi, phảng phất tùy thời đều hội tan vỡ tan rã. Cái kia huyền cảnh sắc mặt nhất biến, lập tức thu hồi bước chân, bởi vì hắn biết rõ, một khi bước vào, hư không thông đạo liền sẽ tan vỡ. Mặt khác huyền cảnh cũng thấy rất rõ ràng, như vậy cường độ hư không thông đạo nếu là băng thoái, nó uy lực đối huyền cảnh mà nói đảo là sẽ không chí mạng, nhưng này ý vị bọn hắn không cách nào thông qua hư không thông đạo tiến vào tân thế giới. Tân thế giới cấp độ không cao, a một tôn huyền cảnh cường giả thấp giọng nói ra. Này liền ý vị bọn hắn không cách nào tiến vào tân thế giới, liền tính là cưỡng ép tiến vào, tân thế giới cũng sẽ bài xích bọn hắn, trừ phi bọn hắn đem tự thân tu vi áp chế phong ấn đến huyền cảnh phía dưới. Nhưng huyền cảnh cường giả một khi đem tự thân tu vi áp chế phong ấn đến huyền cảnh phía dưới, cũng không có như vậy dễ dàng giải khai, cần một điểm thời gian. Một khi tao ngộ sinh tử nguy cơ, không kịp giải khai chính mình tu vi phong ấn, cái kia có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết rất thảm cái chủng loại kia. Là lấy bình thường dưới tình huống, huyền cảnh nhóm có thể sẽ không phong ấn tự thân tu vi, cái kia chẳng khác nào tại bẻ gãy chính mình cánh tay. Các ngươi trước thử xem. Một tôn huyền cảnh lập tức đối những cái kia đại viên mãn linh cảnh nhóm nói ra. Những này đại viên mãn linh cảnh nhóm không có mảy may phản đối, lập tức bước vào hư không thông đạo chi nội. Hư không thông đạo khẽ run lên, có chút ba động, nhưng cũng không vì vậy mà tan vỡ. Mấy chục cái huyền cảnh lập tức minh bạch, hư không thông đạo mặt khác một mặt sở tại tân thế giới, có thể thừa nhận đại viên mãn linh cảnh tầng thứ lực lượng, nhưng có thể thừa nhận nhiều ít còn không hào nói. Chỉ có chờ bọn hắn trước tiến nhập về sau lại ra tới bẩm báo. Không bao lâu, tiến vào mấy cái đại viên mãn linh cảnh lại lần nữa phản hồi. Nói, một tôn huyền cảnh cường giả lập tức nói ra. Đại nhân, tân thế giới tu vi hạn mức cao nhất là chân cảnh cực hạn, linh cảnh có thể tiến vào, nhưng hội bị cái kia một phương thế giới áp chế, tu vi càng cao áp chế càng hung ác, lấy chúng ta tu vi, hội bị áp chế đến ước chừng linh cảnh tiểu thành cấp độ. Một tôn đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong cường giả lập tức cung thân hành lễ bẩm báo nói. Một đám huyền cảnh nhao nhao trầm ngâm đứng lên. Đại viên mãn linh cảnh tiến vào, tu vi hội bị áp chế đến linh cảnh tiểu thành cấp độ, đương nhiên, bản thân cảnh giới cùng võ học tạo nghệ quan hệ, kia thực lực tuyệt không phải đại đa số linh cảnh tiểu thành có thể so sánh được, luận cập thực lực, đương có thể cùng bình thường linh cảnh đại thành sánh ngang. Nhưng này không khỏi cũng hạ thấp quá nhiều. Nói cách khác, này tân thế giới đẳng cấp hoàn toàn chính xác không cao. Bất quá, như cũ có lớn lao giá trị. Một đám đại viên mãn linh cảnh cường giả lập tức bị phái tiến vào hư không thông đạo chi nội, tiến vào tân thế giới. Liên tính là tu vi bị áp chế, cái kia lại như thế nào? Dâu dịa. Bởi vì tân thế giới bản thân tu vi hạn mức cao nhất chính là chân cảnh cực hạn, liền tính là có người may mắn đột phá đến linh cảnh, cũng hội bị cắm tại linh cảnh nhập môn thậm chí tiểu thành phía dưới, nhiều nhất tiểu thành. Như thế nào là đối thủ? Một phương võ đạo tiêu chuẩn không cao thế giới, đã là như thế, đủ để cầm xuống. Một nhóm lại một nhóm đại viên mãn linh cảnh bước vào thiên giới, mười mấy tôn huyền cảnh lại lưu tại hư không thông đạo bên ngoài. Sự quan một phương tân thế giới, ai đều tâm động, đều tưởng tranh giành, đều tưởng đập. Mấy chục cái huyền cảnh tới từ bất đồng thế lực, nhưng không có ai đề cập độc bá tân thế giới. Bởi vì còn không phải thời điểm, hiện tại chính là cạnh tranh, tại mới thế giới bên trong triển khai cạnh tranh, ai có thể cuối cùng chiến thắng, tân thế giới liền thuộc về cái nào một phương thế lực. Này là bất thành văn quy củ. Bằng không, thực nếu là đánh lên tới, lấy huyền cảnh cường giả thực lực, đủ để đối hư không tạo thành đáng sợ phá hư. Thậm chí tân thế giới đều hội bị phá hủy. Đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt, không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Huyền cảnh cường giả thời gian, này chính là rất quý giá, liền tính là muốn lãng phí, cũng sẽ lãng phí tại bế quan các loại một chút sự tình lượng. Tiếp đi xuống chính là chờ đợi kết quả. 6. Trên trăm đại viên mãn linh cảnh tiến vào thiên giới, tu vi nhao nhao chịu đến áp chế, nhưng đồng thời, bọn hắn tứ phía hư không cũng tùy theo dung chuyển không ngừng, nhao nhao băng liệt. Những này đại viên mãn linh cảnh nhóm tới từ bất đồng trận doanh, lập tức tản ra. Tranh chủ. Bọn hắn mục đích liền là tranh chủ, trưởng không thiên giới, biến thành chính mình thế lực tất cả. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền thăm dò tin tức. Thiên giới chi chủ. Xem bộ dáng, muốn trưởng không thiên giới, tốt nhất con đường chính là trưởng không cái kia cái gọi là thiên giới chi chủ. Nhanh đoạt tại người khác phía trước trưởng khống người này mới có thể chân chính trưởng khống thiên giới. Trong lúc nhất thời, tất cả đại viên mãn linh cảnh nhao nhao hành động đứng lên, chiếm trước tiên cơ. Này chính là bất thành văn quy định, ai trước trưởng khống tân thế giới liền về cái nào một phương thế lực, tránh bên trong hao tổn. Hiện tại, ai trước có thể tìm đến thiên giới chi chủ, ai có thể trưởng khống hắn, ai liền có thể trưởng khống thiên giới. Trong lúc nhất thời, trên trăm đại viên mãn linh cảnh nhao nhao động thần, cùng thi triển thủ đoạn hướng thượng tam thiên thượng cổ thiên mà đi, tìm Lâm Tiêu. 6. Địa linh phong bên ngoài, từng đạo cường hành khí tức tràn ngập mà tới, như phong vũ mưa tới áp lực, gọi địa linh phong bên trong mọi người từng cái hô hấp khó khăn, kém một chút hít thở không thông đến chết. Nam tôn đạo chủ càng là kinh hãi đến cực hạn. Lại tới, bọn hắn này một thân linh cảnh nhập môn tu vi, hoàn toàn chưa đủ nhìn a, hình như sâu kiến. Quả nhiên Lâm đại nhân lời nói là đúng, một khi bị ngoại lai người tiến vào thiên giới, tuyệt đối không có chuyện tốt, chờ đợi thiên giới không phải diệt vong chính là bị nô dịch. Cũng may mắn có Lâm đại nhân. Nhưng, nay một lần tới cường giả nhiều như vậy, so lần trước nhiều gấp 10 lần không chỉ. Lâm đại nhân có thể chống cự ư? Tham nộ bên trong Lâm Tiêu cũng cảm giác đến cái kia từng đạo tịch quyển mà đến cường đại khí tức, như kinh đảo hải lãng giống như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt tịch quyển mà tới, trùng trùng điệp điệp, lại tràn ngập ra không gì sánh được cường hành khí tức, đáng sợ đến cực điểm. Lâm Tiêu đôi mắt chán xạ ra một luồng tinh mang, khóe miệng lập tức treo lên nhất mạt tiêu ý. Rốt cục tới 6. Nhìn tới, chính mình đem thiên giới chi chủ tin tức tản ra ngoài, xác thực là có hiệu quả. Cũng không phải nói những cái kia ngoại lai giả ngu xuẩn, tương phản, bọn hắn đều rất thông minh, biết rõ như thế nào mới có thể càng nhanh trưởng khống thiên giới. Cũng bởi vì bọn hắn đối thiên giới phán đoán rất tinh chuẩn, lại bỏ sót một điểm, đó chính là Lâm Tiêu. Không nói bọn hắn, liền tính là huyền cảnh cường giả nhóm, cũng tính không đến Lâm Tiêu tồn tại, cái này lớn nhất biến số, đem hội là bọn hắn trưởng khống thiên giới lớn nhất lực cản. Không biết, hậu quả chính là thất bại, mà thất bại đại giới chính là tử vong. Như hiện tại, bọn hắn mang theo một thân cường hành đến cực điểm uy thế mà đến, kia mục đích liền là trưởng khống thiên giới chi chủ, tiến tới trưởng khống thiên giới, thật tình không biết, cái này thiên giới chi chủ cũng không phải bọn hắn chỗ có thể trưởng khống. Lâm Tiêu thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại địa linh phong trên không, thoáng chốc, từng đạo ánh mắt phong vân hội tụ mà tới, nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Báo lên các ngươi thân phận, tới từ Thiên Huyền Tinh khu cái gì thế lực? Lâm Tiêu dẫn đầu mở miệng, lớn tiếng dọa người, sở thuyết ra lời nói, long trời lỡ đất giống như, trực tiếp gọi một đám đại viên mãn linh cảnh nhóm sắc mặt nhao nhao đại biến. Ngươi là ai? Vì cái gì biết rõ Thiên Huyền Tinh khu? Ngươi là cái nào một cái thế lực chi nhân? Này đám người nhao nhao hỏi lại, khí tức tiến thêm một bước bộc phát, áp bách mà tới, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu áp sập. Dù sao, có thể biết bọn hắn đến từ chính Thiên Huyền Tinh khu người, tất nhiên không phải này giới thổ dân, mà là cùng bọn hắn giống như theo ngoại giới mà đến, thậm chí là Thiên Huyền Tinh khu người. Tứ đại siêu cấp thế lực? Không có khả năng, bởi vì tứ đại siêu cấp thế lực người liền tại nơi này, quỷ ma tộc người cũng tại. Như vậy rốt cuộc là ai? Tựa hồ không thuộc về hắn nhóm trong đó bất kỳ một cái nào thế lực. Bản tọa chính là thiên giới chi chủ. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười cười, bản tọa danh tự, các ngươi hẳn là cũng đều biết được 6. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu 6. Lâm Vô Mệnh. Trước tiên, Tinh Phong các đại viên mãn linh cảnh nhóm đôi mắt run lên, chán xạ ra kinh hại đến cực điểm hào quang, chợt từng cái lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ, không tiến phản lui, nhanh chóng hướng đường về bay vút mà đi. Lấy Tinh Phong các tình báo năng lực, đã sớm điều tra ra Lâm Tiêu cùng Lâm Vô Mệnh là cùng một người. Chương 289, huyền cảnh tiến vào. Trốn. Nhìn chằm chằm vào Tinh Phong các kia mấy cái không chút do dự thập phần quyết đoán liền phi lướt rút lui đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong, Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt cười lạnh. Quả nhiên, nghe được chính mình danh tính, Tinh Phong các người lập tức liền làm ra phản ứng. Thế lực khác có lẽ không biết được Lâm Tiêu đáng sợ, nhưng Tinh Phong các tuyệt đối rất rõ ràng, bởi vì Tinh Phong các hao tổn tại Lâm Tiêu dưới kiếm đại viên mãn linh cảnh nhưng không ít, vượt qua trăm. Dạng này tổn thất, mấy vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện qua. Khó trách Tinh Phong các sẽ như thế tức giận, nhưng cũng bởi vì như thế, bọn hắn mới càng biết được Lâm Tiêu đáng sợ. Là lấy mấy cái Tinh Phong các đại viên mãn linh cảnh vừa nghe đến Lâm Tiêu danh tự, lại nhìn rõ ràng Lâm Tiêu khuôn mặt, lập tức kết hợp lại, biết rõ đối phương liền là cái kia Lâm Tiêu. Một cái sát thần. Bọn hắn cũng không phải là đối thủ, nhất định mau chóng phản hồi, ly khai này giới, đem tin tức mang về, nói cho đại nhân. Lâm Tiêu 6. Liên tại tân thế giới bên trong. Lâm Tiêu thản nhiên cười, tiếp đó rút kiếm. Du Dương kiếm minh âm thanh tại thiên địa chi gian vang vọng, kiếm khí sáng lạ, như vũ trụ lưu tình, giống như cựu thiên phích lịch, ngay lập tức bổ qua, xé rách hết thảy, hư không bị tan vỡ, quán xuyên vênh ra nhất đạo dài dạng giặc dấu vết, tràn ngập ra kiếm uy mênh mông vô biên, hoành áp bát phương. Chỉ ra một kiếm, Lâm Tiêu kiếm về vỏ, nhưng cái kia một kiếm cũng tại trong nháy mắt như tia chớp giống như khúc chết tung hành, đem mấy cái Tinh Phong các đại viên mãn linh cảnh quán xuyên, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, ngay lập tức liền đem hắn nhóm một thân hương thịnh đến cực điểm sinh cơ phá hủy. Trong tích tắc, mấy cái đại viên mãn linh cảnh bỏ mình. Mặt khác đại viên mãn linh cảnh sắc mặt nhao nhao kỳ biến. Này chính là Tinh Phong các cường giả a? Cứ như vậy bị giết. Truyền ngôn Lâm Tiêu thực lực cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy người không nhiều. Hiện tại, nhìn đến, chỉ nghe đồn đãi, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thực. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đại biến, âm thầm kinh hãi. Liên thủ, giết hắn. Không sai, hắn chỉ có một người, chúng ta có hơn trăm người, liên thủ, đem kia kích sát, còn có thể được đến Tinh Phong cắt treo thưởng. Thoáng chốc, sát cơ bộc phát, như cuồng triều tịch quyển, giống như thương hải hoành lưu chạy ngược hạ xuống, trực tiếp trùng kích Lâm Tiêu thân thể, đem Lâm Tiêu bao phủ, hư không tại vô tận cuồng bạo sát cơ phía dưới băng toái, phá vỡ. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ ngưng tụ. Trên trăm đại viên mãn linh cảnh đồng thời bộc phát sát cơ, chồng lên phía dưới, còn là thập phần đáng sợ, đủ để đối ngụy huyền cảnh tạo thành cực lớn uy hiếp, đối chính mình, tự nhiên cũng là có lớn lao uy hiếp. Nhưng, cũng giới hạn tại uy hiếp mà thôi. Thử xem ta này một kiếm sáu. Lâm Tiêu tay phải lại lần nữa rơi vào trên chuôi kiếm, nội thế giới vận chuyển, phát ra từng trận oanh minh thanh âm, một thân mênh mông vô biên vô cùng vô tận thế giới thần lực trào lên không ngừng, giống như thương hải chi thủy trùng trùng điệp điệp ngang qua thiên địa, tinh khí thần thậm chí một thân khủng bố đến cực điểm khí tức không ngừng kéo lên, vượt qua cực hạn, lại ngưng luyện đi cực hạn. Hết thể 6. Hết thể lực lượng đều tại sát na dung hợp ngưng luyện. Tay trái ngón cái nhẹ nhàng thúc đẩy kiếm đốc kiếm, huyền khí cấp thanh minh thần không kiếm tại sát na xuất vỏ một thốn. Chạm. Một nhún thiên thanh sắc hào quang giống như cực quang theo kiếm vỏ bên trong phun xạ mà ra, thiên địa nguyên khí bạo động, nhao nhao hội tụ mà tới, kiếm kia giống như vòng xoáy giống như thôn vệ hết thảy, giống như vạn lưu bi tông. Kiếm uy liên tiếp kéo lên, lấy không gì sánh được kinh người tốc độ kéo lên đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao, hình thành một cổ kinh khủng kiếm áp áp bách bốn phương tám hướng, mơ hồ chi gian, tựa hồ là một phương thế giới hình dáng phù hiện. Cái kia hình dáng thập phần mỏng manh nhạt nhẽo, gần như tại không, nhưng hàng lâm chi gian lại tràn ngập ra một cổ thiên địa vĩ lực, chấn áp hết thảy vĩ lực. Không có cái gì có thể chống cự, hết thảy đều bị chấn áp. Cái kia một phiến thế giới hình dáng hư ảnh chấn áp phía dưới, thời không đều phảng phất cứng lại. Trên trăm cái đến từ chính bất đồng thế lực đại viên mãn linh cảnh nhóm, cũng nhao nhao bị chấn áp giam cầm, không cách nào nhúc nhích mảy may, cho dù là bọn hắn dốc hết toàn lực bạo phát tự thân hết thảy lực lượng, lại như kiến càng lay thụ, không cách nào lay động mảy may. Hết thảy sáu. Phảng phất chú định là dãy rủa, tốn công vô ích dãy rủa. Chấn áp. Kiếm quang chạm liệt hư không, hết thảy tại sát na đều băng toái. Trên trăm cái linh cảnh đại viên mãn cường giả lập tức bị cái kia một kiếm chém qua, thân thể băng toái, hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Từng giọt đều không có lưu lại. Một kiếm sáu. Bách sát. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, chợt hơi hơi hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, đối chính mình này một kiếm, thật là thỏa mãn. Này là chính mình nắm giữ kiếm quân chi đạo phía sau không ngừng tham nộ kiếm thuật, đem kiếm thuật tạo nghệ để thăng đến một cái càng cao cấp độ phía sau chỗ lĩnh nộ tự chế một kiếm. Đồng thời, cũng tiến thêm một bước khai phá tự thân thế giới thần thể cùng nội thế giới tiềm năng, hai người kết hợp lại. Một kiếm ra, giống như nội thế giới hàng lâm, chấn áp hết thảy. Đương nhiên, này một kiếm chỉ là hình thức ban đầu, cho nên phủ xuống nội thế giới còn rất hư huyễn, hoàn toàn không đủ ngưng thực, bằng không nó uy lực đem hội càng thêm cường hành. Nhưng, nộ ra này một kiếm, tiếp đi xuống chính là không ngừng bỏ thêm vào, hoàn thiện, thẳng đến cực hạn. Một kiếm bách sát, đủ để chứng minh này nhất kiếm uy lực. Chết nhiều như vậy đại viên mãn linh cảnh, hẳn là rất nhanh liền sẽ biết rõ. A Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói, ánh mắt ngóng nhìn hướng thiên ngoại, phảng phất xuyên thấu thiên giai bích trướng nhìn đến thiên giới bên ngoài tựa như. Tin tưởng, chết mất như thế nhiều đại viên mãn linh cảnh, tiếp đi xuống tiến vào thiên giới, hẳn là ngụy huyền cảnh a. Về phần huyền cảnh, không cách nào tiến vào, thiên giới thừa nhận không trụ. Ngụy huyền cảnh, tiến vào thiên giới lại có thể như thế nào? Không chính mình co lại tu vi, cũng hội bị thiên giới lực lượng cưỡng ép áp chế giảm xuống. Huống chi, liền tính là không có bị áp chế tu vi ngụy huyền cảnh, chính mình cũng không có sợ. Tới bao nhiêu, vậy sát nhiều ít, sát đến thiên huyền tinh khu người khiếp sợ, sát đến không dám cùng chính mình bị địch, từ đó không gì sánh được kiêng kỵ thiên giới, đến lúc đó, thiên giới liền an ổn, sẽ không có bị nô dịch nguy hiểm, càng sẽ không bị tùy ý tàn sát, phá hư. Trực tiếp phá hủy thiên giới. Không phải không thể, thế nhưng cái kia đại giới quá lớn, đại đến khó mà thừa nhận. Huyền cảnh cường giả có thể cưỡng ép tiến vào thiên giới. Tiếp đó buộc phát ra tự thân thực lực đem thiên giới phá hủy, mà thiên giới bị phá hủy đồng thời chỗ buộc phát ra lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, đủ để đem huyền cảnh cường giả hoành sát, đồng thời tạo thành cực lớn động tĩnh cùng phá hư, đối sở tại chỗ tinh không hình thành cực kỳ đáng sợ phá hư. Cái loại này phá hư là gần như vĩnh cửu tính, đối một phương tinh khu ảnh hưởng quá lớn. Cũng chính là vì điểm này, mới sẽ không có người muốn đem thế giới phá hủy. Phá hủy nhất quả tinh thần, nhiều lắm thì đối tinh thần tứ phía hư không tạo thành ảnh hưởng, mười mấy năm thậm chí vài chục năm liền sẽ dần dần khôi phục, nhưng phá hủy một phương thế giới, cho dù là tiểu thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng xa xa thắng qua tinh thần. Cái loại này phạm vi chí ít là phá hủy tinh thần gấp 10 lần trở lên, lưu lại còn sót lại lực lượng ảnh hưởng đủ để duy trì liên tục mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thậm chí càng lâu, cho nên phá hủy một phương thế giới người, liền tính là chính mình may mắn sống xuống tới, cũng sẽ trở thành tội nhân, bị thế nhân khinh bỉ, bị mặt khác cường giả truy sát. Tội nhân sở tại thế lực cũng cùng dạng hội giao ra cực lớn đại giới. Thử hỏi, như vậy nghiêm trọng hậu quả, ai nguyện ý làm loại này cật lực không thảo hào thậm chí hội bỏ mình sự tình, chết còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Lâm Tiêu tại vô số sùng bái ánh mắt ngưng mắt nhìn hạ lần nữa tiến vào thiên giới liên minh cho chính mình tu luyện động phủ bên trong, lần nữa tham ngộ kiếm thuật, đào móc thế giới thần thể cùng nội thế giới huyền bí. Vừa rồi chỗ thi triển cái kia một kiếm chỉ là hình thức ban đầu, còn cần tiến thêm một bước tham ngộ, hoàn thiện, để thăng. 6. Đều chết 6. Không có khả năng. Đương tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới ám huyết luyện ngục hạch tâm khu vực mấy chục cái huyền cảnh cường giả trong hai lúc, từng cái đều ngơ ngẩn. Cộng lại hơn 100 cái đại viên mãn linh cảnh a. Cái kia cũng không phải là cái gì tiểu lực lượng, mà là một lớp cường đại lực lượng. Chẳng lẽ là nội tiêu hao? Không có khả năng, không có khả năng như vậy ngu xuẩn, làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn. Cũng liền là nói, tân thế giới bên trong có hắn nhóm chỗ không biết bí mật. Có lẽ tân thế giới bên trong có thiên địa chi tử, được thiên địa quyền cố, nạp tập một thân thiên địa vĩ lực tại một thân, mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể kích sát bọn hắn. Một tôn huyền cảnh như có điều suy nghĩ suy đoán nói, không có khả năng, liền tính là thiên địa chi tử, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, nhưng cũng không có khả năng lập tức giết chết trên trăm đại viên mãn linh cảnh. Cái kia tân thế giới cấp độ có hạn, thiên địa chi tử mượn nhờ thiên địa chi lực chỗ có thể phát huy ra thực lực, nhiều nhất cũng là đại viên mãn linh cảnh cấp độ. Mặt khác một tôn huyền cảnh nhưng là phản bác. Thiên địa chi tử, chịu đến thiên địa quyền cố, có thể mượn dùng thiên địa chi lực, thực lực bạo tăng. Nhưng, liền tính là lại như thế nào bộ phát cũng hội có một cái độ một cái hạn chế, cùng thiên địa bản thân cấp độ tức tương quan. Càng là cường đại thế giới thiên địa, kia lực lượng lại càng cường, nhưng cùng dạng này thế giới thiên địa hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao. Nhưng này phương tân thế giới căn cứ phía trước dò xét, xác định kia hạn mức cao nhất chính là chân cảnh cực hạn, đương nhiên, linh cảnh cũng có thể tiến vào, nhưng hội bị áp chế tu vi, áp chế đến linh cảnh tiểu thành thậm chí phía dưới. Nay liên ý vị, tân thế giới khó mà thừa nhận linh cảnh tiểu thành trở lên lực lượng. Như thế, liên tính là chịu đến thiên địa quyến cố thiên địa chi tử, mượn dùng thiên địa chi lực, nhiều nhất liền là có thể phát huy ra linh cảnh đại viên mãn tầng thứ thực lực mà thôi. Đại viên mãn linh cảnh tầng thứ thực lực xác thực là có thể tùy tiện kích sát bình thường linh cảnh tiểu thành, thế nhưng chút tiến vào tân thế giới người, cái nào không phải chân chính đại viên mãn linh cảnh, cho dù là tu vi bị hạn chế đến linh cảnh tiểu thành cấp độ, cũng có thể phát huy ra linh cảnh đại thành thực lực, thậm chí đỉnh tiêm linh cảnh thực lực. Liên tính là không địch lại, cũng không có khả năng bị tùy tiện tàn sát, tử vong thời gian cơ hồ tương đồng. Cái kia ý vị, giết bọn hắn người thực lực cực kỳ cường hành, chí ít là ngụy huyền cảnh tầng thứ thực lực. Không hợp lý. Mấy chục cái huyền cảnh cường giả không ngừng phỏng đoán, suy đoán, đủ loại khả năng, nhưng lại đả đảo. Không thể tưởng được. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì, đã tưởng biết rõ, vậy tự mình đi một chuyến. Một tôn đầy mặt râu quai nón huyền cảnh cường giả lập tức hừ lạnh một tiếng, không chút do dự áp xúc phong ấn tự thân tu vi, một thân cường hành khí tức dần dần ngã xuống, tràn ngập tại tứ phía huyền quang cũng nhanh chóng nội liễm, lộ ra chân thân. Một thân tu vi áp chế đến ngụy huyền cảnh cấp độ, một bước bước ra, bước vào cái kia hư không thông đạo bên trong. Hư không thông đạo không khỏi tự chủ run lên, tựa hồ tùy thời đều muốn tan vỡ, nhưng lại ngoan cường chống đỡ trụ. Cái kia râu quai nón huyền cảnh cường giả lập tức bước vào hư không thông đạo, biến mất không thấy, tiến vào đến thiên giới bên trong. Thoáng chốc, phong vân biến sắc. Chương 290, người nhưng minh bạch. Thiên kinh địa động, hư không chấn động. Vân tầng trùng điệp điệp chống chất, cuồng phong bốn phía, gào thét mà tới, thiên địa biến sắc, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn, thành từng mảnh hư không không ngừng băng liệt lún sâu, hiện lộ ra thành từng mảnh tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt uy thế hắc ám. Cái kia hắc ám tại lan tràn, hủy diệt tại lan tràn, như đổ vào trong nước mực nước giống như nhanh chóng xâm nhiễm. Phong thanh gào thét, lại tựa hồ như lại mang theo mấy phần rên rỉ nước nợ nghẹn nào. Mặc dù dâu quay nón đem một thân cường đại đến cực điểm tu vi áp chế đến ngụy huyền cảnh cấp độ, bước vào thiên giới bên trong, nhưng cũng như cũ đối thiên giới tạo thành cực lớn trùng kích cùng phụ tải, khó mà thừa nhận. Như thế yếu, dâu quay nón cảm thụ tứ phía không ngừng băng toái lan tràn hư không, lông mày nhăn lại, có chút bất mãn, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nếu thật là phá hủy này giới, chính hắn cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể chủ động lần nữa áp chế tu vi. Bằng không, lấy hắn cảnh giới, nếu là không nguyện ý, thiên giới có thể không pháp áp bách hắn. Huyền cảnh cuối cùng là huyền cảnh, không phải linh cảnh có khả năng so sánh được. Đương tu vi áp chế đến linh cảnh tiểu thành lúc, tứ phía hư không nghiền nát mới dừng lại, cái kia một cổ áp bách cũng giảm bớt rất nhiều, phong dần dần ngừng, vân cũng lặng yên tản đi. Nghiền nát hư không dần dần khép lại. Ngay sau đó, lại có nhất đạo thân ảnh bước ra hư không thông đạo, thiên địa lần nữa kinh động, hư không lần nữa băng liệt. Nhanh phong ấn tu vi. Dâu quay nón vội vàng nhắc nhở. Liên tục hai lần đối hư không tạo thành phá hư, ảnh hưởng quá lớn, nếu là nhiều tới mấy lần lời nói, đều có khả năng tạo thành không thể khép lại vết rách tàn lưu, tựa như là trong cơ thể nhân loại nội thương. Tới người lập tức phong ấn tự thân tu vi tới linh cảnh tiểu thành. Hai cái huyền cảnh cường giả, bách tại thiên giới hạn mức cao nhất, không thể không như thế áp chế phong ấn tự thân tu vi. Không đủ, liền tính là tu vi áp chế đến linh cảnh tiểu thành cấp độ, nhưng bằng bọn hắn huyền cảnh cảnh giới cùng võ học tạo nghệ, bình thường đại viên mãn linh cảnh cũng không phải bọn hắn đối thủ. Thậm chí, đủ để cùng ngụy huyền cảnh nhất chiến. Huyền cảnh cùng linh cảnh, cuối cùng là hai cái đại cảnh giới đại tầng thứ khác biệt. Lưu Quang, ngươi như thế nào tới? Dâu quay nón hỏi ngược lại, không sợ chết tại này bên trong. Người tào giác đều không sợ, ta người cô đơn có cái gì hảo sợ? Danh vị Lưu Quang huyền cảnh cường giả cười lạnh đáp lại nói. Hừ. Dâu quay nón tào giác hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý tới đối phương, thân hình lóe lên, lập tức ly khai. Đánh một tràng. Tội gì, huống chi, nơi đây cũng không thích hợp chiến đấu. Vạn nhất động thủ đứng lên, đánh ra chân hỏa, át phải muốn giải phong tu vi, đến lúc đó chiến đấu dư ba, đủ để nhượng này phương thế giới tổn hại, bọn hắn chính là đầu sỏ gây nên, là tội nhân. Lưu Quang cũng không có động thủ tính toán, hướng mặt khác một cái phương hướng rời đi. Mặt khác huyền cảnh cũng không tiến vào, bởi vì cái kia rất mạo hiểm. Áp chế phong ấn chính mình tu vi, một khi gặp phải sinh tử nguy cơ, có khả năng không kịp giải phong tu vi liền bị giết chết, cái kia liền chết được không gì sánh được quan quất. Dù sao, có thể ở đồng nhất thời gian giết chết trên trăm đại viên mãn linh cảnh nguy hiểm, bọn hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Nay kiêng kỵ, không phải chỉ bọn hắn bình thường dưới tình huống thực lực, huyền cảnh cùng linh cảnh chênh lệch quá lớn, lấy bọn hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực muốn trong nháy mắt giết chết trên trăm đại viên mãn linh cảnh, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng ngụy huyền cảnh chưa hẳn có thể làm đến. Tiến vào tân thế giới, vậy ý vị bọn hắn tu vi muốn phong ấn áp chế đi xuống, một thân thực lực cũng sẽ hạ thấp đến huyền cảnh phía dưới, dạng này thực lực muốn tại đồng nhất thời gian kích sát trên trăm đại viên mãn linh cảnh. Khó. Như vậy ban quan mới gọi bọn hắn không dám lấy thân mạo hiểm tiến vào. Lưu Quang cùng Tào Dã xem như tương đối lớn gan, dám trực tiếp phong ấn tu vi tiến vào, lấy thân mạo hiểm, về phần mặt khác huyền cảnh thì là cầm giữ quan vọng tư thái. Nếu là cả bọn hắn hai cái huyền cảnh đều gặp đến nguy hiểm lời nói, vậy đủ để nói rõ một điểm. Này phương tân thế giới không phải bọn hắn chỗ hiểu rõ đến như vậy đơn giản, mà là thủy rất sâu, sâu đến bọn hắn đều nhìn không thấu tình trạng, như thế, vậy nhất định cân nhắc lợi và hại, thận trọng từng bước. Tất yếu thời khắc, chỉ có thể buông tha. Nhưng nếu là bị Lưu Quang hoặc là Tào Dã trưởng khống này tân thế giới, cái kia cũng không sao, Lưu Quang bất quá là nhất giới tán tu, Tào Dã cũng chỉ là một phương nhất lưu thế lực người, đối với tứ đại siêu cấp thế lực mà nói, thật đúng là không tính cái gì. Đến lúc đó, mặc kệ là cưỡng bức còn là lợi dụng đều có thể, đều có một chút nắm chắc cầm xuống này tân thế giới trưởng khống quyền. Hiện tại chính là chờ đợi. 6. Lưu Quang một cái phương hướng, Tào Dã một cái phương hướng, lẫn nhau chẳng dính dấp. Thứ nhất là muốn trưởng khống này tân thế giới, thứ hai tự nhiên là lý giải này tân thế giới ẩn chứa cái gì nguy hiểm. Nhất cùng nhị nhưng thật ra là lẫn nhau. Có nguy hiểm nhất định đi đối diện, cũng nhất định đi giải quyết. Nếu là này phương thế giới thiên địa chi tử có thể mượn nhờ thiên địa chi lực phát huy ra ngụy huyền cảnh thực lực, bằng ta thực lực cũng đủ để ứng đối. Tào Giã âm thầm suy tư, hiện tại trước tiên là tìm người hiểu rõ này phương thế giới tin tức, càng hảo làm ra nhằm vào. Thân vị huyền cảnh cường giả cũng không phải là cái gì lô mãng ngốc nghếch hàng người. Chớ nhìn hắn một mặt dâu quay nón tựa hồ là con người lô mãng bộ dáng, nhưng nên có tiểu tâm tư lại còn là sẽ không thiếu. Bất luận cái gì một cái lô mãng ngốc nghếch hàng người, thật sự chính là khó mà tu luyện đến huyền cảnh, trên đường liền sẽ chết non. Thiên giới tin tức cũng không khó tìm hiểu, nhất là tại tuyệt đối cảnh giới trên lệnh phía dưới. Cảnh giới áp bách phía dưới, tâm trí không đủ cứng cỏi người cái gì lời nói đều rũ ra tới, cả khi còn bé mấy tuổi nhìn lén cô nương tắm rửa đều nói được nhất thanh nhị sở. Thiên giới 6. Tào Giã hỏi hoàn thoại phía sau cũng không xác nhân, thân vị huyền cảnh cường giả, cho dù là tại áp chế tu vi dưới tình huống, cũng có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tùy ý kích sát huyền cảnh trở xuống người, có thất thân phận, tội gì? Đương nhiên, nếu như là đối phương mạo phạm chính mình, được kêu là khiêu khích, khác đương đừng luận. Thượng Tam Thiên, Trung Lục Thiên, Hạ Cửu Thiên, Thất Đại Đạo Địa, Thiên Giới Liên Minh, còn toát ra một cái Thiên Giới Chi Chủ 6. Tào Giã đôi mắt tinh mang lập lòe không thôi, Thiên Giới Liên Minh là mới nhất sáng tạo, Thiên Giới Chi Chủ cũng là gần đây mới toát ra tới 6. Nguyên lai like như thế 6. Tào Giã đôi mắt lóe lên, hiểu ra. Tưởng minh bạch. Trước kia, Thiên Giới là không tồn tại Thiên Giới Liên Minh, càng không có cái gọi là Thiên Giới Chi Chủ. Nhưng, bởi vì hư không thông đạo xuất hiện, dẫn đến có cường giả tiến vào thiên giới, từ đó kích phát ra thiên giới bản nguyên tự mình bảo hộ ý thức, không chỉ hội áp bách ngoại lai giả hạn chế bọn hắn thực lực, còn hội theo giao phó thiên giới thổ dân càng nhiều cơ duyên, để thăng bọn hắn thực lực, đối kháng ngoại lai giả. Cái gọi là thiên giới chi chủ, chính là thiên địa chi tử, này phương thiên giới đại khí vận chỗ quyến cô chi nhân, chịu tải thiên giới vĩ lực, có thể mượn dùng này giới thiên địa chi lực. Trong lúc nhất thời, Tào Giã bỗng nhiên sáng sủa. Như vậy, chỉ cần tìm đến này thiên giới chi chủ, đem kia trấn áp, trưởng khống, liền có thể trưởng khống này giới. Có lẽ cuối cùng này giới không cách nào về ta tạo ra tất cả, nhưng hoàn toàn có thể cùng tứ đại siêu cấp thế lực nói điều kiện, cùng Tinh Phong các nói điều kiện, vì gia tộc tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Tào Giã lầm bầm lầu bầu nói, tinh mang bắn ra bốn phía. Lợi ích. Một phương tân thế giới liền ý vị cực lớn lợi ích. Hắn là Tào Gia tối cường giả, trụ cột, tự nhiên cũng sẽ vì Tào Gia phát triển mà cân nhắc. Như vậy hiện tại, lập tức chạy tới thiên giới liên minh, tìm đến cái kia thiên giới chi chủ, đem kia trấn áp, đem kia trưởng khống. Nhất định đuổi tại lưu quang phía trước tìm đến người này, trưởng khống người này. Tào Giã thân hình lóe lên, lập tức bay vút mà đi, một bên nhanh chóng gấp rút lên đường, một bên suy tư, làm vì thiên địa chi tử, chịu thiên địa chỗ quyến cố, đại khí vận ra thân, thường thường không có như vậy dễ dàng đối phó, nếu là vô pháp một kích tất sát hoặc là trực tiếp chấn áp, nhượng đối phương thoát thân, liền có thể nhân họa đắc phúc trở nên càng cường, nhưng sáu, đó là đối mặt khác người mà nói, tại ta trước mặt, chỉ cần không vào huyền cảnh, trên trời dưới đất đều như tù lung, không chỗ có thể trốn. Nói, Tào Giã khẽ miệng treo lên nhất mặt tự tin không gì sánh được tiêu ý. Hắn nhưng là huyền cảnh a. Huyền cảnh là khám phá vũ trụ huyền bí cường giả, tuy nhiên chỉ là sơ bộ khám phá, nhưng hoàn toàn không phải linh cảnh có thể bằng được. Hai người chi gian chênh lệch như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Liên tính là phong ấn tự thân tu vi đến linh cảnh tiểu thành, nhưng cảnh giới lại phong ấn không được, cũng không cần phong ấn, có huyền cảnh cảnh giới tại, huyền cảnh trở xuống hết thảy đều trốn không thoát. Thiên địa chi tử, cái kia lại như thế nào? Nếu như là càng cường đại thế giới thiên địa chi tử, đảo là đáng giá chính mình kiên kỵ vạn phần. Nhưng chính là bực này tầng thứ thế giới 6. Lạnh lùng cười cười, Tào Giã cũng đến thượng cổ thiên. Hướng địa linh phong nhanh chóng bay vút mà tới. Thiên giới chi chủ danh vì Lâm Tiêu, điểm này hắn cũng tìm hiểu được danh mạch. Địa linh phong bên trong, Lâm Tiêu còn tại tham nộ kiếm thuật huyền bí. Ngươi chính là thiên giới chi chủ Lâm Tiêu. Nhất đạo có chút thu cạnh thanh âm thập phần đột ngột vang lên, trực tiếp truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu vẻ sợ hãi cả kinh, đôi mắt tại sát na mở ra, tinh mang như kiếm phong giống như chán xạ mà ra, lập tức rơi vào đối phương trên thân. Tốt sắc nhọn đôi mắt sáu. Hảo cương kiếm ý. Tào Giã không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Nay cùng hắn lúc đến chỗ tưởng tượng tựa hồ có chút bất đồng. Theo lý thuyết, thiên địa chi tử đều là một đám đi cất chó vận người, tự thân năng lực không thế nào tích, toàn bộ bằng thiên địa khí vận quyên cô mới có thể hỗn được phong sinh thủy khởi, cả lấy được cơ duyên, trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành người khác vài chục năm, mấy trăm năm tân tân khổ khổ tích lũy. Nhưng cuối cùng có khác, tân tân khổ khổ tích lũy cùng trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh đề thăng, trước sau tồn tại khác nhau, ở chỗ lắng đọng. Thời gian là một loại vĩ đại lực lượng, có thể tiêu ma hết thảy, cũng có thể ma luyện hết thảy. Có người tại tuế nguyệt bên trong phí thời gian, có người tại tuế nguyệt bên trong đại phóng quang minh. Một cái tại trong thời gian ngắn dựa vào thiên địa khí vận quyến cố mà tăng lên người, tại bọn hắn như vậy huyền cảnh cường giả trong mắt, thường thường cũng sẽ tương đối phù phiếm. Nhưng trước mắt người này không chỉ không có nửa phần phù phiếm, tương phản, cái loại này ánh mắt cực kỳ bén nhọn, như kiếm phong giống như không ai bị nổi. Kiếm tu. Này là một tôn rất cường kiếm tu. Ngươi là người phương nào? Lâm Tiêu cao độ cảnh giác, trong nháy mắt hỏi lại. Có thể tại chính mình không có cảm thấy dưới tình huống tiến vào động phủ bên trong, đủ để nói rõ người này thủ đoạn không phải bình thường, nhất định cho đầy đủ coi trọng cùng cao độ cảnh giác. Này phương mới nếu là trực tiếp xuất thủ tập sát lời nói, phòng trường chính mình có thể sẽ thụ thương. Bản tôn Tào Giã, thiên giới bên ngoài bao la bát ngát tinh không một tôn huyền cảnh, ngươi khả năng không biết cái gì là huyền cảnh, không sao, bản tôn có thể kỹ càng nói cho ngươi sáu. Tào Giã chắp hai tay sau lưng, một bộ cao thâm khó lường bộ dáng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, lão thần tại mở miệng nói ra, các ngươi thiên giới hợp đạo cảnh chẳng khác nào bao la bát ngát tinh không chân cảnh, chân cảnh phía trên là linh cảnh phía trên mới là huyền cảnh, ngươi nhưng minh bạch. Chương 291, cảnh giới đối kháng. Huyền cảnh. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi, đồng thời, nội tâm nhưng lại kìm lòng không được sinh sôi ra mấy phần hưng phấn, kích động. Dĩ nhiên cả huyền cảnh cường giả cũng tự mình nhập tràng. Xem bộ dáng, thiên giới giá trị còn muốn tại chính mình chỗ phỏng đoán phía trên. Lâm Tiêu đối với bao la bát ngát tinh không lý giải, cuối cùng còn là rất có hạn, so không được những cái kia kẻ giả đời. Thiên giới tương đối tại bao la bát ngát tinh không, bất quá chỉ là một phương tiểu thế giới mà thôi, có tài đức gì nhượng một tôn huyền cảnh cường giả tự mình xuất mã? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thiên giới, xuất động đại viên mãn linh cảnh, Lâm Tiêu tỏ vẻ có thể lý giải, nhưng xuất động huyền cảnh cường giả, cái kia liền không dễ dàng lý giải, sự tình tựa hồ đang tại vượt qua chính mình dự kiến cùng trường khống. Một phương tân thế giới giá trị, há lại ngươi này nho nhỏ thổ dân có thể minh bạch? Tào Giá khinh miệt cười cười, chợt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đôi mắt nổi lên xâm nhiên lãnh ý, tiểu bối, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với Trần bản tọa, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi thiên giới chi chủ, còn có thể được đến bản tọa chỉ điểm, tương lai đặt chân huyền cảnh cũng không phải không có khả năng. Ta sẽ dựa vào chính mình năng lực đặt chân huyền cảnh. Lâm Tiêu một bộ lăng đầu thanh khẩu khí đáp lại nói. Tào Giá khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, không phải tán thưởng cười, mà là cười lạnh, chào phúng cười. Bằng chính mình năng lực đặt chân huyền cảnh, quả thực chính là tinh khu như vậy lớn chê cười. Huyền cảnh là như vậy dễ dàng bước vào sao? Không biết chính mình giao ra nhiều ít thời gian cùng tinh lực thậm chí đại giới mới đột phá đến huyền cảnh sao? Nay khẩu khí, tựa hồ đột phá huyền cảnh rất dễ dàng tựa như, tưởng rằng ăn cơm uống nước như vậy đơn giản ư? Liên tính là ăn cơm uống nước cũng khả năng bị cũng nghẹn chết ta. Tào Giá nội tâm điên cuồng phun tảo. Liên tính ngươi là này phương thế giới tiên địa chi tử, chịu đến này thế giới khí vận quyên cố, cũng không có khả năng đột phá đến huyền cảnh. Tào Giá thanh âm trở nên không gì sánh được lãnh lệ nói ra. Thiên địa chi tử 6, khí vận quyên cố 6. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Chính mình chưa bao giờ tưởng qua điểm này. Đồng thời cũng có thể khẳng định, chính mình cũng không phải thiên giới khí vận chỗ quyến cố thiên địa chi tử. Hết thể năng lực, thực lực đều nguồn gốc từ tại tự thân tu luyện, cũng không phải là thiên giới an bài cơ duyên chỗ tặng cho. Xem bộ dáng là người này hiểu lầm. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có đi biện giải thích, bởi vì không có cái kia cần thiết, chính mình biết rõ tức có thể. Bất quá, lúc trước chính mình bỏ quên, về sau đảo là hẳn là chú ý một chút, nhìn xem có cái gì hay không người kỳ ngộ liên tục cơ duyên không ngừng, tu vi cùng thực lực đề thăng nhanh chóng, dạng này người liền có khả năng là chịu đến thiên giới khí vận quyên cố thiên địa chi tử. Về phần hiện tại, tức thì là muốn hảo hảo đối kháng trước mắt này một tôn huyền cảnh cường giả. Một tôn huyền cảnh a? Lúc trước chính mình gặp đến huyền cảnh, chỉ có thể đảm mệnh, may mắn chạy thoát, hiện nay gặp đến huyền cảnh, Lâm Tiêu chỗ tưởng không phải như thế nào đảm mệnh, mà là có thể hay không nhất chiến. Có huyền khí trường kiếm, có kiếm quân chi đạo, có cao siêu kiếm thuật cùng một thân thâm hậu tu vi. Này sáu, chính là nội tình chỗ, lực lượng sở tại. Bản tọa tính nhẫn mại có hạn, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, là thần phục với bản tọa, được đến bản tọa chỉ điểm, còn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tào Giá lần nữa mở miệng nói ra, hắn một mực đều tại quan sát Lâm Tiêu, đỉnh tiêm linh cảnh tu vi khí tức nhượng hắn trở nên khẳng định, trước mắt người này chính là thiên giới thiên địa chi tử, được đến thiên giới khí vận quyên cố, gia trì. Chỉ cần thu phục người này, cái kia liền có thể coi đây là môi giới, chân chính trưởng khống thiên giới. Đến lúc đó, mặc kệ là lưu lại cho Tào Giá còn là bán ra ngoài, đều có lớn lao giá trị. Ta Lâm Vô Mệnh kiếm giết qua rất nhiều linh cảnh, cũng từng giết ngụy huyền cảnh, nhưng còn chưa từng giết qua huyền cảnh. Lâm Tiêu nhưng là nhìn chằm chằm vào Tào Giá, đôi mắt nổi lên ánh sao trở nên sắc nhọn, một luồng sát cơ ngưng tụ, hôm nay ta liền muốn giết một tôn huyền cảnh. Giết ta? Tào Giá ngơ ngẩn. Hắn coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng không có khả năng, chính mình thế nhưng một tôn huyền cảnh cường giả a, cho dù là phong ấn tự thân tu vi, đó cũng là huyền cảnh, cảnh giới còn tại, không có khả năng xuất hiện nghe nhầm. Một cái nho nhỏ thế giới thiên địa chi tử, thực lại như vậy tự tin. Đối với người bình thường mà nói, một phương tiểu thế giới thiên địa chi tử, cái kia không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Nhưng đối với huyền cảnh cường giả tới nói, một phương tiểu thế giới thiên địa chi tử liền lại như vậy phổ thông. Mà bây giờ như thế phổ thông chi nhân nhưng lại như thế tự tin, chẳng lẽ là không rõ ràng chênh lệch? Cũng đúng, dù sao chỉ là thổ dân, chưa từng kiến thức qua tinh không rộng lớn, tựa như là hết ngồi đáy giếng chưa từng gặp qua bầu trời bao la, liền tự coi là chính mình là vô địch, không biết trời cao đất rộng, không biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngây thơ lại ngu xuẩn đến cực hạn. Đã như thế, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, nhượng ngươi biết được cái gì là trời cao đất rộng, biết rõ ngươi tại huyền cảnh trước mặt là bực nào gầy yếu. Tào Giá cười lạnh không thôi, hắn kỳ thật còn là không tưởng kích sát Lâm Tiêu. Kích sát dễ dàng, nhưng muốn trưởng không thiên giới, độ khó liền sẽ để thăng không ít. Nếu như đối phương còn sống cũng thần phục, như vậy đối chính mình trưởng không thiên giới đem hội cung cấp cực lớn tiện lợi, hai người chi gian độ khó tối thiểu khác biệt gấp trăm lần trở lên. Đương nhiên, đối với một tôn huyền cảnh cường giả mà nói, muốn trưởng không một phương tiểu thế giới cũng không phải rất khó, liền là muốn tiêu phí một chút thời gian, có chút phiền phải thôi. Nếu là này phương tiểu thế giới chỉ bị chính mình phát hiện, cái kia đảo là không sao cả, không có khả năng dễ dàng tha thứ nhất trích sâu kiến tại chính mình trước mặt phóng luôn bừa bãi khiêu khích chính mình. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, khoảng chừng nhiều cường đại thế lực nhìn chằm chằm vào thiên giới, càng có mấy chục cái huyền cảnh tại quan vọng, còn có một cái huyền cảnh cùng chính mình giống như tự phong tu vi tiến vào. Chính mình có thể đánh dò xét tin tức, Lưu Quang tự nhiên cũng có thể tìm hiểu tin tức, như thế, liền có thể chạy tới, nói không chừng đã tại chạy tới trên đường, lấy hắn tốc độ, tất nhiên sẽ tại thời gian ngắn liền bên trong liền đổi đến. Đến lúc đó, tuyệt đối hội cùng chính mình cạnh tranh, tranh đoạt. Trưởng không thiên địa chi tử, lại thông qua thiên địa chi tử trưởng không thiên giới, mới là nhanh nhất biện pháp, tốn thời gian ngắn nhất, đại giới nhỏ nhất. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, Tào Dã lập tức phóng thích ra tự thân cảnh giới uy thế, tính toán lấy huyền cảnh cường giả cảnh giới tới áp bách Lâm Tiêu. Trực tiếp xuất thủ. Không cần, cái kia quá hạ giá, liền tính đối phương là thiên địa chi tử cũng một dạng, chỉ cần lấy tự thân cao siêu cảnh giới áp bách tức có thể, liền có thể đánh tan đối phương trong lòng may mắn cùng chống cự, lưu lại không thể địch nổi là gấn, lại càng dễ thu phục. Cái kia cảnh giới chi uy áp bách mà tới, Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, lập tức cảm giác đến lớn lao áp lực đột kích, phảng phất vô hình vạn cổ sơn nhạc mang theo sán lạn thiên uy áp bách mà đến, trấn áp hết thảy. Thoáng chốc, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ dâng lên một hồi cường liệt hít thở không thông cảm giác, tứ phía phảng phất bị áp khiến cho cứng lại, như thiết bản tựa như, chính mình thân thể cũng bị giam cầm tại trong đó, không cách nào nhúc nhích, cả tư duy đều biến chỉ độn. Nhưng ở sát na, Lâm Tiêu lập tức bạo khởi, kiếm quân chi đạo kiếm uy phóng thích đến cực hạn, một thân kiếm uy không có chút nào bảo lưu, tự thân cảnh giới cũng cùng dạng không có chút nào bảo lưu phóng thích mà ra. Cảnh giới đối kháng, cảnh giới vô hình vô sắc, không có bất luận cái gì hình thái, nhưng cũng cụ bị cực kỳ đáng sợ uy lực. Đương hai cái cường giả cảnh giới lẫn nhau đối kháng lúc, cùng dạng không có nhấc lên cái gì gợn sóng, nhưng mà tứ phía hư không lại phảng phất muốn sụp đổ tựa như, tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm cảm giác. Cái gì? Tào Dã lại một lần nữa ngơ ngẩn. Từ khi hắn đột phá đến huyền cảnh đến cực điểm cũng có mấy ngàn năm lâu, mấy ngàn năm qua ngơ ngẩn số lần ra đứng lên, còn không bây giờ ngày nhiều. Chủ yếu là bởi vì cái này thổ dân cho chính mình ngoài ý muốn quá nhiều, một lần lại một lần ngoài ý muốn, hiện tại càng là cực lớn ngoài ý muốn. Cảnh giới phía trên đối phương dĩ nhiên có thể cùng chính mình chống lại được, đương nhiên loại này chống lại Tào Dã còn là có thể rõ ràng cảm giác ra tới, chính mình chiếm cứ ưu thế, chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong mà thôi, cũng không phải tuyệt đối tính áp chế, bằng không sớm đã đem đối phương cho chấn áp xuống tới. Một cái thổ dân, một cái bất quá linh cảnh tầng thứ thổ dân, cư nhiên tại cảnh giới phía trên cùng chính mình chống lại. Này nếu là truyền vào tinh không bên trong, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, cảm thấy là chính mình tại mù nói hưu nói vượng, mù khoác lác. Nhưng dưới mắt chính là sự thực. Ý niệm trong đầu khẽ động, Tào Dã lập tức buộc phát ra càng cường cảnh giới uy áp. Lúc trước cảnh giới uy áp chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng không phải là toàn lực mà làm. Tào Dã một khi bộc phát, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến áp lực gia tăng mãnh liệt, luận tu vi luận cảnh giới, chính mình kỳ thật còn chỉ là tương đương với linh cảnh cấp độ mà thôi, chỉ bất quá là kiếm quân chi đạo làm cho mình cảnh giới nổ thăng, bay vụt đến đủ để tại nhất định trên trình độ chống cự huyền cảnh tình trạng. Nhưng hiện tại, đối phương toàn lực mà làm, kinh khủng cảnh giới uy áp trùng trùng điệp điệp áp bách mà tới, như thiên khung sụp đổ tựa như chấn áp rơi xuống, lại phảng phất thương hải chi thủy chạy ngược liên miên không dứt, cường hành không gì sánh được. Lần lượt áp bách, Lâm Tiêu càng cảm giác đến áp lực đột kích, phảng phất muốn bị chấn áp xuống tới. Kiếm minh âm thanh không ngừng vang lên, thanh minh thần không kiếm xuất vỏ một thốn, một cổ cường hành kiếm uy tùy theo bộc phát, dung nhập Lâm Tiêu cảnh giới chi uy bên trong, thoáng chốc, cảnh giới chi uy tăng cường gấp đôi không chỉ, lần nữa chống lại Tào Dã huyền cảnh cảnh giới uy áp áp bách. Tào Dã lại một lần cảm thấy khiếp sợ. Huyền khí, ngươi làm sao sẽ có huyền khí? Thiên giới loại này địa phương không có khả năng hội có huyền khí. Tào Dã khiếp sợ ngoài, lại cảm thấy thập phần khó hiểu. Thiên giới dạng này tiểu thế giới, có tinh không linh khí đó chính là cực hạn, quả quyết không có khả năng có huyền khí. Trừ phi là đã từng có huyền cảnh cường giả tiến vào này giới cũng lưu lại cái gì, tỉ như truyền thừa, bảo vật các loại chi loại, chỉ có này một cái giải thích. Không thẹn là thiên địa chi tử a, chịu thiên địa bắt đầu vận chuyển chỗ quyến cố chi nhân, cư nhiên cả huyền cảnh cường giả chỗ lưu lại huyền khí đều bị được đến. Có lẽ, này giới không chỉ có một tôn huyền cảnh tới qua, trưởng khống này giới, ta nói không chừng cũng có thể đem những cái kia truyền thừa, bảo vật cầm đến tay. Tào Dã ý tưởng đột phát. Hắn đột phá huyền cảnh có mấy ngàn năm thời gian, mấy ngàn năm thời gian, không thể nghi ngờ là một cái rất dài thời gian, nhưng đối với huyền cảnh cường giả mà nói, kỳ thật không dài, giống như là người bình thường mấy năm thời gian mà thôi. Như thế thời gian, theo đột phá đến hiện tại, cũng bất quá là đem căn cơ nện, đem tu vi củng cố một chút tới, đồng thời chỉ có nho nhỏ từng tia tinh tiến mà thôi. Huyền cảnh tu luyện, bình thường dưới tình huống, đều là lấy ngàn năm vì đơn vị, ngắn ngủn vài chục năm trên trăm năm, căn bản khó mà có cái gì để thăng. Đương nhiên, trừ phi là bản thân tư chất kinh người, hoặc là được đến đại cơ duyên. Làm vì huyền cảnh bên trong kế cuối cấp độ, Tào Dã đối với đạt được mặt khác huyền cảnh truyền thừa, bảo vật, tràn đầy hứng thú, nội tâm một phiến hỏa nhiệt. Chương 292, câu thông thiên giới ý chí. Kiếm quân chi đạo, huyền khí thanh minh thần không kiếm kiếm uy, tự thân tinh khí thần cùng tu vi cảnh giới chồng lên phía dưới, Lâm Tiêu chống đỡ trụ đối phương huyền cảnh cảnh giới uy áp. Kiếm 6. Từng tấc một xuất vỏ, mỗi xuất vỏ một thốn, kiếm uy liền sẽ tăng cường một phần. Thiên địa nguyên khí gào thét, tịch quyển mà tới, như vạn lưu quy tông giống như nạp tập đến Lâm Tiêu trên thân. Tào Dã sắc mặt ngưng tụ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, chợt xuất thủ, không có chút nào dấu hiệu. Nhất đạo tràn ngập vô lượng huyền quang bàn tay lớn lập tức hoành nhảy qua mấy chục thước khoảng cách, phong thiên tỏa địa giống như chụp vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cái kia nhất đạo tràn ngập vô lượng huyền quang trường ấn, dĩ nhiên mang theo một cổ khó mà nói rõ huyền diệu, phảng phất chân chính phong tỏa hết thảy, như đem chính mình cùng thiên giới cách ly khai một dạng, đem chính mình độc lập ra tới. Tứ cố vô thân giống như, phảng phất bị thế giới chỗ vứt bỏ. Liên tính là chân chính thiên địa chi tử, đối diện như thế huyền diệu một trường tập kích, cũng là khó mà ứng đối, này không vẹn vẹn là thực lực, cảnh giới chênh lệch, cũng là huyền diệu chênh lệch. Huyền cảnh cương giả đã sơ bộ thấy được vũ trụ huyền bí, một phương thế giới ở vào vũ trụ chi nội, kia huyền bí tự nhiên cũng hội bị giòm phá. Nhưng Lâm Tiêu cũng không phải cái gì thiên địa chi tử, chỗ dựa cho tới bây giờ cũng không phải cái gì thiên địa chi lực, mà là tự thân thực lực. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu một mực đều thờ phụng chính mình thực lực mới là vĩnh hằng. Đương nhiên, này cũng không ý vị Lâm Tiêu hội không mượn dùng ngoại lực, thích đáng thời điểm mượn dùng thích đáng ngoại lực, đó là một loại biến thông. Tu luyện chi đạo, cho tới bây giờ đều không phải lỗ mãng chi đạo. Cho dù là kiếm tu, nên biến thông lúc cũng muốn biến thông một phen, mới có thể đi được càng xa. Nhưng mặc kệ như thế nào biến thông như thế nào mượn dùng ngoại lực, cuối cùng có thể dựa vào trước sau đều là chính mình thực lực, duy tự thân thực lực mới là vĩnh hằng, duy vĩnh hằng mới là cả đời dựa vào. Huyền quang trưởng ấn xuống, Lâm Tiêu di thế độc lập giống như, một loại khó mà nói rõ cô tịch cảm giác từ nội tâm sinh sôi, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Này nhất trưởng, không chỉ vẹn vẹn là áp bách hư không, áp bách thân thể, càng có nhằm vào tâm thần ý chí công hiệu, thập phần đáng sợ. Nhưng Lâm Tiêu sắc mặt như vạn năm hàn thiết giống như trầm lãnh, không có mảy may chịu đến ảnh hưởng, vẫn không núp đích. Thanh minh thần không kiếm triệt để xuất vỏ, thoáng chốc vô thượng kiếm uy triệt để bộc phát mà ra. Thiên địa nguyên khí hội tụ mà tới, nhao nhao nạp tập nhập kiếm thân chi nội, làm cho này một kiếm thần quang đại tác, có nhất luân thế giới hư ảnh phù hiện, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp chấn áp thiên địa. Trong lúc nhất thời, huyền quang trưởng ấn tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng, trở nên chậm chạp mấy phần. Kiếm ý tịch quyền bát phương, kiếm khí tung hoành tứ cực, từng đạo hư không vết rách trải rộng tứ phía, cắt hết thảy, đan sen, nhìn thấy mà giật mình. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ vì nhất đạo, chí cường nhất đạo, tại phủ xuống thế giới hư ảo hư ảnh phía dưới, mang theo không gì so sánh nổi kinh người uy thế sát ra. Một kiếm sáu, hoành đoạn thiên địa, chạm tận hết thảy. Một cái đối mặt, huyền quang trưởng ấn phía trên vô lượng huyền quang lập tức bị kịch liệt tiêu hao, tiếp đó bị chạm liệt, tùy theo, cái kia nhất đạo trưởng ấn cũng bị Lâm Tiêu này vô thượng kiếm uy giống như một kiếm bổ ra. Tào Dã rung động đến cực hạn. Chính mình một trưởng, dĩ nhiên bị đối phương một kiếm bổ ra. Ảo giác ư? Không có khả năng a. Muốn biết rõ, chính mình cảnh giới thế nhưng huyền cảnh a, mặc dù tự phong tu vi, nhưng một thân võ học tạo nghệ cao siêu đến cực điểm, không phải linh cảnh có khả năng với tới, huống chi còn có cái kia nhất tầng vô lượng huyền quang gia trì, đối với linh cảnh mà nói, quả thực chính là không thể chống cự, đánh đâu thắng đó cường, đủ để hoành đẩy hết thảy. Không phải là chính mình một trưởng kia ngay lập tức đánh tan đối phương kiếm khí ư? Hết lần này đến lần khác lại trái lại. Chẳng lẽ nói sáu? Người này chân thực cảnh giới là sáu? Huyền cảnh? Một cái huyền cảnh cấp thiên địa chi tử? Không, không đúng. Nếu như đối phương là huyền cảnh, không có khả năng sẽ là này giới thiên địa chi tử, chỉ có thể là cùng chính mình giống như, là ngoại lai giả. Hắn nhiều năm kiến thức cùng tích lũy cũng không phải là làm giả. Nhưng hiện tại, nhưng có chút lý không rõ tưởng không minh bạch cảm giác. Tư duy lập loè chi gian, kiếm khí hoành không mang theo vô tận thần uy giết tới, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy gọi Tào Dã không khỏi tự chủ một cái giật mình, lập tức theo rung động cùng suy nghĩ bên trong thanh tỉnh qua tới, lại lần nữa xuất thủ, huyền quang tràn ngập nhất chỉ điểm ra. Một thân tự mình phong ấn xuống tu vi lực lượng độ cao ngưng luyện. Loại này ngưng luyện trình độ hơn xa tại tuyệt đại đa số linh cảnh, chính là lấy huyền cảnh cao siêu cảnh giới mới có thể làm đến. Nhất chỉ điểm ra, hơi hận, cử trọng được khinh, nhưng lại uy lực cực kỳ đáng sợ, đủ để đem tuyệt đại đa số linh cảnh đỉnh phong trực tiếp đánh tan, đánh ngục. Kiếm khí vốn là chạm liệt một trường kia, tự thân tiêu hao không ít lực lượng, tiếp đó cùng này nhất chỉ va chạm, chấn động chi gian lần nữa bị tiêu ma. Kiếm khí tán loạn, thế nhưng nhất đạo chỉ kình lực lượng cũng cùng dạng bị tiêu ma không còn tán loạn. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Mới cái kia một kiếm, thế nhưng chính mình tình trạng bình thường thực lực dưới toàn lực một kiếm, còn là thi triển ra mới ngộ ra kiếm thuật tuyệt chiêu một kiếm, không nghĩ tới, dĩ nhiên không cách nào thường cập đối phương mảy may. Cùng dạng, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác ra đối phương tu vi cũng không phải đặc biệt cường, thuộc về linh cảnh cấp độ. Nay liền rất hảo phán đoán, đối phương áp chế chính mình tu vi. Không áp chế không được, thiên giới không cách nào thừa nhận. Áp chế tu vi đến linh cảnh tầng thứ dưới tình huống, dĩ nhiên có thể ngăn cản trụ chính mình này nhất kiếm tuyệt sát, quả thực bất khả tư nghị, cũng nhượng Lâm Tiêu càng tiến thêm một bước ý thức đến huyền cảnh cường giả cường đại. Huyền cảnh, thật không thẹn là hơn xa tại linh cảnh cường giả, cho dù là áp chế tự thân tu vi, như cũ có rất nhiều linh cảnh không cách nào sánh bằng thực lực. Cho ta cầm xuống. Tào Dã một tiếng quát khẽ, trên thân lập tức có vô lượng huyền quang tràn ngập, trên thân, một tôn cực lớn thân ảnh ngưng tụ, phảng phất ngưng luyện thành một tôn huyền quang cự nhân tựa như, đáng sợ đến cực điểm uy thế lập tức áp bách hướng Lâm Tiêu. Tứ phía hư không thôn thốn băng liệt, nghiền nát, phảng phất muốn hủy diệt tựa như. Ngươi nghĩ hủy diệt thiên giới ư? Lâm Tiêu lập tức hỏi lại. Tào Dã khẽ giật mình, tiếp đó, sắc mặt nhất biến. Co lại một thân cường hoành đến cực điểm như thế. Mới một kích kia, tuy là có hy vọng đem đối phương chấn áp, nhưng cũng bởi vì uy thế quá mức cường hành, vô cùng có khả năng sẽ đối với thiên giới tạo thành không cần thiết phá hư, thậm chí dẫn đến thiên giới từ này bắt đầu băng thoái. Nếu như thiên giới bắt đầu băng thoái, hắn liền nhất định phải thoát đi. Nhưng thiên giới triệt để băng thoái chỗ sinh ra ảnh hưởng đem hội cực kỳ đáng sợ, liền tính là sau cùng hắn có thể sống xuống tới, cũng sẽ trở thành tội nhân, cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, không chỉ là hắn muốn giao ra cực lớn đại giới, Tào gia cũng muốn giao ra cực lớn đại giới. Tường minh bạch điểm này, Tào gia nội tâm tức giận áp chế đi xuống, có loại thập phần biệt khuất cảm giác. Chính mình thân vì huyền cảnh cường giả, lại bị một cái linh cảnh như thế khiêu khích, lại không thể cầm ra thực lực đem kia trấn áp, hạng gì phiền muộn hạng gì biệt khuất, quả thực muốn thổ huyết. Về phần Lâm Tiêu thấy đối phương thu liễm một thân đáng sợ uy thế, âm thầm lỏng một hơi đồng thời, vội vàng nếm thử câu thông thiên giới bản nguyên. Thiên giới dạng này thế giới, cụ bị chính mình linh tính, hoặc là nói trí tuệ, ý niệm các loại. Nhưng, cơ hồ không cách nào câu thông, bởi vì thiên giới bản thân không nguyện ý. Đối với thiên giới bên trong sinh linh mà nói, thiên giới ý chí chính là thiên đạo, chí cao vô thượng, thiên đạo vô tình, nơi nào sẽ đi để ý tới một đám sinh linh. Nhưng, Lâm Tiêu không giống nhau. Câu thông thế giới ý chí, Lâm Tiêu là có kinh nghiệm, lúc trước tại Bao La Bát Ngát Tinh Không Xích Dương Tinh khu liền đã từng thử qua, tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong. Đương nhiên, Viêm Dương Hỏa Ngục khu vực cũng không có thiên giới Bao La, nhưng Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng lại một điểm cũng không yếu, đủ để dung nạp đại viên mãn linh cảnh cấp cường giả. Lâm Tiêu không tin tưởng chính mình có thể câu thông Viêm Dương Hỏa Ngục ý chí, không cách nào câu thông thiên giới ý chí, trừ phi thiên giới không có có ý chí tồn tại. Nếm thử câu thông phía dưới, Lâm Tiêu cảm giác đến một phiến hồn nông, ý thức phảng phất chìm vào trong đó. Tối tăm bên trong, tựa hồ cảm ứng đến cái gì. Cái kia một phiến hồn mông như hư không giống như bao la bát ngát, vô biên vô bờ, ý thức ở trong đó, Lâm Tiêu cảm giác đến tự thân nhỏ bé, không cách nào hình dung nhỏ bé. Người sáu, người tìm ta chuyện gì? Nhất đạo có chút giản mùa thanh âm chợt nhiên tại hồn mông bên trong vang lên, nghe đứng lên có chút trung khí chưa đủ suy yếu, phảng phất tuổi già lại bị bệnh nằm trên giường lão nhân giống như. Ngươi là thiên giới ý chí? Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, này nghe đứng lên, giống như là gần đất xa trời giống như, tựa hồ tùy thời đều hội dập tắt tán loạn. Là. Giản mùa hư nhược thanh âm đáp lại nói. Thiên giới tình huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng a, Lâm Tiêu không có nói nhảm, mà là nhanh chóng nói ra, hiện tại một tôn huyền cảnh cường giả đột kích, thiên giới không đủ để thừa nhận huyền cảnh lực lượng, một khi khai chiến, thiên giới liền sẽ băng phái. Lâm Tiêu đem sự thực bày ra xuất hiện, cùng thiên giới ý chí nói rõ, tin tưởng đối phương cũng minh bạch điểm này. Hiện tại, ta cần ngươi trợ giúp, dùng nhanh nhất tốc độ đem đối phương trấn áp, kích sát, duy có như thế, mới có thể tan rã thiên giới sụp đổ nguy cơ. Lâm Tiêu trịnh trọng nói ra, ta có thể đem lực lượng tạm thời cho ngươi mượn. Giản mùa thanh âm hữu khí vô lực nói ra, có thể. Lâm Tiêu đáp lại, thiên giới phóng tại Bao La Bát Ngát Tinh Không bên trong chỉ là một phương tiểu thế giới mà thôi, cấp độ cũng không cao, nhưng tuyệt đối không thể vì vậy mà xem nhẹ một phương thế giới nội tình cùng lực lượng. Một khi tập trung đứng lên, cũng là thập phần đáng sợ một cổ lực lượng, nhưng dạng này lực lượng nhưng không có chịu tải. Nói cách khác, một phương thế giới lực lượng nhất định phải có mục tiêu tới làm vì vật dẫn mới có thể tụ hợp lên, nhưng không phải cái gì mục tiêu đều có thể làm vì vật dẫn. Mục tiêu bản thân quá yếu, không cách nào thừa nhận một phương thế giới nhiều ít lực lượng, cưỡng ép chịu tải hạ chẳng chính là sụp đổ, hôi phi yên diệt. Lâm Tiêu không thể nghi ngờ là một cái rất hảo vật dẫn, chính bởi vì như thế, thiên giới ý chí mới nguyện ý đem lực lượng cấp cho Lâm Tiêu. Bất quá là tạm thời mượn. Nhưng Lâm Tiêu không sao cả, tạm thời, vậy đầy đủ. Lâm Tiêu cùng thiên giới ý chí câu thông kỳ thật rất nhanh, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, bất quá một ngày lập tức mà thôi. Thoáng chốc, thiên giới hư không chấn động không thôi, có phong vân trùng trùng điệp điệp tịch quyển, như cuồng triều mãnh liệt bành trướng, hạo đãng mà tới, trong lúc nhất thời, phảng phất long trời lỡ đất, thương hải tăng điển, vô số lực lượng từ thiên giới các chỗ hiện lên, nhao nhao hướng thượng cổ thiên hội tụ, lại hướng địa linh phong hội tụ. Cái kia lực lượng như từng sợi lưu vân giống như vô cùng vô tận, thẳng tiến không lùi. Trong lúc nhất thời, thiên giới tu luyện giả nhóm nhau nhau bị kinh động. Này là cái gì lực lượng? Hào cương lực lượng. Những này lực lượng muốn hội tụ đến nơi nào? Vô số lực lượng vô cùng vô tận, như đại giang buôn dũng không ngừng, hoành độ vô tận thời không giống như. Chương 293, một kiếm chân áp. Phong vân hạo đãng, vô tận khí tức tràn ngập mà tới, nạp tập thiên địa vĩ lực tại một thân, Lâm Tiêu cảm giác chính mình cấp độ vô hạn bay vụt. Phảng phất trưởng không cái gì, phảng phất thiên giới đều tại chính mình nắm giữ bên trong, nhất niệm thiên địa kinh. Nhất niệm thương hải tăng điển, loại này cảm giác khó mà hình dung mỹ diệu, cực hạn mỹ diệu, khó mà hình dung mỹ diệu. Đôi mắt mở ra, tinh mang bắn ra bốn phía, nhưng lại tại ngay lập tức nội liễm. Tào Giã phát hiện Lâm Tiêu một đôi con ngươi bên trong, phảng phất ẩn tàng một phương thế giới, rộng lớn vô biên, ảo diệu vô hạn. Đối phương trên thân càng là tràn ngập nhất tầng vô tận thần huy hào quang, hàm chứa không gì so sánh nổi huyền diệu ba động. Trong nháy mắt, Tào Giã cảm thấy trước mắt chi nhân, phảng phất không lại là một cái người trẻ tuổi, mà là một tôn trải qua tang thương lão quái vật. Vô tận thần uy cùng huyền bí vờn quanh tại tứ phía, nhược Tào Giã không khỏi cảm thấy áp lực, phảng phất bị thế giới vứt bỏ, di thế độc lập cô tịch cảm giác không khỏi theo nội tâm theo linh hồn chỗ sâu sinh sôi, này là thiên địa nhằm vào. Nhượng ngươi chờ lâu. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói ra, thanh âm phảng phất từ quá khứ, hiện tại, tương lai vang lên, trùng trùng điệp điệp, có một loại khó mà nói rõ huyền diệu. Cả Lâm Tiêu chính mình đều cảm giác đến bất khả tư nghị huyền diệu. Lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng, xa xa thắng qua tự thân lực lượng, phảng phất thân thủ khẽ động, thiên địa tương tùy lực lượng, toàn bộ thiên giới lực lượng đều ra chỉ tại chính mình trên thân, vì chính mình sử dụng. Lâm Tiêu có thể cảm giác ra, thiên giới lực lượng cực kỳ mênh mông, bằng chính mình hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể chịu tải tiểu bộ phận mà thôi. Nhưng này tiểu bộ phận lực lượng, lại đủ để làm cho mình thực lực cất cao đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu không chút do dự xuất thủ, một kiếm chạm ra. Tại Tào Gia trong mắt, Lâm Tiêu trong tay kiếm từng tấc một thoát vỏ mà ra, tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi xuất vỏ một tốn, kiếm thế liền tăng cường một phần, càng xuất vỏ, kiếm thế lại càng hùng hồn càng cường hành đến cực điểm hùng hồn hết sức kiếm thế hoành đẩy mà tới áp bách mà đến. Tào Giã lập tức cảm giác đến một cổ kinh người uy áp, hô hấp đều biến khó khăn. Hào cương kiếm thế 6. Tào Giã kinh hãi. Kiếm hoàn toàn ra vỏ, chịu tải Lâm Tiêu tự thân lực lượng cùng một bộ phận thiên giới lực lượng, kiếm thân tựa hồ khó mà thừa nhận tựa như run rẩy không thôi, phảng phất tùy thời đều hội băng toái. Nay một cổ lực lượng cường hành đến cả hạ phẩm huyền khí đều khó mà thừa nhận tình trạng, cũng may mắn Thanh Minh Thần Không kiếm là Lâm Tiêu bản mệnh thần kiếm, một chút trên trình độ có thể đồng cấp với trung phẩm huyền khí, bằng không, tuyệt đối khó mà thừa nhận. Một kiếm xuất vỏ, hoành trảm mà đi. Thường thường không có gì lạ một kiếm, chỉ hoãn chậm chạp chậm một kiếm, lại ngưng tụ vô thượng kiếm uy, kiếm thế không gì so sánh nổi cường hành. Một kiếm chỗ qua, hư không cũng không băng liệt, ngược lại trở nên ngưng luyện vững chắc, trực tiếp cứng lại. Một phương thiên địa hư ảnh phù hiện, tại kinh khủng kiếm uy phía dưới, trở nên ngưng thực, phảng phất ngưng tụ vì thực chất. Tào Giã bị chấn áp, bị cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm uy chỗ chấn áp, phảng phất chấn áp tại thiên địa chi gian, khó mà nhúc nhích. Giải phong, sắc mặt đại biến vạn phần hồi hộp, Tào Giã không chút do dự lựa chọn giải phong chính mình tu vi. Về phần giải phong tu vi phía sau, thiên giới có thể hay không thừa nhận được trụ, đã không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Người đều muốn bị chấn áp, nơi nào còn quản được nhiều như vậy? Nếu như không giải phong, khẳng định không cách nào chống cự, trực tiếp liền sẽ bị chấn áp trụ, bị chấn áp về sau hạ chẳng như thế nào còn là một cái ẩn số, nhưng phòng trường tuyệt đối không dễ chịu. Liên tính là sẽ không bị giết chết, nhưng thân vị huyền cảnh cường giả lại bị huyền cảnh phía dưới chi nhân chấn áp, mặc kệ đối phương là lấy cái gì thủ đoạn truyền ra ngoài, tóm lại là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Liên tính là không có truyền ra ngoài, chính mình tôn nghiêm cũng vô pháp tiếp nhận. Giải phong, không có mảy may do dự giải phong, huyền chỉ từ thân thể chi nội từng sợi từng kia phun xạ mà ra, nhanh chóng lan tràn toàn thân, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm cường hoành hết sức khí tức phảng phất từ ngủ say bên trong thức tỉnh, huyền cảnh tầng thứ tu vi lực lượng bắt đầu giải phong. Nhưng giải phong cũng cần một chút xíu thời gian. Lâm Tiêu chạm ra một kiếm, hoành không giết tới, mang theo phong thiên tỏa địa chấn áp vạn cổ thời không khủng bố kiếm uy, đánh đâu thắng đó hoành đẩy hết thảy, trực tiếp hoành kích tại Tào Giã trên thân, vừa mới tràn ngập mà ra huyền quang lập tức kịch liệt ba động đứng lên, phảng phất bị cuồng phong tịch quyển yên vân giống như, nhanh chóng tán loạn. Làm sao sẽ? Tào Giã vẻ sợ hãi kinh hãi. Huyền quang tán loạn, ý vị chính mình giải phong tu vi sắp sửa thất bại. Này là chuyện như thế nào? Nhưng Lâm Tiêu chạm ra cái kia một kiếm, nhìn như chậm chậm đến cực điểm, kỳ thực cũng không phải thật sự chậm, bất quá một hơi thời gian, cũng đã hoành không giết tới. Đương nhiên, một hơi thời gian mới giết tới, tương đối tại Lâm Tiêu bình thường ra kiếm tốc độ sát thực là rất chậm, nhưng mà nó uy lực lại hết sức cường hành, hết sức khủng bố, kiếm thế hùng hồn đến cực điểm bá đạo vô biên. Tào Giã bị giam cầm, tận quản chỉ là trong nháy mắt, nhưng hoàn toàn chính xác bị giam cầm, một thân huyền cảnh tầng thứ cường đại tu vi không cách nào kịp thời giải phóng, cái kia một kiếm, hoành không giết tới, như vạn trượng kiếm sơn trùng kích. Trên thân tràn ngập bạc nhược yếu kém huyền quang tại sát na triệt để nát bấy, Tào Giã cường hành đến cực điểm thân thể không tự giác run lên, thốn thốn rặn nước. Tu luyện đến huyền cảnh, dù là không phải luyện thể giả, nhưng thể phách cũng sẽ bởi vì tu vi để thăng quan hệ mà tăng cường, không phải huyền khí chi uy không thể phá. Một chút có luyện thể huyền cảnh, thể phách càng là kinh người, thậm chí có thể ngạnh tiếp huyền khí chi uy. Tào Giã cũng có luyện thể, một thân thể phách thập phần cường hành, nhưng giờ này khắp này tại Lâm Tiêu một kiếm phía dưới, lại thốn rặn nước, đáng sợ kiếm uy áp bách nhập thể tùy ý phá hư, phá hủy Tào Giã huyền cảnh thân thể, tiêu diệt kia sinh cơ. Chết. Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, đệ nhị kiếm vung chạm mà ra, này một kiếm, Phúc Lâm tâm trí giống như thay đổi phía trước cực kỳ chậm chạp tư thái, ngược lại cực nhanh, nhanh đến cực hạn. Không gì so sánh nổi nhanh, vượt qua cực hạn nhanh, phảng phất vượt qua thời không giống như nhanh. Đang muốn thi triển bí thuật dễ rủi trốn chạy, Tào Giã mi tâm trực tiếp trúng kiếm, ngay lập tức quán xuyên, đáng sợ kiếm ý tràn vào kia trong óc chi nội, tùy ý rào sát. Người sáu. Tào Giã trừng lớn mắt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, khó có thể tin. Chính mình sáu. Chính mình đường đường một tôn huyền cảnh cường giả, dĩ nhiên hội bị một cái linh cảnh thổ dân giết chết. Quả thực là vô pháp tưởng tượng, khó có thể tin. Nếu như nói phía trước có người nói cho hắn, hắn hội chết bởi một cái linh cảnh dưới kiếm, Tào Giã là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí hội thưởng đối phương một cái thai to hạt dưa, đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập. Nhưng chưa từng tưởng qua cũng sẽ không đi tưởng sự tình lại phát sinh, còn là phát sinh tại chính mình trên thân, tử vong lại như thế tiếp cận, như thế rõ ràng. Cương liệt hoảng hốt, nhựa Tào Giã ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Muốn tự bạo, lấy tấn huyền cảnh sau cùng tôn nghiêm, cho dù là đem thiên giới phá hủy cũng tại chỗ không tiếc, dù sao người đều phải chết, đã không sao cả thế giới có thể hay không hủy diệt, chính mình có thể hay không trở thành tội nhân. Nhưng kiếm khí tại kia thể nội tàn sát bừa bãi, rào sát, nhượng hắn không cách nào tụ hợp sau cùng lực lượng. Cả tự bạo kéo Lâm Tiêu đệm lưng thậm chí phá hủy thiên giới đều biến thành một loại hy vọng xa vời, Tào Giã hết sức không cam lòng, vạn phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tại không cam lòng bên trong thân vẫn. Chợt, nhất mặt linh hồn hư ảnh theo Tào Giã trong óc trong đó bay vụt mà ra, cũng không đào tẩu, ngược lại tại nhất tầng huyền quang bao bọc phía dưới bay nhanh phóng tới Lâm Tiêu, trực tiếp trốn vào Lâm Tiêu trong óc chi nội. Huyền cảnh cương giả, liền tính không có tu luyện luyện hồn nhất đạo công quyết, kia linh hồn cũng thập phần cường đại, một cách tự nhiên ngưng luyện thành hồn thể. Nhưng bởi vì không có tu luyện luyện hồn công quyết quan hệ, kia hồn thể tuy là có được khổng lồ đến cực điểm linh hồn lực lượng, lại hội tương đối rời rạc. Tào Giã hồn thể xông vào Lâm Tiêu não hải bên trong, này là hắn sau cùng phản kích. Hủy ta thân thể, ta liền đoạt xá ngươi thân. Tào Giã hồn thể tại Lâm Tiêu thức hải bên trong cười to không ngừng. Đống nhiên lui một bước trở về suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không sai. Dù sao, chính mình đột phá đến huyền cảnh nhập môn cấp độ, kỳ thật đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước để thăng, khó, cực kỳ khó khăn, trừ phi có thể đạt được nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên. Nhưng hiện tại, lại có thể đoạt xá một tôn tuyệt thế yêu nghiệt thân thể, có thể trở thành thiên địa chi tử, khí vận kinh người, mà người này căn cơ vững chắc hết sức, kiếm thuật cao siêu, thực lực cường đại, đủ để nói rõ kia thiên phú kinh người đến cực điểm, đột phá huyền cảnh phòng trường không phải cái gì việc khó. Nếu là bị chính mình đoạt xá chiếm cứ, bằng này thân thiên tư cùng chính mình kinh nghiệm, liền có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến huyền cảnh, tương lai cũng sẽ không dừng bước tại huyền cảnh nhập môn, mà là có thể để thăng đến huyền cảnh tiểu thành, thậm chí đại thành, có hy vọng viên mãn. Huyền cảnh tiểu thành cùng nhập môn chi gian thực lực chênh lệch chí ít hội chênh lệch gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Toàn bộ thiên huyền tinh khu bên trong, còn không có huyền cảnh đại thành cường giả, huyền cảnh tiểu thành tiểu là hạn mức cao nhất. Tỷ như, tứ đại siêu cấp thế lực trong đó tối cường giả chính là huyền cảnh tiểu thành. Trong lúc nhất thời, Tào Giã thoải mái không thôi. Này xem như sáu, nhân họa đắc phúc ư? Đương nhiên, nếu như nhượng Tào Giã chính mình lựa chọn lời nói, hắn là không nguyện ý tự hủy thân thể đoạt xá, dù sao, tu luyện đến huyền cảnh tiêu phí hắn rất nhiều năm thời gian cùng vô số tinh lực cùng với tài nguyên, khắc sâu biết rõ trong đó gian khổ cùng khó khăn. Nay cũng là Tào Giã tự thân quyết đoán chưa đủ quan hệ. Hiện nay, nhưng là bị ép, thân thể bị phá hủy, không thể không đoạt xá, bằng không, không đường có thể đi. Lâm Tiêu cũng thấy xem xét đến đối phương hồn thể xâm lấn, cẩn thận vừa cảm thụ, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hảo cương hồn lực ba động. Như vậy hồn lực ba động, dĩ nhiên còn muốn thắng được chính mình. Bất quá, đối phương hồn thể trong đó ẩn chứa hồn lực thập phần cường hành, còn muốn thắng được chính mình một chút, nhưng không đủ ngưng luyện, có loại như bùn cắt miễn cưỡng xây mà thành cảm giác, cùng chính mình hồn thể so sánh với, ngưng luyện trên trình độ chênh lệch không chỉ gấp trăm lần. Đối phương hồn thể như bùn cắt xây, mà chính mình hồn thể thì là thiên truy bách luyện như bách luyện thép tinh, tân quản hồn lực không bằng đối phương nhiều, nhưng ở tinh thuần trên trình độ lại là muốn thắng được. Ngươi hồn thể 6. Tào Giã cũng nhìn đến Lâm Tiêu hồn thể, cảm giác đến cái kia ngưng luyện đến cực điểm khí tức, không khỏi tự chủ kinh hãi, ngươi là hồn tu 6. Ngươi có luyện hồn công quyết 6. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi không chỉ là kiếm tu, còn là hồn tu, quá hảo, chỉ cần đoạt sáng ngươi, này hết thảy đều đem là ta. Tào Giã hồn thể lập tức phát ra từng đợt tiếng cười to, thoải mái hết sức. Vượt quá dự kiến. Hết thảy đều vượt quá dự kiến, này chính là một phương thế giới khí vận chỗ quyến cố thiên địa chi tử cơ duyên ư? Này hết thảy đều muốn về chính mình tất cả. Chương 294, hồn thể thất trọng. Hết sức thoải mái, đáp ý tiếng cười to tại Lâm Tiêu thức hải bên trong không ngừng vang lên, vang vọng không ngừng, vang vọng không thôi, tràn ngập không gì so sánh nổi thống khoái cùng đáp ý. Hết thảy đều vượt quá dự kiến tốt, mà này hết thảy cũng đều đem quy hắn tất cả, bị hắn trô nắm giữ. Yêu nghiệt, kiếm tu cùng hồn tu nhất thể, tuyệt đối yêu nghiệt. Tới a, trở thành ta hết thảy a, giống to một tiếng, Tào Giã hồn thể lập tức phóng tới Lâm Tiêu, phát động công kích. Huyền quang tràn ngập, uy thế kinh người, phảng phất chúa tể hết thảy. Huyền cảnh cường giả vô lượng huyền quang không chỉ bao trùm thân thể, cũng có thể bao trùm linh hồn. Huyền quang bao trùm phía dưới, liền có cực cường chống cự chi lực, có thể chống cự ngoại lực công kích, càng hảo bảo hộ tự thân. Cùng dạng, cái kia nhất tầng huyền quang cũng có thể tăng cường huyền cảnh cường giả công kích lực. Tào Giã hồn thể giết tới, một trường hoành không, huyền quang tràn ngập chi gian, lập tức thẳng hướng Lâm Tiêu hồn thể. Lâm Tiêu trước tiên cảm thụ đến uy hiếp. Này nhất trường phía trên ẩn chứa huyền quang đối chính mình hồn thể có rõ ràng uy hiếp, nếu là bị kích trúng, đủ để bị thương tích. Nhưng Lâm Tiêu có thể sẽ không ngốc hổ hầu nên kích. Hắc Liên hồn ấn lập tức chuyển động đứng lên, hình thành đạo thứ nhất phòng ngự. Diệt hồn thần lôi. Lâm Tiêu không chút do dự phản kích, hắc sắc hồn lôi sẽ rách hư không ngay lập tức giết tới, lại bị Tào Giã hồn bên ngoài cơ thể huyền quang chống lại. Nhưng cái kia nhất tầng huyền quang cũng vô pháp hoàn toàn chống cự, chỉ là suy yếu diệt hồn thần lôi đại bộ phận uy lực, còn lại diệt hồn thần lôi trực kích Tào Giã hồn thể cũng không tạo thành rõ ràng tổn thương. Tào Giã hồn thể một kích sát tới, lập tức bị hắc liên hồn ấn chống lại, nhưng huyền quang tràn ngập phía dưới, hắc liên hồn ấn lại còn là bị kích phá, lục đạo luyện hồn chân kinh vận chuyển tới cực hạn, ba đạo hắc động linh hồn vòng xoáy xoay tròn không ngừng, lập tức bính phát ra một cổ cường hoành đến cực điểm hấp lực, đem một kích kia uy lực thu nạp, tan rã. Mặc dù có huyền quang bảo vệ, nhưng cũng khó mà chống lại, cuối cùng tán loạn. Cái gì? Tào Giã lập tức cả kinh, kẻ này hồn tu thủ đoạn so chính mình chỗ tưởng tượng còn muốn khó giải quyết ta. Bất quá này cũng hảo, hết thảy đều đem quy về chính mình, đến lúc đó, đủ loại thủ đoạn cũng đều là thuộc về chính mình. Lâm Tiêu lần nữa phát ra một cái diện hồn thần lôi giết tới, tuy nhiên không cách nào thường tích đối phương, nhưng cũng có thể tại nhất định trên trình độ tạo thành ảnh hưởng. Diện hồn thần lôi, hắc liên hồn ấn, lục đạo luyện hồn chân kinh, ba loại thủ đoạn đồng thời bộc phát, chống lại đối phương công kích đồng thời, cũng từng điểm lay động đối phương hồn thể. Mất đi thân thể, chỉ còn lại hồn thể, huyền quang sẽ không lại sinh, tiêu hao nhiều ít liền là bao nhiêu, không cách nào được đến bổ sung. Đương huyền quang tiêu hao không còn về sau, Tào Giã hồn thể triệt để bại lộ ra tới. Diệt hồn thần lôi. Hắc sát hồn lôi một kích phá không giết tới, lập tức kích chúng Tào Giã hồn thể tạo thành tổn thương, không có huyền quang bảo vệ, khó mà chống cự được trụ, trực tiếp bị thương, tiêu thảm thiết không thôi. Lục đạo luyện hồn. Chân kinh bị Lâm Tiêu thôi phát đến cực hạn, điên cuồng vận chuyển phía dưới, lập tức đem Tào Giã hồn thể thu nạp trụ, kinh khủng hấp lực bao trùm, không ngừng kéo xả hướng hắc động linh hồn vòng xoáy mà đi, cưỡng ép phân liệt vì ba đạo, rơi vào hắc động linh hồn vòng xoáy chi nội, nhanh chóng bị luyện hóa. 06. Thả ta 6. ta có thể phụ ngươi vì chủ sáu. Tào Dã tàn hồn kêu rên không thôi, Lâm Tiêu lại thờ ơ. Tha cho. Đó là không có khả năng. Nhận chủ. Một tôn huyền cảnh tôi tớ, nghe đứng lên rất không sai, dù hoặc lực mười phần, nhưng Lâm Tiêu hứng thú lại không lớn, dù sao, đối phương mất đi thân thể, chỉ còn lại tàn hồn. Tàn hồn, muốn khôi phục không biết muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên cùng thời gian, còn phải đoạt xá. Phiền toái. Quá phiền toái. Nếu như đối phương là toàn thịnh thời kỳ, không nói toàn thịnh thời kỳ, có hoàn thành linh hồn cùng thân thể tồn tại, cũng luộc nhận chính mình vì chủ lời nói, đảo là có thể cân nhắc một hai cân nhắc một phen. Hiện tại, còn là ngoan ngoãn biến thành chính mình chất dinh dưỡng cho thỏa đáng. Luyện hóa phía dưới, tinh thuần hồn lực theo ba đạo hấp động linh hồn vòng xoáy bên trong không ngừng tràn ngập mà ra, tràn vào Lâm Tiêu hồn thể chi nội, được đến cái kia ba cổ tinh thuần chi lực hồn lực rót vào, Lâm Tiêu hồn thể khẽ run lên, hồn lực ba động lần nữa tăng cường, liên tiếp kéo lên. Hồn thể trở nên ngưng luyện, cũng không ngừng tăng trưởng. Linh hồn tu vi không ngừng để thăng. Tự nhiên đột phá đến hồn thể lục trọng đến bây giờ, cũng đi qua hảo một đoạn thời gian, Lâm Tiêu cũng không buông tha lục đạo luyện hồn chân kinh tu luyện, nhưng để thăng hiệu quả rất yếu, tiến bộ thập phần nhỏ bé, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có khả năng để thăng đột phá đến thất trọng hồn thể. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu lại nhìn đến hy vọng. Theo tinh thuần hồn lực không ngừng tràn vào, hồn thể tu vi liên tiếp kéo lên, trở nên cường đại. Theo sơ nhập hồn thể lục trọng để thăng đến tiểu thành, lại để thăng đến đại thành, về sau để thăng đến viên mãn. Hồn thể lục trọng viên mãn chi cảnh. Nhưng hiện lên tinh thuần hồn lực còn không có tiêu hao hầu như không còn. Để thăng, không ngừng để thăng, phản phất không chừng mực để thăng. Một hồi khí tức bạo khởi, thoáng chốc, hồn thể theo lục thốn bay vụt đến thất thốn, cường đại đến cực điểm hồn lực ba động như phong bạo tịch quyển mà qua, hoành quét bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, cả xoay tròn không ngừng ba đạo linh hồn hắc động vòng xoáy cũng tại sát na dừng lại tựa như. Cường đại. Một loại cực kỳ cường đại cảm giác tại tràn ngập, Lâm Tiêu cảm giác chính mình hồn lực để thăng đến nhất định độ cao, phản phất có thể trấn áp hết thảy. Thất trọng. Hồn thể thất trọng. Lấy ta lúc trước phỏng đoán, thất trọng hồn thể chẳng khác nào huyền cảnh cấp độ 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hiện tại quả nhiên được đến chứng thực, thất trọng hồn thể hoàn toàn chính xác tương đương huyền cảnh 6. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu có loại nói không ra rốt cuộc là cái gì cảm giác. Tu vi đâu, còn là thế giới cảnh cấp độ, hoàn thành 4 lần nội thế giới khuyết trường, tương đương đỉnh tiêm linh cảnh cấp bậc, nhưng lĩnh ngộ kiếm quân chi đạo, tương đương tại kiếm chi nhất đạo phía trên cưỡng ép bay vụt đến huyền cảnh cấp độ, hiện nay, hồn thể đột phá đến thất trọng, tương đương tại hồn tu nhất đạo phía trên đề thăng đến huyền cảnh cấp độ. Như vậy Lâm Tiêu xem như chân chính huyền cảnh cường giả ư? Cũng không tính. Vẹn vẹn lấy kiếm quân chi đạo còn chưa đủ lấy đối kháng huyền cảnh, vẹn vẹn lấy hồn thể thất trọng cũng không đủ để chấn áp huyền cảnh, chỉ có chồng lên đứng lên, một thân thực lực mới có thể chấn áp Tào Dã bực này huyền cảnh. Không vào huyền cảnh, hơn hẳn huyền cảnh. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng sẽ không có mảy may xoắn xuýt, những này đều là thực lực đều là thủ đoạn, cũng là thuộc về tự thân chỗ tu luyện nắm giữ lực lượng, đương nhiên càng cường càng tốt. Chịu tải tại trên thân thiên giới chi lực nhao nhao sói mòn, nhanh chóng biến mất, cái loại này cường đại hết sức phảng phất trưởng thiên khống địa cảm giác cũng theo chi thất đi. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ dâng lên từng đợt buồn vô cớ như thất. Chủ yếu là cái loại này nắm giữ cường đại lực lượng cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hiện tại lập tức mất đi, khó tránh khỏi hội thất lạc. Lâm Tiêu tâm cảnh siêu nhiên, lại là rất nhanh điều chỉnh qua tới, cũng không vì vậy mà đắm chìm tại thất lạc bên trong. Không phải chính mình lực lượng, chung quy là không thuộc về chính mình, duy có chính mình lực lượng mới có thể triệt để trường khống, mới là vĩnh hằng. Về phần vĩnh cửu nắm giữ thiên giới lực lượng, có thể nắm giữ tuy tốt, không thể nắm giữ cũng thế, Lâm Tiêu tin tưởng sẽ có một ngày chính mình tất nhiên có thể đem tự thân tu vi cùng thực lực không ngừng để thăng, cũng sẽ không thua kém tại nắm giữ thiên giới chi lực tình trạng, thậm chí đem chi vượt qua. Hết thảy phảng phất lại khôi phục nguyên trạng, Tào Dã bỏ mình, Lâm Tiêu nhưng là được đến lớn lao chỗ tốt, hồn đạo tu vi đột phá, hồn thể thất trọng, tương đương huyền cảnh cấp độ. Nói cách khác, diệt hồn thần lôi uy lực đã đủ để uy hiếp đến huyền cảnh, đem kia hồn thể thương tích. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp tục thăm ngộ diệt hồn thần lôi, tận khả năng đem chi hoàn thiện, để thăng, càng tiến thêm một bước tăng cường nó uy lực. 6. Không có khả năng 6. Địa linh phong cách nhau mấy trăm dặm bên ngoài, lưu quang hai con ngươi hiện ra từng sợi huyền quang trầm tĩnh, huyền diệu phi thường, giờ này khắc này, lại đầy mặt kinh hãi, trong miệng liên tục lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng chi loại lời nói, hiển nhiên là bị lớn lao kinh hãi. Lưu quang chính là bao la bát ngát tinh không thiên huyền tinh khu một tôn tán tu huyền cảnh. Tán tu, bản thân thiên tư liền không như thế nào cao, chỗ có thể đạt được tu luyện tài nguyên cũng thường thường nhiều không đi nơi nào, chỉ có thiểu số tán tu thiên tư cao siêu còn có thể đạt được vô cùng tốt cơ duyên. Lưu quang liền là trong đó chí nhất. Hắn thiên phú kỳ thật cũng không cao. Nghiên thiếu nhấp đồ, tuổi già phí thời gian, nhưng cơ duyên trùng hợp được đến cũng một phen cơ duyên, ngẫu nhập một chỗ thời không bí cảnh, được đến một tôn huyền cảnh cường giả chỗ lưu lại cơ duyên, từ đó nghịch thiên cải mệnh của thời. Dù là như thế, cũng giao ra dài rằng giặc thời gian mới tu luyện đến huyền cảnh. Này, đã là cực hạn, phần cuối, như Tào Dã giống như, không có khả năng càng tiến thêm một bước. Cũng là vì như thế, Lưu Quang mới là mạo hiểm tự phong tu vi tiến vào thiên giới. Nhưng hắn so Tào Dã càng thêm cẩn thận, thăm dò tin tức về sau, tiến vào thượng cổ thiên, nhưng không có lập tức đi đến địa linh phong tìm Lâm Tiêu. Ngược lại là tại địa linh phong mấy trăm dặm bên ngoài ẩn nút xuống tới, dựa vào hắn cơ duyên chỗ được đến nhất môn đồng thuật âm thầm quan sát. Như thế, vừa vặn nhìn đến Tào Dã sát lên địa linh phong cùng Lâm Tiêu nhất chiến một màn kia. Nguyên bản là đánh bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chủ ý, chính mình liền là muốn đương cái kia hoàng tước, kết quả không có tưởng đến chính là, dĩ nhiên nhìn đến Tào Dã bị kích sát một màn kia. Thậm chí sau cùng Tào Dã hồn thể xâm nhập đối phương thức hải bên trong đoạt xá một màn. Nhưng, tựa hồ đoạt xá thất bại. Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Lưu Quang kinh hãi đến cực hạn. Tào Dã thế nhưng một tôn huyền cảnh a, dĩ nhiên thân vẫn. Nếu như chính mình không đủ cẩn thận lời nói, hiện tại thân vẫn có thể hay không là chính mình. Vô cùng có khả năng. Ý niệm trong đầu lập loè chi gian, Lưu Quang không có mảy may do dự, quyết đoán rút lui. Trước ly khai thiên giới, đem tin tức nói cho mặt khác huyền cảnh. Lưu Quang lẩm bẩm lầu bầu nói ra, tốc độ cực nhanh, đương thật như nhất đạo cực quang giống như nhanh chóng. Thiên giới thủy quá sâu, không phải hắn có thể quấy động, còn là ngoan ngoãn ly khai thì tốt hơn, mạng nhỏ quan trọng, về phần trưởng khống thiên giới, không tưởng, cũng không lẫn vào, nhượng mặt khác thế lực mặt khác huyền cảnh tới a. Mặc kệ cuối cùng ai trưởng khống thiên giới đều cùng chính mình không quan hệ. Lâm Tiêu cũng không biết, tiến vào thiên giới huyền cảnh không chỉ Tào Dã một cái, còn có mặt khác một cái, bất quá, đã bị dò đến, đang dùng nhanh nhất tốc độ ly khai thượng cổ thiên, muốn thoát đi thiên giới phản hồi bao la bát ngát tinh không bên trong. Lâm Tiêu tham ngộ diện hồn thần lôi, đem chi không ngừng hoàn thiện, để thăng, Lưu Quang tức thì đến lúc đến hư không thông đạo chỗ, xoay người nhìn nhất nhãn thiên giới, không chút do dự một bước bước ra, bước vào hư không thông đạo bên trong, nhanh chóng ly khai, kia tu vi cũng tùy theo tự mình giải phóng. Chương 295, lần nữa tăng lên. Thượng cổ thiên địa linh phong, Lâm Tiêu khép kín đôi mắt mở ra, nhất mạt tu ám điện quang ngay lập tức sẽ qua, tràn ngập ra từng tia bí hiểm đến cực điểm khí tức ba động. Thành. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, khóe miệng treo lên nhất mạt tiêu ý. Diệt hồn thần lôi lại một lần hoàn thiện đề thăng, bây giờ lại thi triển ra tới, đủ để đối một ít huyền cảnh hồn thể tạo thành thương tích, chân chính cụ bị uy hiếp đến huyền cảnh năng lực. Hiện tại bắt đầu tham nộ kiếm thuật, tiến thêm một bước để thăng ta thực lực. Lúc trước mượn dùng bộ phận thiên giới chi lực cùng Tào Dã nhất chiến, Lâm Tiêu được đến rất nhiều linh cảm, cũng đem những cái kia linh cảm bảo lưu xuống tới, hiện nay liền mượn bảo lưu xuống tới linh cảm tiếp tục tham ngộ lên tới. Theo Lâm Tiêu tham ngộ, toàn thân tràn ngập ra một cổ kinh người uy thế, cái kia uy thế như kiếm giống như hoành không áp bách, sắc bén hết sức, phảng phất cắt hết thảy, xé rách hết thảy, nát bấy hết thảy. Đồng thời lại hàm chứa một cổ khủng bố hết sức hùng hồn trầm trọng như thế, như vạn cổ thần sơn giống như áp bách, hư không cứng lại. Nay một cổ kinh khủng kiếm thế không ngừng ngưng luyện, trở nên ngưng tụ, tản mát ra uy thế cũng trở nên cường hành, nhưng vô hình vô sắc, không cách nào nhìn đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo Lâm Tiêu không ngừng thăng ngộ, cái kia một cổ kiếm thế trở nên ngưng tụ, phảng phất ngưng tụ vì thực chất tựa như vờn quanh tại Lâm Tiêu quanh thân, bao trùm ba trượng phạm vi. 6. Ám huyết luyện ngục hạch tâm khu vực. Lưu Quang, ngươi vì cái gì ra tới? Sơn Hà môn huyền cảnh dẫn đầu mở miệng hỏi ý. Giọng nói kia mang theo mấy phần chất vấn ý vị, đều là huyền cảnh, kỳ thật cũng tồn tại tam lục cửu đẳng chi phân, Lưu Quang là tán tu, bản thân tu vi tại huyền cảnh bên trong cũng ở vào tương đối kế cuối cấp độ, vô hình trong đó tự nhiên là thấp tứ đại siêu cấp thế lực huyền cảnh một ít. Sơn Hà môn chính là tứ đại siêu cấp thế lực chí nhất, hùng tứ thiên huyền tinh khu, địa vị cao thượng, kia huyền cảnh địa vị càng là kinh người. Đối diện Sơn Hà môn huyền cảnh chất vấn, Lưu Quang cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn, sớm đã tập mãi thành thói quen. Tào Dã chết. Lưu Quang ngữ khí ngưng trọng nói ra. Cái gì? Lưu Quang, ngươi biết chính mình tại nói cái gì lời nói ư? Tào Dã chính là huyền cảnh, không có khả năng sẽ chết tại đó tiểu thế giới bên trong. Tào Dã là thế nào chết? Ai giết Tào Dã? Mấy chục cái huyền cảnh nghe vậy, nhao nhao lộ ra khiếp sợ thần sắc, đôi mắt đại trừng mắt Lưu Quang, nhao nhao chất vấn, hỏi lại, tràn ngập bất khả tư nghị, khó có thể tin. Là thiên địa chi tử giết Tào Dã. Lưu Quang sắc mặt ngưng trọng đáp lại nói, thiên địa chi tử? Cái kia tiểu thế giới thiên địa chi tử? Không có khả năng. Nay tiểu thế giới đẳng cấp cũng không cao, nhiều nhất liền là linh cấp thế giới. Thậm chí còn không tính là, kia thiên địa chi tử không có khả năng sát đến huyền cảnh. Từng cái huyền cảnh không tin tưởng, nhao nhao nghi vấn, hỏi lại. Miễn cưỡng tính toán là linh cấp thế giới, kia lực lượng có hạn, thiên địa chi địa chỗ có thể chịu tải thiên địa chi lực cũng thập phần có hạn, có thể giết đại viên mãn linh cảnh đã là rất kinh người, không có khả năng sát đến huyền cảnh, cho dù là cái kia huyền cảnh tự phong bộ phận tu vi. Nhưng, huyền cảnh chính là huyền cảnh, nhất tầng huyền quang chính là đối tự thân tốt nhất bảo vệ. Không có khả năng đơn giản như vậy bị giết chết, trừ phi xuất thủ chi nhân thực lực cũng đạt đến huyền cảnh cấp độ. Như vậy chỉ là miễn cưỡng linh cấp thế giới, có thể sẽ đản sinh ra huyền cảnh thực lực cường giả ư? Không có khả năng. Thế giới đẳng cấp cùng thế giới bên trong tu luyện giả cấp độ tức tức tương quan. Thế giới đẳng cấp càng cao, thế giới bên trong tu luyện giả nhóm kia tu vi hạn mức cao nhất lại càng cao, nhưng tu luyện giả tu vi không có khả năng vượt qua thế giới bản thân đẳng cấp, muốn đột phá, trừ phi là ly khai cái kia một phương thế giới. Về phần nói linh cảnh tu vi lại có được huyền cảnh thực lực, cái kia càng là không có khả năng. Linh cảnh cùng huyền cảnh chi gian chênh lệch, bực nào kinh người. Bọn hắn có thể không biết, có Lâm Tiêu dạng này quái thai. Lưu Quang, ngươi xác định không có nói sai? Thanh Mục giáo huyền cảnh hỏi ngược lại. Tuyệt đối không sai. Lưu Quang ngữ khí ngưng trọng nói ra, ta lấy kính quang đồng tận mắt nhìn thấy cái kia thiên địa chi tử cùng Tào Dã nhất chiến, vừa bắt đầu thiên địa chi tử rơi xuống hạ phòng, nhưng mượn dùng thiên giới chi lực phía sau, thực lực bạo tăng, trái lại áp chế Tào Dã, Tào Dã muốn giải trừ thực lực phong ấn, không ngờ chậm một bước sáu. Lưu Quang đem chính mình chứng kiến đến hết thảy đều kỹ càng nói ra tới, nhượng mặt khác huyền cảnh nhóm đi làm phán đoán. Này sáu, đến cùng là vì sao? Là như thế nào một hồi sự? Lưu Quang là tán tu, mặc dù là huyền cảnh, nhưng nội tình nhưng thật ra là không bằng tứ đại siêu cấp thế lực huyền cảnh, kiến thức phía trên tự nhiên cũng thì không bằng. Mấy chục cái huyền cảnh nghe xong Lưu Quang lời nói, lại nhao nhao lâm vào trầm tư. Như vậy tình huống, thật là quá mức quỷ dị. Hoặc liền là thiên giới so với bọn hắn chỗ tưởng tượng càng thêm thần bí, hoặc liền là Lưu Quang nói dối. Cái kia thiên địa chi tử là người phương nào? Nữ Vương cung huyền cảnh hỏi ý nói.